Nghe Hà vừa nghe, trên mặt tươi cười không giảm hơi mang nghi hoặc, ma ma nói đùa, tân tiểu mạch còn không có thành thủ. Nô tỳ nhớ rõ hoàng hậu nương nương cấp từ Ninh cung tặng một đại túi, kia chính là hoàng thượng đều không có đãi ngộ, như thế nào này mau liền. Đàn ma ma cảm thấy chính mình đời này đều không có như vậy mất mặt quá, nghe Hà cô nương có điều không biết, thái hậu nương nương săn sóc hạ nhân, cũng phân cho bọn hạ nhân ăn. Nghe Hà ở trong lòng cười thầm, nhà nàng nương nương thật là thần cơ diệu toán, sáng sớm liền đoán được không ra 3 ngày thái hậu liền sẽ phái người tới lãnh cung muốn bột mì, không nghĩ tới thế nhưng mới ngày đầu tiên liền tới rồi. Nghe Hà trang trang làm đàn ma ma suy nghĩ bộ dáng, ma ma, này tiểu mạch sự hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng, khắp thiên hạ đều là rõ như 3 ngày. Hôm nay sáng sớm nương nương liền sai người đem dư lại một túi bột mì toàn bộ đưa đến ngự thiện phòng, lãnh cung bột mì cũng là còn thừa không có mấy. Đàn ma ma mới không tin lãnh cung sẽ không có tiểu mạch, hơn nữa nếu là nàng không tay trở về từ Ninh cung, thái hậu như thế nào phạt nàng còn nói không chuẩn, nghe Hà cô nương, vẫn là làm ta trông thấy hoàng hậu nương nương đi. Nghe Hà cũng không thoái thác, hết thảy đều ấn Tô Linh giao kế hoạch đi, còn thỉnh đàn ma ma dung ta bẩm báo một chút. Nghe Hà không đợi đàn ma ma phản ứng liền lại đem lãnh cung đại môn đóng lại. Nương nương, ngài đoán quả nhiên không tồi, hôm nay sáng sớm đàn ma ma liền tới lãnh cung cửa thủ. Trình ma ma xoa mặt quay đầu nhìn về phía cầm bánh bao gặm Tô Linh Giao, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Tô Linh Giao chú ý tới trình ma ma ánh mắt, ngữ khí nhẹ nhàng, ta nghe nói thái hậu nương nương làm từ Ninh cung phòng bếp nhỏ ngày ngày nghiên cứu màn thầu cách làm, bột mì phế mau là khó tránh khỏi, hơn nữa làm không thành công cơ bản đều bị cầm đi huy heo, còn có thậm chí liền trực tiếp bị ném xuống. Tô Linh Giao ăn xong trên tay bánh bao, tự mình mang theo nghe Hà đến lãnh cung cửa, nghe Hà nói đàn ma ma tới, ta còn không tin. Đàn ma ma mau mời tiến, như thế nào có thể làm đàn ma ma ở cửa chờ đâu. Nghe Hà ngươi cũng quá không hiểu chuyện, còn không mau cấp đàn ma ma bị trà. Đàn ma ma nguyên bản bị nhốt ở ngoài cửa buồn bực bị Tô Linh Giao 2-3 câu lời nói trở thành hư không, đây mới là đối nàng thái độ, nàng lại nói như thế nào cũng là thái hậu bên người lão nhân, nên đều phủng nàng mới là. Còn phải là hoàng hậu nương nương, trách không được thái hậu nương nương luôn là khen hoàng hậu nương nương đâu. Ta cũng liền không cùng hoàng hậu nương nương vòng vo. Hôm nay ta tới lãnh cung chính là lần trước nương nương đưa tới bột mì đã ăn xong rồi. Tô Linh Giao vẻ mặt kinh hỉ, rồi sau đó lại là một trận tiếc hận, ma ma nói chính là thật vậy chăng? Thái hậu nương nương thật sự đem kia một túi bột mì đều ăn xong rồi sao? Đáng tiếc bổn cung nơi này không có bột mì, bằng không nhất định lại cho thái hậu nương nương đưa 2 túi. Đàn ma ma nghe nửa câu đầu thời điểm ngạo khí không được, sau khi nghe được nửa câu kinh ngạc âm điệu đống nhiên cất cao, ngươi nói cái gì? Không có bột mì. Tô Linh Giao vẻ mặt khó xử, đều là ta không tốt, buổi sáng đem cuối cùng 2 túi bột mì đưa đi ngự thiện phòng, cấp hoàng thượng làm màn thầu. Đàn ma ma đầy mặt hắc tuyến, làm màn thầu dùng như thế nào được với 2 túi bột mì. Hoàng hậu nương nương ý tứ là, lãnh cung đã không có bột mì. Tô Linh Giao làm bộ trột dạ nhìn thoáng qua phòng bếp phương hướng, lãnh cung đã không có bột mì, lại tưởng có liền phải chờ đến tân tiểu mạch thành thủ. Đàn ma ma đem Tô Linh Giao động tác nhỏ xem ở trong mắt, nhấc chân hướng tới phòng bếp nhỏ đi đến. Ngoài miệng nhắc mãi, nếu lãnh cung đã không có bột mì, thái hậu nương nương làm lão nô nhìn xem nương nương ở lãnh cung thức ăn đâu, thái hậu nương nương rất là quan tâm nương nương đâu. Tô Linh Giao hoang mang rối loạn đuổi theo đàn ma ma, hướng tới phòng bếp nhỏ phương hướng đi đến. Đàn ma ma đẩy ra phòng bếp nhỏ nhóm môn, lọt vào trong tầm mắt chính là trình ma ma tự mình canh giữ ở bệ bếp biên nhìn hỏa bộ dáng. Đàn ma ma ở trong phòng bếp nhìn một vòng, xác định không có bột mì sau chanh chua sắc mặt nhìn không sót gì. Này không phải hoàng hậu nương nương bên người trình ma ma sao? Như thế nào này lãnh cung thức ăn còn cần trình ma ma tự mình làm? Tô Linh Giao dựa vào phòng bếp nhỏ cửa, thấy đàn ma ma đã lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt đơn giản cũng liền không hề diễn kịch. Đàn ma ma, bổn cung còn ở nói với ngươi lời nói đâu, ngươi như thế nào đột nhiên hướng tới phòng bếp nhỏ chạy tới? Đàn ma ma đây là muốn dĩ hạ phạm thượng sao? Tô Linh Giao thanh âm đột nhiên sắc bén lên, đàn ma ma tự biết đối lý, không ngôn ngữ. Tô Linh Giao tiếp tục gõ đàn ma ma. Đàn ma ma chớ có quên mất, chỉ cần hoàng thượng một ngày không phế hậu, bổn cung liền tính ở tại này lãnh cung, cũng như cũng là hoàng thượng hoàng hậu. Đàn ma ma thật sâu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao, xám xịt rời đi lãnh cung. Đàn ma ma còn có chỗ nào là không rõ, từ nghe Hà đem chính mình nhốt ở ngoài cửa khi liền bắt đầu, Tô Linh Giao đầu tiên là đem chính mình phủng cao cao, ở mượn chính mình dĩ hạ phạm thượng cùng thái hậu khó coi, cho thấy chính mình cùng thái hậu quan hệ cũng không tốt. Tô Linh Giao cũng không để ý đàn ma ma. Nàng đây là làm cấp hoàng thượng xem. Đương kim thái hậu cũng không phải hoàng thượng mẹ đẻ, thái hậu cùng hoàng thượng nhiều có bất hòa việc này tất cả mọi người biết. Tô Linh Giao diễn này một vở diễn chính là nói cho nam cung dục, nàng không phải thái hậu người. Miễn cho cửa thành cháy, và đến cá dưới ao. Thái hậu cho nàng cầu tình chính là nàng sớm có nghe thấy, bắt đầu không hiểu, sau lại nàng đột nhiên liền suy nghĩ cẩn thận, chính mình không được sủng, cuối cùng được sủng ái chính là nhàn phi lý luận thượng là thái hậu bà con. Nàng không để bụng Nam Cung Dục tưởng không không tin, nhưng là nàng thật sự không nghĩ quân tiến thái hậu cùng hoàng đế phân tranh, quá nguy hiểm. Từ Ninh Cung thái hậu nơi nào tưởng được đến là bởi vì chính mình cùng hoàng đế bất hòa mới ăn không đến màn thầu. Sau lại thái hậu liền rốt cuộc không ăn qua phòng bếp nhỏ, vẫn luôn cọ ngự thiện phòng bột mì ăn màn thầu. Tô Linh Giao tự hỏi một chút, đem cấp cung nữ thái giám chuẩn bị màn thầu đều ngừng, đổi thành ngày thường thức ăn. Mỗi lần ăn cơm nàng đều phải trang trang bộ dáng, đi theo ăn một chút. Nếu đối ngoại tuyên bố Lãnh cung đã không có bột mì, kia diễn trò liền phải làm nguyên bộ. Tô Linh Giao nhìn chính mình càng lúc càng lớn kim khố, nhìn nhìn lại ra cung ngày, bàn tay vung lên, muốn nhanh hơn kiếm tiền tốc độ mới được. Chương 50 ngự thiện phòng đầu bếp nghe xong đều rơi lệ. Tô Linh Giao hạ quyết tâm muốn nhanh hơn kiếm tiền bước chân, cùng ngày liền triệu tập Lãnh cung làm việc nhà nông 40 cái tiểu cung nữ cùng tiểu thái giám nhóm. Tô Linh Giao đứng ở đại điện bậc thang, trên tay cầm một cái phếu hình đồ vật đặt ở miệng trước. Về sau Lãnh cung màn thầu là không có biện pháp bán, các ngươi có nghị bán trà sữa kiếm bạc. Dưới bậc thang cung nữ bọn thái giám hai mặt nhìn nhau, bán trà sữa. Này không phải Lãnh cung độc hữu sinh ý sao? Bọn họ cũng có thể bán sao? Tô Linh Giao thấy mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không nói lời nào, tiếp tục kích động bọn họ, có cái gì vấn đề có thể để, về bán trà sữa, ổn kiếm không bồi. Nghe được ổn kiếm không bồi, đã bắt đầu có người ngao ngoe dục dịch. Bọn họ ở trong cung làm việc nguyệt bạc mới mỗi tháng một lượng bạc tử, vận khí tốt có quý nhân đánh thưởng nói chính là mỗi tháng 10 lượng bạc tả hưu. Rất nhiều người chính là gia cảnh bần hàn bị bán được trong cung làm việc, chính là đem trên người sở hữu bạc đều đưa về ra cũng đều không đủ hoa. Nương nương, chúng ta ban trà sữa yêu cầu đầu nhập bạc sao? Ta không có bạc có thể làm sao? Nương nương, trong hoàng cung cho phép chúng ta bán trà sữa sao? Chúng ta cũng là giống nương nương giống nhau bày quán sao? Tô Linh Giao kiên nhẫn trả lời mọi người vấn đề, đầu tiên, không cần các ngươi có bạc, các ngươi chỉ cần mỗi ngày đăng ký, ở ta nơi này lấy nhiều ít trà sữa, bán đi nhiều ít, nhiều cũng sẽ không yêu cầu các ngươi mua đơn. Tiếp theo, các ngươi không cần tưởng Lãnh cung giống nhau ở cửa khai cửa hàng, các ngươi chỉ cần một cái rổ là được. Nghe Hà vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình nương nương, nhà nàng nương nương thật là quá lợi hại, không chỉ có sẽ nấu cơm, còn sẽ kiếm bạc. Cuối cùng, Tô Linh Giao lưu lại 5 cái tay chân lanh lẹ cung nữ. Ở Lãnh cung đi theo nghe Hà làm trà sữa, dư lại mọi người mỗi người đến nội vụ phủ lãnh một cái tiểu xe đẩy, đến hoàng cung các cung điện bán trà sữa. Tiểu thái giám nhóm dùng Tô Linh Giao giáo nói giới thiệu trà sữa, không ra một ngày, mãn hoàng cung đều đã biết trong cung có một đám cung nữ thái giám kêu trà mau đưa. Chỉ cần có trà mau đưa địa phương, liền có trà sữa bán, mua trà sữa không bao giờ dùng chạy nửa cái hoàng cung. Nhàn Phúc cung Nhàn Phi uống trà sữa, do hỏi trà sữa giá cả chịu thành vấn đề. Biết được hắn một cái tiểu thái giám gần một buổi sáng liền kiếm lời 3 lượng bạc thời điểm, Nhàn Phi cả người đều tinh thần. Nàng của hồi môn có cái tiểu lầu, vừa vặn mấy năm nay thu hoạch không tốt, nếu là đem trà sữa phương thuốc lộng tới tay, trong kinh thành chỉ có nàng một nhà tiểu lầu có trà sữa bán, gì sâu không bạc chuẩn bị cung nhân. Nhàn Phi thay đổi thân quần áo, mang theo Quế Ma Ma liền hướng tới Lãnh cung đi. Dọc theo đường đi, đều là hỉ cười hớn hở bán trà sữa cung nữ bọn thái giám. Nhàn Phi nghĩ chỉ cần đem Tô Linh Giao trong tay trà sữa phương thuốc lộng tới tay, liền hiểu rõ không xong bạc chạy đến chính mình túi, nhạc miệng đều khép không được. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy tỷ tỷ, thật là tưởng niệm. Tô Linh Giao ở phòng bếp nhỏ nhìn tiểu cung nữ nhóm làm trà sữa, nghe được Nhàn Phi thanh âm liền cảm thấy là thần tài lâm môn, vốn là đẹp miệng cười thượng càng là thêm vài phần vui vẻ. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi cao hứng bộ dáng không biết nàng lại ở đánh cái gì ý đồ xấu, trực tiếp mở miệng rồi nói. Muội muội thật là hồi lâu không có cấp tỷ tỷ đưa bạc đâu, tỷ tỷ thật là tưởng niệm. Nhàn Phi một ngạnh, cái này Tô Linh Giao thật là không thiếu hố nàng bạc, nếu không phải Tô Linh Giao hố nàng, nàng cũng không đến mức đánh thưởng cái hạ nhân còn muốn tính toán chi ly. Nhàn Phi ở trong lòng cho chính mình làm xây dựng, chính mình là tới học trộm làm trà sữa, không phải tới cùng Tô Linh Giao cãi nhau. Tô Linh Giao nhìn Nhàn Phi, nàng nuốt cầm tự hỏi Nhàn Phi ý đồ. Thôi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Tỷ tỷ. Muội muội nghe nói tỷ tỷ tổ chức một cái gì trà mau đưa, thật không dám giấu giếm. Muội muội đối tỷ tỷ trà sữa thực cảm thấy hứng thú, không biết tỷ tỷ phóng không có phương tiện làm muội muội xem một cái chế tác quá trình. Nhàn Phi tuy là đối với Tô Linh Giao nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn dừng ở phòng bếp nhỏ bên kia. Tô Linh Giao thấy Nhàn Phi tò mò, cũng không tính toán gạt Nhàn Phi, liền tính Nhàn Phi nhìn chế tác quá trình thì thế nào, liền tính là tự mình làm trà sữa tiểu cung nữ nhóm cũng là không biết trong tay tài liệu đều là cái gì. Nhàn phi thấy năm cái tiểu cung nữ đâu vào đấy đem mấy thứ nhan sắc không đồng nhất đồ vật đoái ở bên nhau, lại giá trên trời màu đen tiểu cầu cầu, nhịn không được hỏi ra khẩu, đây là cái gì? Tiểu cung nữ nhóm một kiện nhàn phi sôi nổi hành lễ, bị hỏi đến tiểu cung nữ nhút nhát mở miệng, hồi nương nương nói, đây là chân châu. Nhàn phi nhìn trong buồn kia đen tuyền đồ vật, nhìn nhìn lại tiểu cung nữ, trong giọng nói là áp lực phẫn nộ, ngươi là cảm thấy buồn cung không quen biết chân châu. Tô Linh Giao thấy nhàn phi muốn ảnh hưởng trà sữa chế tác, lạnh giọng đánh gãy nhàn phi, muội muội muốn xem liền xem, chậm trễ bổn cung kiếm bạc bổn cung chính là sẽ không vui. Nhàn phi sắc mặt khó coi, lại vẫn là thu liễm, tỉ tỉ chê cười. Nhàn phi đem làm trà sữa tài liệu hỏi cái biến, được đến đáp án không phải hỏi một đằng trả lời một nẻo chính là nàng chưa bao giờ nghe qua tên. Mắt thấy thiên liền mau đen, nhàn phi không hề có phải rời khỏi lãnh cung ý tứ. Tô Linh Giao không ngại nhàn phi ở lãnh cung xem trà sữa chế tác quá trình, mấu chốt nhất đồ vật nhàn phi là nhìn không thấy. Tô Linh Giao nằm ở trong sân trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc buổi tối còn phải kể tới bạc đâu, số bạc là đại sự, qua loa không được. Nhàn phi ở phòng bếp nhỏ không ngừng cùng tiểu cung nữ nói chuyện phiếm, được đến đáp án vẫn luôn là cùng cái. Từ ngày cao chiếu đến mặt trời chiều ngã về tây, nhàn phi mềm cứng toàn thi, được đến đáp án vẫn là cùng cái. Nhàn phi đã làm tốt khó lường đến chính mình muốn đáp án liền không rời đi lãnh cung chuẩn bị, Tô Linh Giao coi như chính mình không biết nhàn phi muốn làm cái gì. Nhàn phi nhìn Tô Linh Giao hồn không thèm để ý bộ dáng, âm thầm thề nhất định phải đem trà sữa chế tác phương pháp lộng tới tay, đến lúc đó kiếm bạc chính là nàng thi tích nhàn. Tô Linh Giao không ngại nhàn phi ở lãnh cung cọ cơm, chỉ là nếu là nhàn phi ở nói liền không thể ăn màn đầu, Tô Linh Giao hoặc nhiều hoặc ít vẫn là bị ảnh hưởng muốn ăn. Nhàn phi lần đầu tiên thấy sườn heo chua ngọt, lần đầu tiên ăn đến đậu que khoai tây, tỏi cà tím. Có quá nhiều thái phẩm là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Tuy rằng không có ăn đến nàng tâm tâm niệm niệm màn đầu, nhưng là ăn đến nhiều như vậy chính mình chưa bao giờ gặp qua mỹ thực cũng là đáng giá. Tô Linh Giao nhìn cơm khô nhàn phi muốn nói lại thôi, nàng thật sự là cảm thấy chính mình mệt, nhàn phi cọ nàng một bữa cơm, nói như thế nào cũng nên thu nàng 100 lượng bạc. Nhàn phi trầm mê cơm khô, hoàn toàn quên mất chính mình tới lãnh cung mục đích, cơm nước xong một mạt miệng mới nhớ tới chính mình là ở lãnh cung cọ cơm. Nhàn phi xấu hổ mở miệng, tỷ tỷ này lãnh cung đồ ăn thật đúng là không giống nhau. Hương vị cũng không tệ lắm. Tô Linh Giao nhìn nhàn phi đôi mắt, nghiêm trang nói hiệu nói vượng, hôm nay này bữa cơm liền thu muội muội 10 lượng bạc, mọi người đều là tỉ muội, thu muội muội ngươi 10 lượng bạc không quá phận đi. Nhàn phi một ngụm trà sữa trà bánh phun ra tới, 100 lượng bạc. Tô Linh Giao, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy a? Một bữa cơm liền phải thu 100 lượng bạc. Ngự thiện phòng đầu bếp nghe xong đều rơi lệ. Tô Linh Giao nhìn nhàn phi, xác nhận nàng không bị đoạt xá sau mới mở miệng. Ngươi trong tay trà sữa đều còn không có thu ngươi bạc, người muốn thấy đủ thường nhạc. Cuối cùng, là nhàn phi đem trên người sở hữu trang sức đều để ở lãnh cung mới có thể rời đi. Chương 51 hoàng đế uống trà sữa cũng muốn phó bạc. Ngày kế sáng sớm, Tô Linh Giao một thân thái giám phục, chỉ huy chúng cung nữ thái giám đem tân làm tốt đến trà sữa trang đến tiểu xe đẩy thượng, mênh mông quần quận đi tới hoàng cung góc hướng tây môn. Tô Linh Giao sáng sớm liền hỏi tham hảo, thời gian này đoạn là các đại thần hạ lâm triều thời gian. Tất cả mọi người sẽ đi ngang qua cái này góc hướng tây môn, nàng mục tiêu là đem trà sữa bán được ngoài cung đi. Hạ lâm triều các đại nhân rất xa liền thấy được cửa cung một loạt tiểu xe đẩy, các đại thần top 5 top 3 vừa đi vừa tán gẫu. Tô Linh Giao trong trẻo thanh âm truyền vào các đại thần lỗ thai, nghe nói sao, lãnh cung vị kia hoàng hậu nương nương, săn sóc đại thần gia quyến, nghe nói đại thần gia quyến nhóm thích lãnh cung trà sữa sau, cố ý mỗi cái có lâm triều nhật tử đem trà sữa đưa đến hoàng cung cửa, làm các đại thần tự mình vì trong phụ nữ quyến chọn lựa. Một bên tiểu thái giám cúi đầu, cao giọng phụ hòa nói, thật vậy chăng? Hoàng hậu nương nương cũng thật tốt quá đi, các đại thần các nữ quyến cũng quá hạnh phúc đi. Hai người cứ như vậy ở các đại thần bên người một đường quá, các đại thần liền biết cửa cung tiểu xe đẩy thượng là thứ gì, có đại thần nghe nói còn chạy nhanh đi mau hai bước, sợ đi chậm liền không có. Tô Linh Giao biết hậu cung nữ quyến không được thấy ngoại nam, cố ý thay đổi một thân thái giám phục, lại đem chính mình mặt đồ hắc hắc, đem đôi mắt hòa tiểu, chính là nghe hà tới cũng không nhận ra được nàng. Một chén trà nhỏ thời gian, tiểu xe đẩy thượng trà sữa liền đều bán xong rồi, Tô Linh Giao lại mang theo mọi người hồi lãnh cung một lần nữa đem tiểu xe đẩy chứa đầy, làm mọi người phân tán ở trong hoàng cung. Tô Linh Giao tự mình mang theo hai cái tiểu thái giám ở ngự thiện phòng phụ cận bày quán, ngự thiện phòng ngày thường lui tới cung nữ thái giám nhiều nhất, Tô Linh Giao chuẩn xác tính toán một ngày ít nhất có thể bán ra nhiều ít trà sữa mới có thể đủ giảm bớt lãng phí. Tô Linh Giao chính hưng thú tràn đầy cấp đi ngang qua tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm tẩy não. Trà sữa uống lên sẽ không béo, trà sữa là khỏe mạnh, nàng chính mình cũng ở uống. Nam Cung Dục rất xa liền thấy được Tô Linh Giao, Tô Linh Giao lại mặc vào kia kiện tiểu thái giám phục, đang bị rất nhiều cung nữ thái giám vây quanh ở trung gian, vui vẻ đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Triệu Trung Hiền theo Nam Cung Dục tầm mắt nhìn lại, đôi mắt cũng mị thành một cái phủng. Hắn nhìn ra được tới, chỉ cần Tô Linh Giao ở, Nam Cung Dục liền sẽ vui vẻ. Triệu Trung Hiền thấy Nam Cung Dục ngừng ở nơi đó không chịu đi, thử hỏi, Hoàng thượng, chúng ta còn qua đi sao? Nam Cung Dục không nghĩ phá hư Tô Linh Giao bên kia không khí, duỗi tay sờ sờ bên hông treo xấu túi thơm, trong đầu đột nhiên hiện lên trước kia ở quốc tử giám khi, cảnh thần đương thành bảo bối giống nhau túi thơm, hồi dưỡng tâm điện đi. Triệu Trung Hiền nhìn Nam Cung Dục quay đầu liền đi, bóng dáng vô cớ làm người cảm thấy cô đơn, Hoàng thượng, nô tài tưởng uống trà sữa, cho ngài mang một phần. Nam Cung Dục cũng không quay đầu lại nói câu tùy ngươi liền mau chân rời đi. Triệu Trung Hiền không biết Nam Cung Dục vì cái gì đột nhiên liền sinh khí, nhưng là đem Hoàng hậu nương nương quải đến trước mặt hắn hắn liền nhất định sẽ vui vẻ. Triệu Trung Hiền trong lòng là như thế này tưởng, hành động thượng hắn cũng này làm như vậy. Nương nương, lão nô tới cấp Hoàng thượng lấy hai phân trà sữa. Nghe vậy, Tô Linh Giao ngẩng đầu nhìn Triệu Trung Hiền liếc mắt một cái, xếp hàng. Xếp hàng cung nữ bọn thái giám sôi nổi nhìn về phía Triệu Trung Hiền. Liên tính là Triệu Công Công muốn cắm đội, bọn họ cũng là không dám có câu oán hận. Nhất lệnh người hiếm lạ không phải Triệu Trung Hiền xếp hàng, mà là Hoàng thượng muốn uống trà sữa cũng muốn phó bạc. Triệu Trung Hiền bài hồi lâu, rốt cuộc đến phiên hắn, nương nương, hai phân trà sữa. Tô Linh Giao thuần thục đem trà sữa đưa cho Triệu Trung Hiền, một lượng bạc tử. Triệu Trung Hiền bất đắc dĩ móc ra một lượng bạc tử cấp Tô Linh Giao, nương nương, ngài nếu là có cái gì trị không được, có thể đến dưỡng tâm điện tìm Hoàng thượng sự phi thường nguyện ý giúp ngài. Trung quanh cung nữ bọn thái giám kinh ngạc há to miệng, hoàng thượng mua trà sữa còn chưa tính, còn muốn thượng vội vàng giúp hoàng hậu nương nương giải quyết vấn đề, đây là đế vương sủng ái sao? Có người địa phương luôn là tràn ngập bắt quái, bất quá một nén nhang thời gian, Nam Cung Dục uống trà sữa muốn phó bạc sự liền truyền khắp hoàng cung, không ra một ngày, chuyện này liền truyền khắp trong hoàng cung ngoại. Tô Linh Giao căn cứ lại tiện nghi không chiếm là vương bắt đản nguyên tắc, hồi lãnh cung thay đổi một kiện vàng nhạt lá liêu váy liền đi dưỡng tâm điện. Tới gần cửa đại điện, liền nghe được bên trong có tỷ bà thanh âm truyền ra tới, sở tấu khúc mục thế nhưng là hiện đại lập tức lửa lớn ca khúc Hồng Chiêu Lệnh. Tô Linh Giao chần chờ muốn hay không đi vào, thời đại này xuất hiện thế kỷ 21 sản vật, có phải hay không thuyết minh cái này triều đại không ngừng nàng một cái xuyên qua tới. Tô Linh Giao đang ở dưỡng tâm điện cửa không biết có nên hay không tiến khi, Triệu Trung Hiền ra tới. Triệu Trung Hiền nhìn đến Tô Linh Giao ở dưỡng tâm điện cửa mặt ủ mày cho bộ dáng, còn tưởng rằng là Tô Linh Giao gặp được cái gì nan đề, nương nương. Nô tài liền biết nương nương sẽ đến, mau tiến vào đi. Nương nương gặp được chuyện gì chỉ cần nói cho hoàng thượng nhất định sẽ giúp nương nương. Tô Linh Giao mơ mơ màng màng đã bị Triệu Trung Hiền mang vào dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao vừa vào cửa liền nhìn đến Nam Cung Dục ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, một người tấu nhạc tư vũ cơ chính ôm tỷ bà liếc mắt đưa tình nhìn Nam Cung Dục đạn hồng chiêu lệnh. Tô Linh Giao một hơi đổ ở cổ họng, lạnh lùng nói, sai rồi. Thình lình xảy ra thanh âm dọa vũ cơ tay run lên. Đem tỷ bà rơi xuống đất, nàng giống như là chấn kinh mai con giống nhau run rẩy thân mình quỳ gối trên mặt đất. Tô Linh Giao đi vào trong điện hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Nam Cung Dục dương mắt nhìn về phía Tô Linh Giao, đứng lên đi, ái phi nhưng thật ra nói, nơi nào sai rồi. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía quỳ trên mặt đất nhu nhược đáng thương vũ cơ, cảm tình sai rồi, này hồng chiêu lệnh giảng chính là công chúa cùng ái mà không được, biên cương xa xôi hòa thân đại tình hình trong nước hoài. Mà không phải vũ cơ ái mộ hoàng thượng tiểu gia tiểu ái. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao nghiêm túc bộ dáng, đầu ngón tay vướt ve chung trà, chấm nghe nói, đây là ái phi cùng cảnh thần thế tử cùng sáng tác. Tô Linh Giao trong đầu đột nhiên hiện lên nguyên chủ sáng tác hồng chiêu lệnh cảnh tượng, miệng khẽ nhếch, sau một lúc lâu nói, trên phố nghe đồn thôi, làm không được thật. Tô Linh Giao tâm tư thiên hồi bách chuyển, này hồng chiêu lệnh thế nhưng là nguyên chủ viết, đó có phải hay không đã nói lên, nguyên chủ cũng là xuyên qua tới. Nam Cung Dục hướng tới quỳ trên mặt đất vũ cơ vẫy vây tay, Triệu Trung Hiền đem người mang theo đi xuống. Tô Linh Giao loát thanh trong đầu ký ức, trong đại điện cũng đã chỉ còn lại có nàng cùng Nam Cung Dục. Nam Cung Dục cũng không có quấy rầy nàng tự hỏi. Nàng tự hỏi, hắn liền phê duyệt tấu chương, như vậy bình đạm ở chung cũng thực hảo. Tô Linh Giao lo chính mình ngồi ở sụp thượng, nhìn Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú phát ngốc. Nàng còn nhớ rõ chính mình là tới muốn khối băng, chính là đột nhiên đã biết nguyên chủ cũng là xuyên qua tới. Nàng trong đầu lại nhiều rất nhiều ký ức, nàng nhịn không được muốn lật xem những cái đó ký ức. Tô Linh Giao tiêu hóa trong óc ký ức, thời gian một phút một giây quá khứ, lại ngẩng đầu, đã là bữa tối thời gian. Chương 52 bác nàng cười. Triệu Trung Hiền bước tiểu toái bộ đi vào trong đại điện, đánh vỡ một thất tiến tĩnh, hoàng thượng, nương nương, đã tới rồi bữa tối thời gian, muốn truyền thiện sao? Tô Linh Giao bụng đúng lúc phát ra ủ cục thanh âm, Nam Cung Dục nhướng mày nhìn nàng một cái, thanh lãnh tự phụ thanh âm vang lên, truyền thiện đi. Dạ. Tô Linh Giao xấu hổ sờ sờ bụng, trong bất chi bất giác nàng thế nhưng ở dưỡng tâm điện ngồi một buổi trưa, cái này trong cung hẳn là sẽ không lại truyền nàng không được xuống đi. Nam Cung Dục nhìn tự giác ngồi ở chính mình đối diện Tô Linh Giao, mày hơi hơi nhăn lại, ngươi dùng bữa không cần ngồi ở chấm đối diện. Tô Linh Giao nhìn xem Nam Cung Dục bên người vị trí, như là trêu chọc, ngồi bên cạnh ngươi. Thần thiếp sợ Hoàng thượng phi tử đã biết muốn sát thần thiếp diệt khẩu. Nam Cung Dục sắc mặt nghiêm túc, nghiêm trang nói, các nàng không dám, huống hồ ngươi là hoàng hậu của trẫm. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục nghiêm trang bộ dáng, nỗ lực nhẹ cười. Chú ý tới trên bàn đồ ăn Tô Linh Giao hoàn toàn cười không nổi. Trong cung đồ ăn đều là tinh xảo mỹ lệ, chỉ tiếc hương vị là tạm được. Ở thời đại này, chỉ có muối này một loại gia vị liêu, liền tính là ngự thiện phòng cũng vô pháp làm ra càng mỹ vị đồ vật. Nam Cung Dục chú ý tới Tô Linh Giao trên mặt kháng cự, như thế nào, đồ ăn không hợp khẩu vị. Người muốn ăn cái gì, chấm kêu ngự thiện phòng một lần nữa làm. Tô Linh Giao lắc đầu, cầm lấy một cái màn thầu. Ngự thiện phòng quả nhiên là ngự thiện phòng, thế nhưng ở vốn có cơ sở thượng tướng màn thầu làm thành thỏ con bộ dáng. Tô Linh Giao ăn xong một cái màn thầu không đầu không đuôi hỏi, Hoàng thượng còn nhớ rõ thần thiếp trừ bỏ sáng tác hồng chiêu lệnh còn sáng tác cái gì sao? Nam Cung Dục buông chiếc đũa xoa xoa miệng, chấm nghe nói, kinh thành đệ nhất tài nữ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, văn thao võ lược cũng là không thua nam nhi, chỉ là này sáng tác khúc phổ, chỉ có này hồng chiêu lệnh. Nam Cung Dục lời nói phong vừa chuyển, bất quá, trên phố nghe đồn phần lớn không thể tin, trong lời đồn ái phi hiền lương thục đức, tính nếu xử nữ, hiện tại xem ra cũng không phải như thế à. Tô Linh Giao nghe ra Nam Cung Dục nói có trêu chọc ý tứ, cũng hoàn toàn không tức giận. Nguyên chủ chính là một cái tĩnh nếu xử nữ nữ tử, này trên phố nghe đồn cũng không phải hoàn toàn không thể tin. Tô Linh Giao một phách đầu, đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích, Hoàng thượng, thần thiếp tưởng cùng ngài mượn điểm khối băng. Khối băng? Ngươi trực tiếp tìm nội vụ phủ thì tốt rồi, điểm này việc nhỏ không cần hướng chấm thông báo. Tô Linh Giao vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Nam Cung Dục, Hoàng thượng, thần thiếp muốn mượn khối băng, khả năng có điểm nhiều. Nam Cung Dục khỏe miệng hơi câu, hảo tâm tình nhìn Tô Linh Giao, yêu cầu rất nhiều khối băng sao. Chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ hầm chứa đá dọn không không thành. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục con ngươi, vẻ mặt nghiêm túc, Hoàng thượng, một ngày hai ngày có lẽ sẽ không dọn không, nhưng nếu là thần thiếp ngày ngày dùng hầm chứa đá khối băng, khả năng thực mau liền dùng hết. Không sao, nếu ngươi muốn dùng liền đi dọn, mùa hè lập tức liền phải đi qua, các trong cung cũng không phải thực thiếu khối băng. Tô Linh Giao được đến Nam Cung Dục đồng ý. Lại vô cùng cao hứng ăn một cái con thỏ màn thầu. Tuy rằng trong hoàng cung đồ ăn hương vị đạm, nhưng là nàng trong không gian bột mì làm được màn thầu tràn ngập mạch hương. Nam Cung Dục không biết Tô Linh Giao muốn như vậy nhiều khối băng muốn làm cái gì, nhưng là hắn không ngại đem hầm chứa đá khối băng đều đưa cho Tô Linh Giao, bắt nàng cười. Tô Linh Giao nhanh chóng quyết định, vào lúc ban đêm liền đi trong hoàng cung hầm chứa đá. Tô Linh Giao không cấm tán thưởng lao động nhân dân trí tuệ. Khoa học kỹ thuật như vậy không phát đạt dưới tình huống thế nhưng còn có thể tại nắng hè chói chang ngày mùa hè bảo tồn hạ nhiều như vậy khối băng. Tô Linh Giao tính ra một chút hầm chứa đá băng, vừa vặn đủ bán 2 tháng, tại đây mùa hè cái đuôi, có thể ăn thượng một chén đá bảo, nên là cỡ nào thích gì à. Tô Linh Giao ở phía trước nên ngang đi tới, mặt sau đi theo hai cái tiểu thái giám dẫn theo tràn đầy một đại thùng khối băng. Nhàn phi từ lãnh cung ra tới, rất xa liền thấy được Tô Linh Giao, cũng chú ý tới mặt sau đi theo hai cái tiểu thái giám. Tỷ tỷ đây là đi nơi nào a? Muội muội đang muốn đi lãnh cung tìm tỷ tỷ đâu? Nhàn phi khách khí cùng Tô Linh Giao chào hỏi, đôi mắt lại là hướng Tô Linh Giao phía sau tiểu thái giám nơi đó xem. Tô Linh Giao cũng không kiêng rẻ, hào phóng làm Nhàn phi xem, Nhàn phi thật là hảo hứng thú, đã nhiều ngày Nhàn phi muội muội ngày ngày hướng lãnh cung chạy, không biết còn tưởng rằng Nhàn phi muội muội cũng tưởng trụ lãnh cung đâu, muốn hay không tỷ tỷ cho ngươi cầu cầu tình, cùng hoàng thượng nói nói làm ngươi tới lãnh cung bồi tỷ tỷ. Nhàn phi tươi cười cương ở trên mặt, trong tay quạt tròn riêu a riêu, nơi nào, tỷ tỷ cũng không nên hiểu lầm muội muội. Lãnh cung cũng không phải là giống nhau phi tần có thể đi vào. Nhàn phi tự cho là đúng ở chọc Tô Linh Giao đau chân, nguyên bản cứng đờ ý cười lại tươi sống lên. Tô Linh Giao nhàn nhạt nhìn Nhàn phi liếc mắt một cái, chỉ cần không nói nguyên chủ người nhà, nói nàng cái gì nàng đều không thèm để ý. Nhàn phi nhìn tiểu thái giám trong tay dẫn theo khối băng, trước mắt liền xoay người đi dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao chẳng hề để ý mang theo khối băng trở về lãnh cung. Nghe Hà vẫn luôn canh giữ ở lãnh cung cửa, thấy Tô Linh Giao trở về vội vàng đón đi lên, nương nương, ngài đã về rồi, ngài không ở lãnh cung thời điểm, Nhàn phi nương nương lại đến phòng bếp nhỏ làm trà sữa, bất quá nô tỳ đều nhìn chằm chằm đâu, nàng cái gì cũng không hỏi ra tới, thở phì phì rời đi. Tô Linh Giao duỗi tay quát một chút nghe hà mũi, trên mặt treo cười, tiểu cơ linh, lần sau nàng lại đến liền phóng nàng tùy tiện xem, nàng chính là mỗi ngày tới cũng sẽ không làm ra trà sữa. Trình ma ma đứng xa xa nhìn chủ tớ hai người hô động, lắc lắc đầu. Tô Linh Giao làm tiểu thái giám đem khối băng nâng tiến phòng bếp nhỏ, sau đó làm mấy cái làm trà sữa cung nữ đều đi trở về, chính mình ở phòng bếp nhỏ làm ra một loạt băng uống. Nghe hà liền ở phòng bếp nhỏ cửa thủ, thẳng đến phòng bếp nhỏ môn kéo kẹt một tiếng mở ra. Nghe hà ánh mắt sáng ngời, nương nương, nương nương nói tân phẩm thành công sao. Tô Linh Giao bình tĩnh nhìn nghe hà, sau đó đột nhiên cười, đương nhiên là thành công, nhà ngươi nương nương ta ra ngựa, một cái đỉnh hai. Nghe hà vỗ chính mình tiểu bộ ngực, nương nương lại đậu nô tỉ, nương nương ngươi thay đổi, ngươi trước kia không như vậy. Tô Linh Giao cười đem làm được tam phân băng uống đoan tới rồi có trong viện trên bàn đá, đây là băng trà sữa, còn có cái này liền lợi hại, quả nho đã bảo. Tô Linh Giao cầm lấy một phần chính mình ăn, mặt khác hai phân tự nhiên mà vậy phân cho nghe hà cùng Trình Mama. Trình Mama cầm băng trà sữa không biết làm sao, nương nương, này không hợp quy củ. Đều trụ tiến lãnh cung, còn có cái gì hợp không hợp quy củ. Mama mau nếm thử, ngày mai chúng ta liền hướng các đại thần đẩy ra tân phẩm, này băng trà sữa liền bán quý một chút, lập tức kiếm bạc mới là quan trọng nhất. Trình Mama cũng không phải tư tưởng cũ xưa, nàng cũng chỉ là sợ Tô Linh Giao bị người bắt được lược điểm. Hậu vị tranh đấu từ xưa đến nay đều là giết người không thấy máu, nhà nàng nương nương tuy thân ở lãnh cung, nhưng là như cũng là trên danh nghĩa hoàng hậu, khó bảo toàn sẽ không bị người trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chương 53 đây là Hoánh Phi nương nương. Ngày kế sáng sớm, góc hướng tây môn môn trước một nửa tiểu xe đẩy thượng đều đắp lên một tầng thật dày chăn đông, các đại thần nghị luận sôi nổi. Không thượng chiều thời điểm, nhà ta nữ nhi xảo muốn uống trà sữa, xảo ta đầu đều đau. Ai nói không phải đâu. Nếu là này trà sữa ở ngoài cung mặt cũng có thể mua được thì tốt rồi a. Hôm nay tiểu xe đẩy như thế nào che lại một tầng chăn đông? Kia không phải cũng có không đắp chăn đông sao? Hỏi một chút sẽ biết. Tô Linh Giao xen lẫn trong thái giám nghe các đại thần thảo luận, nhìn các đại thần top 5 top 3 hướng tới tiểu xe đẩy đi đến, giống như là đang xem trắng bóng bạc xếp hàng nhảy đến chính mình túi tiền. Tô Linh Giao đem băng trà sữa giá cả định ở một lượng bạc tử một phần, băng trà sữa đẩy ra chính là vì kiếm kinh thành quý nữ bạc. Tô Linh Giao đem băng trà sữa ống trúc trên có khắc thượng giản dị con thỏ họa, mỗi ngày hạn lượng 50 phân. Loại này đói khát marketing thủ đoạn bị Tô Linh Giao đắn đo gắt gao. Mà kinh thành các quý nữ quả nhiên không có làm Tô Linh Giao thất vọng, các quý nữ sôi nổi lấy mua được trà sữa băng uống vì vinh, tham dự thơ hội còn hiểu ý cơ mang theo trang băng uống ống trúc. Nhàn Phi trơ mắt mà nhìn Tô Linh Giao mỗi ngày hốt bạc, ghen ghét hốc mắt phím hồng. Hoánh Phi nguyên bản uống trà sữa liền rất thỏa mãn, nghe nói trong kinh thành băng uống không khí sau, làm bên người tiểu nha hoàn đi mua nhiều lần đều bị báo cho bán xong rồi, bất đắc dĩ tự mình tới lãnh cung. Tô Linh Giao nhìn đứng ở lãnh cung cửa mỹ nhân do dự bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu, mỹ nhân, ngươi có chuyện gì sao? Hoánh Phi bên người phấn y gì tiểu cung nữ lập tức nhảy ra giữ gìn nhà mình nương nương, lớn mật, gọi bậy cái gì, đây là Hoánh Phi nương nương. Hoánh Phi đánh giá Tô Linh Giao, quần áo một mạc, tóc lại là sạch sẽ ngăn nắp vãn ở sau đầu, Hoánh Phi lập tức liền liên tưởng đến trong cung đồn đãi. Lãnh cung hoàng hậu Tô Linh Giao bởi vì không được sủng ái, một kiện giống dạng quần áo đều không có. Hoánh Phi vô tình tranh hoàng hậu chi vị, Tô Linh Giao tồn tại buồn đối nàng có thể không, nhưng là từ uống lên Tô Linh Giao trà sữa về sau, Hoánh Phi liền đem Tô Linh Giao trở thành người một nhà. Hoánh Phi mềm nhẹ thanh âm vang lên, cấp tỷ tỷ thỉnh an, tỷ tỷ chê cười, ta này nha hoàn không kiến thức, không biết đến tỷ tỷ. Yêu nhạc, còn chưa tới cấp hoàng hậu nương nương bồi tội. Chơi trò chơi vừa nghe là nhà mình nương nương nói trước mắt cái này lôi thôi lết thiết nữ nhân thế nhưng chính là hoàng hậu nương nương, chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, yêu nhạc có mắt không thấy thái sơn, thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội. Tô Linh Giao nhuẩn miệng cười, người kêu yêu nhạc, cung buồn cung trà sữa rất xứng. Đứng lên đi, người không biết không trách. Tạ nương nương. Tô Linh Giao nhìn về phía Hoánh Phi một thân hàng thêu Quảng Đông con bướm váy, trên đầu châu thoa tua lưu quang lộng lẫy. Tô Linh Giao lưu lại hâm mộ nước miếng. Không phải Hoánh Phi quần áo thật đẹp, mà là Hoánh Phi quần áo là chỉ vàng thêu chế, trên đầu mang cũng vừa thấy liền không phải vật phàm. Hoánh Phi tay ở Tô Linh Giao trước mắt quơ quơ, nương nương. Tô Linh Giao xoa xoa miệng, tuy rằng không biết Hoánh Phi là tới làm gì, ở không biết nàng muốn làm cái gì phía trước Tô Linh Giao vẫn là không tính toán hố người, Hoánh Phi muội muội hôm nay tới là tưởng. Hoánh Phi theo Tô Linh Giao hướng lãnh cung trong viện đi, muội muội nghe nói tỉ tỉ trà sữa ra tân phẩm. Cho nên liền nghĩ đến xem. Tô Linh Giao liền nói chính mình là quên mất chuyện gì, trong cung tiểu cung nữ tiểu thái giám nhóm mua không nổi không phải còn có hoàng thượng cùng phi tử sao. Tô Linh Giao kéo Hoánh Phi tay, trong lòng nghĩ, đây đều là trắng bóng bạc a, muội muội tưởng uống cái gì, yên tâm, tỷ tỷ nơi này hết giá rõ ràng, không lừa già dối trẻ. Tô Linh Giao đem Nhàn Phi lánh tới rồi phòng bếp nhỏ, hôm nay vừa vặn lại tân đẩy ra đá bảo cùng nịu sạ kẹ. Vánh Phi vừa thấy đến trên bàn bãi đầy tân phẩm liền hai mắt tỏa ánh sáng, hoàng hậu nương nương, thần thiếp muốn đem này đó tân phẩm đều mua tới. Tô Linh Giao thấy Vánh Phi nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trên bàn đồ uống, cười cười, đều bán cho ngươi là không được, bất quá có thể giống nhau bán ngươi một phần, thế nào? Vánh Phi vung tay lên, Ưu Nhạc liền đem trong tay phủng cái dương trình cấp Tô Linh Giao. Tô Linh Giao tiếp nhận cái dương mở ra vừa thấy, thiếu chút nữa không đứng vững, lại là tràn đầy một cái dương hoàng kim, mãn cái dương ánh vàng rực rỡ, Tô Linh Giao trong nháy mắt liền cảm nhận được tư bản hơi thở. Tô Linh Giao yêu tiền, nhưng là quân tử yêu tiền, thủ chi hữu đạo, Vánh Phi muội muội, liền tính là đem này đó băng uống tất cả đều bán cho ngươi, cũng không đáng giá này nhiều như vậy hoàng kim a. Vánh Phi ôm một ly xả kẹ uống vui sướng, nuốt xuống trong miệng đồ vật nói, này hoàng kim cũng không phải bạch cho ngươi. Về sau ngươi tiệm trà sữa ra cái gì tân phẩm muốn cái thứ nhất cho ta Hoánh Thục Cung đưa đi. Tô Linh Giao buồn không tha ôm hoàng kim, nghĩ có thể nhiều sờ sờ nhiều nhìn xem liền còn trở về, nghe được Hoánh Phi lời này nháy mắt con ngươi liền sáng, thật vậy chăng? Kêu hành, về sau ngươi chính là Lãnh Cung siêu cấp hội viên, Lãnh Cung vừa ra tân đồ uống nhất định trước tiên cho ngươi đưa qua đi. Tô Linh Giao đem Hoánh Phi an trí ở Lãnh Cung một cái thiên điện, chính mình trở lại phòng cẩn thận đem hoàng kim thu được chính mình trong không gian. Đây là nàng đi vào thời đại này đệ nhất thùng hoàng kim. Vánh Phi nhìn chính mình nương nương ăn đồ uống lạnh, tưởng khuyên lại không biết như thế nào mở miệng, làm chừng mắt trên bàn băng uống. Tô Linh Giao ở trong sân nhìn đến thiên điện ngồi Vánh Phi, xem nhẹ Vánh Phi ăn tướng, thật đúng là nhân gian tuyệt mỹ mỹ nhân, Nam Cung Dục thật đúng là diễm phúc không cạn a. Tô Linh Giao nghĩ như thế nào cảm thấy kiếm vàng phòng tay, chỉ là băng uống liền kiếm lợi một dương vàng, lương tâm bất an, Vánh Phi muội muội, ngươi thích cái gì khẩu vị a? Vánh Phi dừng lại ăn đá bào động tác, ăn ngon ta đều thích, hoàng hậu nương nương tiệm trà sữa bán đồ vật ta đều thích ăn. Tô Linh Giao nhìn Vánh Phi bởi vì ăn thượng đá bào liền thỏa mãn đến không được tiểu biểu tình, nghĩ nghĩ, Vánh Phi muội muội đêm nay liền lưu tại Lãnh Cung dùng bữa đi. Vánh Phi một ngụm đáp ứng xuống dưới, hảo a, Lãnh Cung màn thầu ăn rất ngon. Tô Linh Giao cảm thấy kỳ quái, Vánh Phi như thế nào sẽ biết Lãnh Cung màn thầu ăn ngon. Vánh Phi nhìn Tô Linh Giao trên mặt nghi hoặc, ngượng ngùng mở miệng. Là ở Lãnh Cung làm việc nhà nông tiểu cung nữ trong tay mua tới. Tô Linh Giao thẳng hô hảo ra hỏa, Vánh Phi chưa bao giờ tranh sủng, ở trong cung mỗi ngày bận bận rộn rộn nguyên lai like đều là ở tìm mỹ thực. Tô Linh Giao phân phó nghe Hà Bồi Vánh Phi ở Lãnh Cung tùy tiện đi dạo, chính mình tự mình xuống bếp cấp cái này siêu cấp hội viên làm một đốn mạn hán toàn tịch. Tô Linh Giao vô dụng trong viện loại rau dưa, mà là trộm từ trong không gian lấy ra tới. Tô Linh Giao phát hiện, ở bên ngoài loại vô luận là rau dưa vẫn là trái cây đều xa không có trong không gian hảo. Vánh Phi cùng Tô Linh Giao ngồi ở một cái bàn đá thượng, nghe hả, Trình Ma Ma cùng Ưu Nhạc ngồi ở một khắc trương lùn một chút trên bàn, đây là Trình Ma Ma cuối cùng kiên trì. Vánh Phi bắt đầu còn bưng thục nữ cái giá, sau lại liền hoàn toàn biến thành Tô Linh Giao tiểu mê muội. À, cái này hảo hảo ăn, Hoàng hậu nương nương ngươi thật là lợi hại a. Món này tên gọi là gì, Hoàng hậu nương nương ngươi quả thực chính là thiên nữ hạ phàm, quá mỹ vị. Tô Linh Giao bắt đầu còn sẽ cho Vánh Phi giảng giải. Sau lại liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Vánh Phi rõ ràng chính là một cái đồ tham ăn, có thể hay không bởi vì cướp đoạt hậu vị hại nàng còn chờ xem xét. Chương 54 ta để ý. Dùng xong bữa tối, Vánh Phi học Tô Linh Giao bộ dáng nằm ở trong sân trên ghế nằm ăn vạ không đi, hoàng hậu tỷ tỷ, vậy làm ta lưu tại Lãnh Cung đi, ta có thể ra vàng. Tô Linh Giao tắp lưới, Vánh Phi quả nhiên là tài đại khí thô người, động bất động chính là một đợt vàng công kích, này ai chịu chủ a? Ngươi tưởng ở tại Lãnh Cung cũng không phải không được, chỉ là hôm nay không được, Lãnh Cung thiên điện liền giường đều không có, ngươi muốn chỗ ở thượng sao? Ta hôm nay có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau trụ a, ta không ngại. Tô Linh Giao đỡ chán, ta để ý. Vánh Phi ma Tô Linh Giao không có biện pháp, cuối cùng vẫn là đồng ý Vánh Phi ngủ lại Lãnh Cung sự. Nguyệt tựa bắc câu, Tô Linh Giao cùng Vánh Phi song song nằm ở trên giường, Tô Linh Giao tỏ vẻ thoải mái không nghĩ nói chuyện. Trên giường phô chính là từ Vánh Phi trong cung lấy ra tới đệm chăn. Đều là tấc bố tấc kim chân phẩm, ngay cả đệm giường bỏ thêm vào đều là tơ ngỗng. Tô Linh Giao không nghĩ tới ở thời đại này liền có người như thế sẽ hưởng thụ, chăn khinh phiêu phiêu, mềm mại kỳ cục, đệm giường mềm như bông, thoải mái Tô Linh Giao trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Vánh Phi nhìn ra được Tô Linh Giao thích, sáng sớm ngày thứ hai liền bàn tay vung lên, đưa cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao ngượng ngùng thoái thác, này sao được đâu, tỷ tỷ như thế nào có thể đoạt muội muội hành lý đâu. Vánh Phi cười thỏa đáng, hoàng hậu tỷ tỷ yên tâm. Như vậy hành lý Hoánh Thục trong cung còn có rất nhiều bộ, không có ở kêu Khương Quốc cấp đưa lại đây thì tốt rồi. Tô Linh Giao thấy Oánh Phi nơi đó còn có bao nhiêu, cũng không hề thoái thác, ai không nghĩ có một giường không thể bắt bẻ đệm chăn đâu. Oánh Phi gióng trống khua chiêng trụ vào lãnh cung, trong cung cung nữ bọn thái giám nghị luận sôi nổi, Nam Cung Dục không hề có muốn xen vào ý tứ. Oánh Phi mỗi ngày đi theo Tô Linh Giao chạy bộ buổi sáng, cùng ăn cơm, Tô Linh Giao làm tân phẩm Oánh Phi cảm thấy ăn ngon liền đẩy ra, không thể ăn liền đuổi. Oánh Phi tiểu nhật tử quá chính là tâm tình thoải mái. Tô Linh Giao mỗi ngày nhìn tiệm trà sữa cho chính mình kiếm bạc cũng là phá lệ thỏa mãn. Tô Linh Giao quá càng hài lòng, Nhàn Phi chính là càng không hài lòng. Nhàn Phi đã nhiều ngày đầu tiên là đến dưỡng tâm điện cáo trạng Tô Linh Giao tự mình lấy khối băng, lại là cáo trạng Tô Linh Giao ở cửa cung bày quán, còn có Oánh Phi tự mình dọn vào lãnh cung. Chính là Nam Cung Dục chỉ hồi một câu chấm đã biết liền không để ý tới nàng. Nhàn Phi càng nghĩ càng giận, cảm thấy tất cả mọi người ở cùng nàng đối nghịch, tâm tâm niệm niệm muốn tìm được Tô Linh Giao nhược điểm. Đem Tô Linh Giao kéo xuống hậu vị. Tô Linh Giao ở không có gả vào hoàng cung thời điểm, cùng trong kinh thành các quý nữ hoặc nhiều hoặc ít đều là quen biết, rốt cuộc đều là bạn cùng lứa tuổi, thơ hội tiệc trà thượng nhiều ít đều sẽ gặp được. Tô Linh Giao tưởng không thỏa mãn chỉ đem trà sữa bán cho quý nữ, nàng càng muốn đem trà sữa mở rộng đi ra ngoài, làm người thường ra cũng có thể uống thượng, nhưng là nàng lại một cái hợp tác đồng bọn. Tô Linh Giao nhớ rõ Trình Ma Ma nói qua, nàng của hồi môn có mấy gian cửa hàng. Chỉ là này sẽ không biết chính mình của hồi môn đều ở nơi nào, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tìm người hợp tác. Tô Linh Giao đang ở vì hợp tác người được chọn đau đầu, nàng đang ở thâm cung, không có biện pháp tự mình kinh doanh mặt tiền cửa hiệu, này liền yêu cầu một cái đáng tin cậy giúp đỡ. Ngoài cung có thể tiến cung cũng chỉ có đại thần phu nhân hoặc là đích nữ. Tô Linh Giao trong đầu xuất hiện một cái kỳ lạ ý tưởng, hiện đại tiệc trà phóng tới cổ đại, hẳn là cũng là giống nhau đi. Tô Linh Giao chi đầu ở trong sân trên bàn đá. Mãn đầu góc đều là nên như thế nào ở trong cung tổ chức một hồi tiệc trà. Oánh Phi ôm trà sữa nằm ở ghế bập bên thân trên nghiệm lão niên sinh hoạt, nương nương, gần nhất cũng chưa đẩy ra cái gì tân phẩm, ngươi là suy nghĩ tân phẩm sao? Tô Linh Giao mắt lẽ nhìn xem tới lanh cung chỉ biết ăn Oánh Phi, vẻ vải hiệu sự mở miệng, tân phẩm không quan trọng, mùa hè cái đuôi cũng chỉ dư lại một chút, chờ tới rồi mùa thu băng uống liền bán bất động, vẫn là muốn bán thức uống nóng. Kia nương nương là ở vì cái gì phát sầu a? Không phải là ở vì tiệm trà sữa kiếm bạc không đủ hoa mà phiền não đi. Tô Linh Giao quay đầu nhìn về phía Oánh Phi, đây là phú bà trong mắt bạc không đủ hoa sao. Tiệm trà sữa có thể xưng được với là mỗi ngày hốt bạc, Oánh Phi thế nhưng còn cảm thấy thiếu, là nàng không hiểu. Oánh Phi, ngươi nói ta nếu là ở trong cung tổ chức một hồi tiệc trà, thế nào? Oánh Phi nghĩ nghĩ, vẻ mặt ghét bỏ, tiệc trà. Phẩm trà sao? Nương nương, ngài phải biết rằng, cái này hậu cung. Tính thượng ngươi ta cũng chỉ có ba cái phi tần, chúng ta ba cái phẩm trà đại hội sao? Nhàn Phi sắc thật rất trà. Tô Linh Giao nhìn Oánh Phi vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, liền biết Nhàn Phi hẳn là cũng không ít đi Oánh Phi nơi đó bị ghét. Không phải trong cung phi tần, ở tính thượng đại thần gia đích nữ nhóm. Tô Linh Giao không suy xét thứ nữ, này cái này hoàng quyền tối thượng, nam tôn nữ ti thời đại, nếu là đích nữ còn sẽ chịu chút coi trọng, nếu là thứ nữ, vậy thật sự cùng nha hoàn không có gì hai dạng. Oánh Phi nằm ở ghế bập bên thượng nhắm mắt dưỡng thần, nương nương, Trung Thu Dạ Yến lập tức liền đến, nương nương nếu là muốn làm tiệc trà, có thể tham khảo Trung Thu Dạ Yến tới người. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, Trung Thu Dạ Yến thượng, có thể tới nhất định đều là ở trong triều đại thần, đến lúc đó các đại thần đích nữ nhóm cũng đều sẽ đến, nàng chỉ cần đem thư mời cấp đích nữ là được. Tô Linh Giao đã chịu Oánh Phi dẫn dắt, cùng Nam Cung Dục xin đem dưỡng tâm điện chính điện bên cạnh thiên điện thu thập ra tới. Các đại thần mỗi ngày hạ lâm triều liền có thể đến thiên điện đăng ký dự định trà sữa. Kinh thành các quý nữ nói chuyện phiếm đề tài đều từ gấm tứ xuyên nguyên liệu biến thành trà sữa băng uống. Trà sữa ở kinh thành phổ biến một thời, còn một lần ở ngoài cung xuất hiện giả mạo phẩm. Dưỡng tâm điện. Nam Cung Dục dựa ở trên giường ăn Tô Linh Giao cấp Triệu Trung Hiền quả nho đá bảo, mắt lẽ nhìn thoáng qua đứng ở một bên Triệu Trung Hiền, Triệu công công, này lãnh cung đưa tới đồ vật hương vị không tồi a. Triệu Trung Hiền xoa xoa trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, hồi hoàng thượng. Đây là hoàng hậu nương nương tân nghiên cứu đá bảo, tên cứ gọi khí phách quả nho, kỳ thật chính là quả nho đá bảo. Nam Cung Dục ăn đá bảo, trong lòng mắng Tô Linh Giao. Rõ ràng là hắn phê chuẩn thiên điện cho nàng dùng, nàng liền một câu cảm ơn liền đem hắn cấp đuổi rồi, biết hối lộ Triệu Trung Hiền cũng không biết hối lộ hắn. Triệu Trung Hiền lập tức liền nhìn ra Nam Cung Dục trong lòng suy nghĩ cái gì, vội vàng bổ sung nói, hoàng thượng, nương nương mời ngài đêm nay đến lãnh cung dùng nữa, nói là đáp tạ hoàng thượng phê chuẩn đem thiên điện mượn cấp nương nương dùng. Nam Cung Dục nguyên bản bất mãn tâm tư lập tức phải tới rồi giảm bớt, ăn xong đá bảo đem ống trúc cho Triệu Trung Hiền, đi nội vụ phủ lãnh 10 lượng bạc mua đá bảo đi. Tạ hoàng thượng. Triệu Trung Hiền chạy nhanh sai người đến nội vụ phủ lãnh bạc cấp Tô Linh Giao đưa qua đi. Màn đêm buông xuống, phê một ngày tấu chương Nam Cung Dục rỗi rỗi cánh tay, Triệu Trung Hiền, giờ nào? Triệu Trung Hiền vẻ mặt cung kính, nhìn kỹ cung kính còn mang theo một tia chờ mong, hồi hoàng thượng, giờ thân, hoàng hậu nương nương ước ngài giờ dậu dùng nữa. Nam Cung Dục đi tới cửa, nhìn bị thái dương nhiễm hồng nửa bầu trời đám mây, nhìn ra xa hồi lâu, thanh lãnh tự phụ trong thanh âm mơ hồ mang theo một tia chờ mong, đi thôi. Nhìn xem hoàng hậu lại chuẩn bị cái gì thức ăn. Nam Cung Dục vào cửa liền thấy được ở trong sân bận rộn Tô Linh Giao, sân bên trái nhiều một loạt cái giá, trên giá là một loạt chén lớn, trong chén là các màu nước sốt. Cái bàn trung gian có một cái đồng nồi, nồi bộ dáng rất kỳ quái, chung quanh đều là một ít không thân đồ ăn cùng thịt, bên phải nhiều một trương đại bàn dài, trên bàn là các loại đồ ăn. Nam Cung Dục đánh giá sân bố cục, hảo tưởng chỉ cần là phóng ghế dựa địa phương liền có thể ngồi xuống ăn một bữa no nê. Trong viện phiêu tán như có như không đồ ăn hương khí, câu lấy Nam Cung Dục hướng trong đi. Trong viện người nhìn thấy Nam Cung Dục đều chỉ là hành lễ, vẫn chưa ra tiếng, Tô Linh Giao đưa lưng về phía Nam Cung Dục bãi chén đũa. Hôm nay chính là Hoàng thượng tới, đại gia cũng muốn ăn tận hứng mới được, làm Hoàng thượng thể hội một chút người bình thường ra ăn cơm lạc thú. Tô Linh Giao lo chính mình nói một đống, đột nhiên phát hiện không có người lý chính mình, quay người lại liền thấy được đứng ở chính mình phía sau Nam Cung Dục. Nam Cung Dục ly Tô Linh Giao rất gần. Tô Linh Giao muốn ngửa đầu mới có thể thấy Nam Cung Dục mặt. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Dục tiếng hít thở Tô Linh Giao đều nghe thấy. Chương 55 không mắt thấy. Tô Linh Giao nhìn Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú, hồi tưởng một chút chính mình không nói gì thêm đại bất kính nói, lập tức liền đem mỉm cười treo ở trên mặt, Hoàng thượng tới các ngươi như thế nào cũng không nói một tiếng, Hoàng thượng ngài tùy tiện ngồi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Tô Linh Giao dùng ánh mắt nhìn thoáng qua Hoánh Phi, cung nữ thái giám không dám nói cho ta Hoàng thượng tới còn chưa tính. Ngươi một cái phi tử như thế nào cũng không nói. Vánh phi trong lòng khổ a, hoàng thượng vừa vào cửa liền xua tay không cho các nàng nói chuyện, nàng chỉ là một cái tiểu phi tử, nàng cũng không dám a. Nam Cung Dục ngồi ở cái lẩu chủ vị thượng, Vánh phi dẫn đầu ngồi ở Nam Cung Dục đối diện, Tô Linh Giao chỉ có thể lựa chọn ngồi ở Nam Cung Dục bên cạnh. Nhập tòa sau, Nam Cung Dục tán thưởng nhìn thoáng qua Vánh phi thụ sủng nhược kinh. Thấy rõ hình thức chỉ nghĩ yên lặng cơn khô, mặt khác sự cùng chính mình không quan hệ. Tô Linh Giao cấp Nam Cung Dục cùng Ánh Phi đảo thượng rượu trái cây, dơ lên chén lớn rượu, hôm nay, không có hoàng thượng cũng không có phi tử, chính là người bình thường ra bữa tiệc, ta kính các ngươi một ly. Ánh Phi chú ý Nam Cung Dục biểu tình, thấy Nam Cung Dục không có ý kiến, cũng dơ lên chén lớn rượu, uống lên một cái miệng nhỏ. Nam Cung Dục vẫn luôn đều tự cấp Tô Linh Giao gắp đồ ăn, Ánh Phi im ắng cơm khô, một bàn cái lẩu, hai cái thế giới. Tô Linh Giao ở Nam Cung Dục đầu uy hạ không chỉ có ăn no, còn uống nhiều quá. Nàng lại nhảy thanh âm quanh quẩn ở lãnh cung trong viện. Nam Cung Dục hảo tính tình nghe Tô Linh Giao rong dài, nghe hả đám người một bữa cơm ăn lặng yên không một tiếng động. Trình Ma Ma nguyên bản còn chú ý Tô Linh Giao bên kia động tĩnh, thấy Nam Cung Dục tuy rằng lạnh một khuôn mặt không có muốn phát giận ý tứ, cũng liền an tâm ăn cơm. Nghe hả cùng Triệu Trung Hiền so sánh với dưới liền bình tĩnh rất nhiều, ưu nhạc càng là chút nào không lo lắng nhà mình chủ tử sẽ chọc Nam Cung Dục không vui. Nam Cung Dục, người khác hoàng hậu đều là cung nữ thái giám một đồng lớn. Ta làm cơm còn muốn tự tay làm lấy, ngươi có thể hay không cũng cho ta nhiều an bài hai cái cung nữ thái giám, làm ta cũng quá hai ngày y tới rôi tay cơm tới há mồm sinh hoạt. Có thể. Vậy ngươi có thể hay không miễn ta mỗi lần gặp ngươi còn muốn quỳ xuống sự, quỳ tới quỳ đi, lại quỳ vài lần chân liền không cần muốn. Về sau ngươi thấy ai đều không cần lại quỳ. Vậy ngươi, Tô Linh Giao được một tức lại muốn tiến một thước, dẫn theo các loại yêu cầu, Nam Cung Dục cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, liền nhất nhất ứng hạ. Vánh phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Tô Linh Giao, đây là hoàng hậu được sủng ái nguyên nhân sao? Uống say là có thể muốn làm gì thì làm. Vánh phi đánh cách, nhìn trên bàn còn dư lại một lọ rượu trái cây, một ngụm liền buồn. Vánh phi ánh mắt mê ly, sắc mặt đà hồng, so Tô Linh Giao từng có chi còn đều bị cập. Hoàng thượng, thần thiếp cũng muốn gặp đến hoàng thượng không cần quỳ xuống, thần thiếp. Tô Linh Giao ngã vào Nam Cung Dục trong lòng ngực, Vánh phi lảo đảo lắc lư hướng tới Nam Cung Dục đảo đi, lại bị Nam Cung Dục một phen đẩy ra. Ngã xuống trên mặt đất đã ngủ. Triệu Trung Hiền thấy toàn quá trình, cười ha hả làm ưu nhạc cùng nghe hả cùng đem Vánh phi đưa về Vánh thuộc cung. Nam Cung Dục ôm ở chính mình trong lòng ngực hôn mê quá khứ Tô Linh Giao, đi nhanh rảo bước tiến lên Tô Linh Giao tẩm điện. Nam Cung Dục đem Tô Linh Giao đặt ở trên giường, nhớ tới thân lại phát hiện Tô Linh Giao gắt gao lôi kéo chính mình trước ngực và áo. Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi thâm trầm nhìn Tô Linh Giao đỏ bừng môi, ái muội không khí làm phòng trong độ ấm đột nhiên tăng lên. Nam Cung Dục chậm rãi đem môi thò lại gần, Tô Linh Giao đánh cái rượu cách, một cái xoay người liền bỏ lỡ. Nam Cung Dục ngồi dậy lẳng lặng nhìn Tô Linh Giao hồi lâu, cuối cùng cởi giày vớ lên giường đem tiểu nhân ôm vào trong ngực, Hừng Đông mới rời đi lãnh cung. Ngày kế buổi trưa, Tô Linh Giao ở tràn đầy mùi rượu trên giường tỉnh lại, tay trái chống giường tay phải đỡ chính mình say rượu đau đầu đầu, trên người quần áo dính ở trên người. Nàng một đêm không ngủ hảo, làm một cái đặc biệt chân thật ngộng, nàng bị xích sắc khóa ở thái thượng lão quân lò luyện đan, bếp lò đặc biệt nhiệt, nàng biến thành Tôn Ngộ Không. Lần đầu tiên nàng tưởng không gian thăng cấp nguyên nhân, nàng uống say chỉ là tác dụng phụ, trải qua lần này sự, Tô Linh Giao suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân căn bản chính là thân thể này tiểu lượng không được. Tô Linh Giao đem trên người dính nhớp quần áo thay đổi đi xuống, lại giặt sạch một cái nước cấm tắm, phát hiện lãnh cung nhiều rất nhiều xa lạ gương mặt. Nghe Hà An bài hảo trà sữa dự định sự liền vội vàng trở về hầu hạ Tô Linh Giao, nương nương, hôm nay sáng sớm, Hoàng thượng liền sai người đưa tới 9 tên cung nữ, một người thất phẩm đại thủ lĩnh thái giám, bát phẩm thủ lĩnh thái giám 2 gã cùng bình thường thái giám 12 danh. Tô Linh Giao vẻ mặt nghi hoặc, Hoàng thượng đột nhiên đưa tới nhiều như vậy cung nữ thái giám là. Nghe Hà đầy mặt đều viết nhà ta nương nương được sủng ái những lời này, nương nương ngài đã quên sao. Đây là ngươi tối hôm qua thượng uống nhiều quá, cùng Hoàng thượng muốn người. Hoàng thượng còn chuẩn nương nương về sau thấy ai cũng không cần quy đặc quyền, đây chính là cực đại thù vinh. Tô Linh Giao nhìn tại hậu cung bận việc cung nữ bọn thái giám, nghĩ về sau lập tức lãnh cung liền nhiều hơn 20 há mồm, nghĩ đến liền cảm thấy đau lòng. Nghe Hà cho rằng nhà mình nương nương là tưởng nhận mặt, đều đem trong tay sống dừng lại, tới làm nương nương nhận mặt. Cung nữ bọn thái giám nghe lời chạm thành hai phái, cung nữ một loạt, thái giám một loạt. Bọn họ đã sớm nghe nói lãnh cung đãi ngộ đặc biệt hảo. Vừa nghe nói tới lãnh cung hầu hạ hoàng hậu nương nương liền đều tranh nhau cướp muốn tới. Tô Linh Giao nhìn nhiều như vậy cung nữ thái giám, từng trương thanh xuân xinh đẹp khuôn mặt, nghĩ đến chính mình một ngày kia ra hoàng cung những người này khả năng sẽ đã chịu liên lụy, các ngươi đều từ đâu tới đây về nơi đó đi thôi, bổn cung sẽ tự mình cùng hoàng thượng nói rõ ràng. Một cái gan lớn tiểu thái giám nghiêm túc nhìn Tô Linh Giao, nương nương, nô tài là tự nguyện tới lãnh cung hầu hạ nương nương. Tô Linh Giao nhìn tiểu thái giám, vậy ngươi lưu lại. Những người khác từ đâu tới đây về nơi đó đi. Tô Linh Giao nói xong liền trở về chính mình phòng, không cho cung nữ bọn thái giám một chút phản ứng cơ hội. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình đầu, nàng thật sự là nghĩ không ra chính mình đều đối Nam Cung Dục đề ra cái gì quá mức điều kiện. Tô Linh Giao đơn giản không nghĩ, nguyên bản ở lãnh cung làm việc nhà nông cung nữ bọn thái giám mắt thường có thể thấy được nhà lên, thời tiết dần dần hạ nhiệt độ, băng uống cũng không hảo bán. Tô Linh Giao bắt đầu mang theo mấy cái tiểu cung nữ nghiên cứu tân khẩu vị trà sữa. Đem quả xoài viên, quả đào viên sôi nổi gia nhập đến quả trong trà. Tô Linh Giao đem tiệm trà sữa sự đều giao cho nghe Hà đi quản. Vánh Phi bị đưa về Vánh Thục Cung không mấy ngày liền lại mang theo hành lý chạy biết lãnh cung. Tô Linh Giao nhìn Vánh Phi như là đem toàn bộ Vánh Thục Cung đều dọn lại đây tư thế, ngươi như thế nào lại về rồi. Không sợ Hoàng thượng lại sai người đem người đưa trở về. Vánh Phi phân phó cung nhân đem đồ vật hết thể dọn nhập lãnh cung thiên điện, quay đầu một hai hướng tới nhìn phòng bếp nhỏ phương hướng. Muội muội thu được đến từ tỷ tỷ tưởng niệm, liền đã trở lại. Tô Linh Giao nhìn Oánh Phi đồ tham ăn sắc mặt, ngươi thật đúng là, ngươi muốn ăn gọi người tới lãnh cung lấy là được, hà tất lại lăn lộn cung nhân dọn đồ vật đâu. Oánh Phi nhìn về phía Tô Linh Giao, phát hiện Tô Linh Giao trên mặt biểu tình thực bình đạm, giống như là phát ra từ nội tâm nói ra, hoàng hậu tỷ tỷ hảo thiện lương, ta rất thích. Oánh Phi tay phải kéo Tô Linh Giao cánh tay, tay trái cầm nghe Hà đưa qua quả trà, vẻ mặt thỏa mãn. Tô Linh Giao tay phải cầm bút lông ở giấy tuyên thành thượng bôi bôi vẽ vẽ, rất nhiều thương nghiệp ý tưởng nhảy ra Tô Linh Giao trong óc sôi nổi trên giấy. Vánh Phi nhìn thoáng qua Tô Linh Giao trên giấy tự cũng đừng qua đầu, trong giọng nói ghét bỏ không chút nào che giấu, gì, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi tự, thật là không mắt thấy. Chương 56 khí phách đào đào. Tô Linh Giao cuối cùng không có đem ý nghĩ của chính mình viết ra tới, mà là cho mỗi loại đồ uống đều lấy tên. Tô Linh Giao nhìn chính mình bị Vánh Phi phun tào tự, chính mình cũng cười. Này đại khái chính là khi còn nhỏ đi học thời đại lao sư trong miệng quỷ vẽ bừa. Vánh Phi quay đầu nhìn về phía Tô Linh Giao gương mặt tươi cười không cấm xem ngây người, hoàng hậu tỷ tỷ không hổ là kinh thành đệ nhất tài nữ, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Tô Linh Giao đem viết tốt đồ uống tên công đạo cấp nghe Hà, đem Vánh Phi bám vào chính mình cánh tay thượng tay đẩy xuống, ngươi không cần giống cái vật trang sức giống nhau vẫn luôn dính ta, ngươi mỗi ngày đều như vậy nhàn sao. Vánh Phi trừng lớn đôi mắt, mọi người đều là hậu cung phi tử. Mỗi ngày chính là ăn ngủ ngủ ăn, ngươi xem liền tính là thái hậu nương nương đều nhàn thực, ngươi không cảm thấy ngươi vội không bình thường sao. Tô Linh Giao hồi ức một chút Oánh Phi chuyển đến lãnh cung hàng ngày, mỗi ngày tỉnh ngủ chính là ăn cơm, uống trà sữa, sau đó dính chính mình tán gẫu liền giữa trưa, dùng xong cơm trưa lại ngủ trưa, buổi chiều một đốn buổi chiều trà, cùng cung nữ tâm sự đi đường tiêu thực, buổi tối dùng xong bữa tối thưởng tinh ngủ, ngày qua ngày. Tô Linh Giao trên mặt mang theo không hiểu, Oánh Phi, các ngươi quốc gia phi tử mỗi ngày cũng là quá như vậy sinh hoạt sao? Vánh phi nhìn Tô Linh Giao chưa hiểu việc đời bộ dáng, trêu chọc nói, sao có thể, ngươi xem nhàn phi, mỗi ngày vắt hết óc lấy lòng hoàng thượng, đây là không giống nhau cùng phi sinh hoạt. Tô Linh Giao bừng tỉnh đại ngộ, vậy còn ngươi? Ngươi không nghĩ đương hoàng hậu sao? Đương hoàng hậu có cái gì tốt? Ta hiện tại chính là Vánh phi, vị phân xem như cao. Hơn nữa ta là Khương quốc công chúa, chỉ cần Khương quốc không bị diệt quốc, ta liền vĩnh viễn áo cơm vô ưu. Ngươi tưởng nhưng thật ra thông thấu. Ngươi xem nhàn phi mỗi ngày vắt hết óc lấy lòng hoàng thượng có bao nhiêu liếc nhìn nàng một cái sao? Còn không bằng thành thành thật thật làm chính mình thích làm sự. Tô Linh Giao thẩm tra đối chiếu sổ sách, Vánh phi liền ở một bên ngồi uống quả trà. Tô Linh Giao giáo cung nữ làm tân phẩm, Vánh phi liền ở một bên chờ uống tân phẩm. Vánh phi vào ở lãnh cung nửa tháng, thành công đem chính mình dưỡng béo một vòng. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta quần áo càng ngày càng gấp. Tô Linh Giao xem này Vánh phi rõ ràng mượt mà gương mặt, không phải ngươi quần áo khẩn, là ngươi quá có thể ăn. Dưỡng tâm điện, Nam cung Dục một bộ huyền sắc long bào, một đầu mặc phát dùng huyền quan cao cao dựng thẳng lên, lạnh lùng khuôn mặt nghiêm túc nhìn trong tay tấu chương. Đại điện trung gian hai gã đại thần quỳ trên mặt đất run bần bật, chờ đợi Nam cung Dục tiếp theo nói ý chỉ. Triệu Trung Hiền âm nhu thanh âm đánh vỡ này khẩn trương bầu không khí, hoàng thượng, ngài muốn khí phách đảo đảo mua đã trở lại, còn hảo lão nô đi lanh cung đi sớm, bằng không hôm nay lại mua không được. Nam cung Dục ho nhẹ một tiếng, Triệu Trung Hiền lập tức im tiếng, đem ống trúc đặt ở công văn thượng liền thối lui đến một bên. Trong điện quỳ hai gã đại thần liếc nhau, đột nhiên liền không như vậy khẩn trương. Ai có thể nghĩ đến đường đường thiên tử, tại hậu cung uống chính mình hoàng hậu bán đồ uống còn cần phó bạc đâu. Nam cung Dục chú ý tới hai vị đại thần động tác nhỏ, thanh thanh giọng nói, khụ khụ, các ngươi đăng báo chuyện này chấm đã biết, chấm sẽ trả rõ. Tạ hoàng thượng, đừng quỳ, chuyện này không phải các ngươi sai, man tộc ngao ngoe dục dịch không phải một ngày hai ngày, biên cương chuyển quay lại tới tin tức tìm người nghiệm sao. Hai gã đại thần động tác thống nhất, đứng lên như cũ túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất, hồi hoàng thượng, tin tức đáng tin cậy, man tộc đích xác ở đại lượng thu mua lương thực. Nam cung Dục nhìn chằm chằm trong tay tấu chương tự hỏi, các đại thần cũng không dám quấy rầy, chỉ là vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn công văn thượng ống trúc. Bọn họ tuy rằng sẽ cho trong nhà phu nhân nữ nhi mang trà sữa, nhưng là bọn họ chính mình lại trước nay không uống qua, cảm thấy việc này nữ nhân hài tử mới thích đồ vật, bọn họ đường đường bảy thước nam nhi, như thế nào sẽ thích uống loại đồ vật này. Nam cung Dục dùng chu sa ở tấu chương thượng làm phê bình, ngẩng đầu nhìn đến hai vị đại thần nhìn chằm chằm công văn thượng ống trúc, hoàng hậu làm gì đó cũng không tệ lắm. Cảm thấy hứng thú có thể đi thiên điện dự định, không có việc gì nói các ngươi liền có thể đi xuống. Là, thần chờ cáo lui. Hai vị đại thần ra chính điện ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiến thắng đại nam tử chủ nghĩa, sôi nổi vì chính mình cùng người nhà dự định một phần đồ uống. Nam cung Dục nghe được hai vị đại thần đến thiên điện dự định tin tức, chỉ là cười cười, không biết chính mình cấp hoàng hậu kéo sinh ý nàng đã biết có thể hay không thực vui vẻ a. Nam cung Dục nghĩ nghĩ, bàn tay vung lên, Triệu Trung Hiền. Nô tài ở. Ngươi tự mình đến lãnh cung, liền nói chấm săn sóc quan viên, cấp ngày mai thượng triều các đại thần mỗi người dự định một phần khí phách đào đào. Ra. Triệu Trung Hiền hỉ cười hớn hở đi vào lãnh cung, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, cấp ánh phi nương nương thỉnh an. Tô Linh Giao thấy là Triệu Trung Hiền tới lãnh cung, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, thần sắc nhiệt tình đón đi lên, dù sao cũng là hoàng đế bên người hồng nhân, hay là nên cấp điểm mặt mũi, ừ, này không phải Triệu công công sao. Như thế nào có rảnh tới lãnh cung làm khách? Triệu Trung Hiền cười trên mặt nếp gấp đều đi theo giật giật, nương nương cất nhắc nô tài, là hoàng thượng phân phó nô tài tới cấp nương nương đưa một bút đại sinh ý. Tô Linh Giao vừa nghe là đại sinh ý liền càng nhiệt tình, công công nói nhanh lên, bổn cung cũng hảo chuẩn bị chuẩn bị. Hoàng thượng nói là cho ngày mai vào chiều sớm quan viên mỗi người dự định một phần khí phách đào đào, làm nương nương sớm làm chuẩn bị đâu. Tô Linh Giao vừa nghe là cho vào chiều sớm các đại thần mỗi người dự định một phần. Khỏe miệng dơ lên càng thêm rõ ràng, xem Triệu Trung Hiền ánh mắt chính là đang xem bạc giống nhau, công công, xin hỏi ngày mai thượng triều đại thần nhân số là. Triệu Trung Hiền một phách đầu mình, ngài nhìn ta này chỉ nhớ, thượng triều đại thần 500 người, nương nương vẫn là nhiều chuẩn bị một chút hảo, vạn nhất trùng hợp có hồi kinh báo cáo công tác, cũng không đến mức hoảng loạn. Đa tạ công công đề điểm. Tô Linh Giao tiễn đi Triệu Trung Hiền, lập tức liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên đại đơn đặt hàng tài liệu. Mà nguyên bản 6 cái làm giúp làm trà sữa tiểu cung nữ cũng biến thành 20 cái, mỗi người đều nhiệt tình 10 phần. Các nàng có ở lãnh cung làm việc nhà nông thu vào, còn có ở tiệm trà sữa hỗ trợ thu vào, ở vốn có tiền tiêu vặt thượng ước chừng phiên gấp 3, các nàng uống trà sữa chỉ cần chính mình làm, còn không cần ra bạc mua. Tô Linh Giao nhanh nhẹn an bài hảo phân công, trước tiên chuẩn bị tốt làm khí phách đào đào yêu cầu tài liệu, lại đối mọi người cổ vũ một phen liền bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy. Nghe Hà đã là một cái đủ tư cách tiệm trà sữa cửa hàng trưởng, bất luận là cỡ nào nhiều đơn đặt hàng, nghe Hà đều có thể đủ đâu vào đấy chỉ đạo mọi người hiệu suất cao làm ra trà sữa. Tô Linh Giao mỗi ngày chỉ cần nhìn xem lãnh cung đại điện sau tiểu mạch, đưa một cái vô dục vô cầu cá mặn. Nàng nguyên bản mỗi ngày tính sổ số bạc, sau lại giáo hội nghe Hà sau cũng chỉ phụ trách số bạc, rốt cuộc không tính quá trướng. Vánh Phi ở lãnh cung chứng kiến Tô Linh Giao sa đọa toàn quá trình, lúc này trong cung nhất nhàn nhã người chính là Tô Linh Giao cùng Vánh Phi. Tô Linh Giao mỗi ngày phơi phơi nắng, đếm đếm bạc, lại ghi nhớ ra cung đếm ngược, thời gian còn lại chính là cùng Ánh Phi cùng nhau nằm ở trong sân ghế bập bênh mắc mưu cá mặn. Chương 57 rượu vàng trà sữa. Lãnh cung tiệm trà sữa sinh ý thượng đến trong cung Thái Hậu, hạ đến cung nữ Thái Giám, lãnh cung tiệm trà sữa ở kinh thành xem như phổ biến một thời, lãnh cung Hoàng Hậu ở dân gian truyền thuyết cũng nhiều lên. Tô Linh Giao không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ kiếm trà sữa bạc. Từ tiệm trà sữa sinh ý đi lên quỹ đạo. Tô Linh Giao đương nổi lên phủi tay trường quầy, hoàng thượng liền không còn có từng vào lãnh cung nửa bước, ngược lại là đối nhàn phi sủng ái có thêm, ở nhàn phúc trong cung hàng đêm sinh ca. Tô Linh Giao mệnh thái giám đem trong viện vốn có rau dừa toàn bộ ngắt lấy sạch sẽ, một lần nữa đem mà phiên một lần sau lấy ra trong không gian trên kệ để hàng hạt giống. Thừa dịp hôm nay thời tiết hảo, đêm này đó cải trắng một lần nữa trung thượng, như vậy mùa đông cũng có thể ăn thượng rau dưa. Nghe Hà tiếp nhận Tô Linh Giao trong tay hạt giống, nương nương. Lần này trong viện sở hữu thiên đế đều phải loại thượng cải trắng sao? Đúng vậy, mùa đông rau dưa, trên cơ bản chỉ có cải trắng, nếu quả có lều lớn nói liền phải nói cách khác. Lều lớn, nương nương đều là từ đâu học được đồ vật, nô tỳ một cái cũng chưa nghe nói qua. Tô Linh Giao thấy nghe Hà có dò hỏi tới cùng tư thế, vội vàng đình chỉ lời nói cha, tự nhiên đều là ở sách cổ thượng nhìn đến, hôm nay tiệm trà sữa không đội sao. Ngươi như thế nào còn có thời gian ở chỗ này nói chuyện thiếm? Nghe Hà đem trong tay hạt giống chia làm việc nhà nông bọn thái giám, nương nương, thời tiết dần dần mát mẻ, mua đồ uống lạnh người đã càng ngày càng ít, hầm chứa đá băng cũng thấy đấy. Tô Linh Giao đem tiệm trà sữa sổ sách lấy ra tới tính tính, buôn bán ngạch cơ hồ là đoạn nhai thức hạ ngã, lại sau khi nghe ngóng, rất nhiều kinh thành quý nữ đều bị trong nhà lấy dưỡng thân mình vì từ không bị cho phép mua đồ uống lạnh. Tô Linh Giao mang theo nghe Hà đến phòng bếp nhỏ điều chỉnh tiệm trà sữa thực đơn, đồ uống lạnh toàn diện hạ giá, đem thức uống nóng an bài thượng. Lại tân đẩy ra mấy khoản trà sữa, ngay cả nhất thường thấy rượu vàng, đều bị Tô Linh Giao thêm tới rồi trà sữa, làm ra một khoản chưa bao giờ từng có rượu vàng trà sữa. Lãnh cung có phải hay không truyền ra Hoánh Phi cao vút tiếng kêu, đi ngang qua lãnh cung cung nữ bọn thái giám sôi nổi bị dọa bước nhanh rời đi. Hoánh Phi sắc mặt đà hồng, phùng một ly nhiệt nhiệt rượu vàng trà sữa hoa ở trên giường, A Hoàng hậu tỷ tỷ làm trà sữa thật là uống quá ngon, liền tính là nhập khẩu cây độc rượu vàng tới rồi Hoàng hậu tỷ tỷ trong tay đều biến thành mỹ vị trà sữa. A Hoàng hậu tỷ tỷ thật là người mỹ thiện tâm. Tô Linh Giao đứng ở Hoánh Phi trước giường nghe Hoánh Phi đối chính mình khích lệ, quay đầu nhìn về phía Ưu Nhạc, nhà ngươi nương nương đây là uống lên mấy chén rượu vàng trà sữa. Ưu Nhạc một lời khó nói hết nhìn nhà mình nương nương, nô tỷ cũng không biết nương nương uống lên mấy phần, nhưng là nương nương đã như xí ba lần. Tô Linh Giao xoa xoa chính mình giữa mày, từ đẩy ra rượu vàng trà sữa, Hoánh Phi liền yêu tha thiết này một khoản trà sữa, mặc cho ai khuyên, nàng đều là rượu vàng trà sữa là nàng chi ái. Nàng chỉ uống rượu vàng trà sữa, Tô Linh Giao cũng là không nghĩ tới Hoánh Phi có thể đem chính mình uống say. Một hồi nàng uống xong này ly rượu vàng trà sữa liền cho nàng một ly mật ong thủy, đem mật ong thủy ngã vào ống trúc, nàng tổng hội uống. Đúng vậy. Tô Linh Giao nhìn nhìn một hồi a một chút Hoánh Phi, xoay người liền đi phòng bếp nhỏ. Nàng muốn nhìn rượu vàng trà sữa một cái bình thường tiểu lượng người uống nhiều ít mới có thể say. Tô Linh Giao chính mình cầm một phần, lại làm nghe Hà cùng Trình Ma Ma một người uống lên một phần. Nghe Hà uống xong một ly liền sắc mặt đà hồng, Trình Ma Ma uống xong một phần rượu vàng trà sữa mặt không đổi sắc, không hề vấn đề. Tô Linh Giao lại lục tục hỏi rất nhiều người, được đến rất nhiều rượu vàng trà sữa phản hồi. Đại đa số người uống xong một phần rượu vàng trà sữa đều là sẽ không say, chỉ có số ít mấy cái cung nữ uống xong một phần trà sữa sắc mặt sẽ trở nên đà hồng, nhưng lại như cũ ý nghĩ rõ ràng. Dưỡng Tâm Điện. Triệu Trung Hiền đem rượu vàng trà sữa đưa cho Nam Cung Dục, Hoàng thượng. Đây là nương nương tiệm trà sữa mới nhất đẩy ra rượu vàng trà sữa. Rượu vàng trà sữa. Triệu Trung Hiền cung kính khom người tử, Hoàng hậu nương nương nói, về sau thời tiết sẽ càng ngày càng lạnh, cung nữ bọn thái giám uống thượng một ly rượu vàng trà sữa ấm dạ dày ấm thân thể, liền sẽ không như vậy lạnh. Nam Cung Dục Tố bạch tay méo ống trúc, nghe ống trúc nồng đậm mãi hương trộn lẫn nhàn nhạt rượu hương, rõ ràng là hai loại hoàn toàn bất đồng đồ vật bị đặt ở cùng nhau, cực kỳ làm người cảm thấy xứng đôi. Rượu vàng trà sữa nhập dạ dày, trà sữa chảy qua địa phương đều ấm áp, uống xong một phần rượu vàng trà sữa cả người đều ấm áp lên. Dưỡng tâm điện vốn là độ ấm không thấp, ở cồn dưới tác dụng làm người cảm thấy lửa nóng. Nam Cung Dục nhìn trong tay ống trúc chợt cười, nàng nhưng thật ra kỳ tư diệu tưởng. Triệu Trung Hiền ở một bên đáp lời, hoàng hậu nương nương là cái kỳ nữ tử. Hoàng thượng, nương nương nói làm hoàng thượng uống xong, nói một câu uống xong này rượu vàng trà sữa cảm giác. Nam Cung Dục nhìn xem Triệu Trung Hiền, vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chính là chấm bên người thái giám, là này trong cung đại tổng quản, hoàng hậu đây là đem ngươi đều thu mua. Triệu Trung Hiền chắp tay cười cười, hoàng thượng không cần khai nô tài vui đùa, nương nương nói thời tiết càng ngày càng lạnh, kêu hoàng thượng bảo trọng thân thể. Nam Cung Dục cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là trong cung đồn đái cho Tô Linh giao nguy cơ cảm, nàng cũng biết nên tranh sủng. Hoàng hậu có hay không nói muốn người nào? Không có. Nam Cung Dục phất phất tay làm Triệu Trung Hiền đi xuống, chính mình ở to như vậy dưỡng tâm điện tự hỏi chính mình có phải hay không làm sai. Nay hơn nửa tháng tới nay, vẫn luôn là Nhàn Phúc cung Nhàn Phi bạn giá, hắn Triệu Nhàn Phi bạn giá cũng là vì trấn biên tướng quân bên ngoài lập công, hắn tượng trưng tính làm Nhàn Phi bạn giá, đều là giả. Nam Cung Dục tưởng không rõ chính mình đối Tô Linh giao cảm giác, không biết chính mình vì cái gì sẽ để ý, đơn giản chuyên tâm phê chữa tấu chương, muốn gặp đến nàng đi lãnh cung thấy chính là, không cần thiết chính mình một người ở chỗ này miên man suy nghĩ. Nam Cung Dục nghĩ kỹ, nhanh hơn phê tấu chương động tác. Triệu Trung Hiền thời khắc chú ý Nam Cung Dục động tác, thấy Nam Cung Dục bắt đầu phê tấu chương, liền biết nhà mình chủ tử ước chừng là suy nghĩ cẩn thận. Làm Nam Cung Dục tâm phúc, trong hoàng cung duy nhất đại tổng quản, Triệu Trung Hiền đối Nam Cung Dục quan tân có thể nói là so Thái Hậu còn muốn nhiều. Thái Hậu rốt cuộc không phải Nam Cung Dục mẹ đẻ, Triệu Trung Hiền thường xuyên thấy Nam Cung Dục cùng Thái Hậu chi gian vi diệu không khí. Nam Cung Dục mỗi năm đều nương trung thu dạ yến cho Thái Hậu mừng thọ, ở người khác trong mắt xem ra đây là hoàng đế hiếu thuận, trên thực tế lại là một loại áp chế. Nam Cung Dục sơ đăng đại bảo thời điểm Thái Hậu từng có buông rèm chấp chính ý tưởng, sau lại bị Nam Cung Dục thiết huyết thủ đoạn dọa lui. Nam Cung Dục không có lúc nào là không phải ở phòng bị Thái Hậu. Nam Cung Dục phê xong tấu chương, nhìn bên ngoài sắc trời, trong lúc nhất thời không biết chính mình có nên hay không đi lãnh cung tìm Tô Linh Giao. Đầu thu đêm gió lạnh phơ phất, Nam Cung Dục rối rắm một cái chớp mắt liền từ bỏ đi tìm Tô Linh Giao ý tưởng. Thi Tĩnh Nhàn cha còn ở phía trước vì hắn trấn thủ biên cương. Gần nhất một tháng qua, man tộc vẫn luôn là động tác nhỏ không ngừng, Nam Cung Dục không thể không dự phòng biên cương chiến loạn. Nay một đêm, Nhàn Phúc cung như cũ là ca vũ không ngừng một đêm. Chương 58 nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lãnh cung. Tô Linh Giao cùng Ánh Phi ở trong sân vây quanh đồng nồi ăn lẩu. Ánh Phi kẹp lên một mảnh nấu tốt lát thịt bỏ vào trong miệng, thỏa mãn meo nheo mắt, hoàng hậu tỷ tỷ, lập tức chính là trung thu dạ yến, thái hậu nương nương ngày sinh lễ ngươi chuẩn bị tốt sao? Tô Linh Giao kẹp thịt động tác chút nào không chịu ảnh hưởng, không chuẩn bị đâu, dạ yến trước một ngày lại chuẩn bị, tới kịp. Ánh Phi lắc lắc đầu, nghe nói Nhàn Phi đã sớm sai người chuẩn bị tốt, chuẩn bị áp tỷ tỷ một đầu đâu. Tô Linh Giao không thèm để ý cười cười. Nàng muốn ở tiệc tối thượng làm nổi bật khiến cho nàng ra, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta không cần chuẩn bị, đến lúc đó tùy tiện đưa một dương vàng liền hảo, ta mẫu hậu nói người đều là thích vàng. Tô Linh Giao vừa nghe đưa vàng, mới vừa kẹp thịt không chịu khống chế rất trở về trong nổi. Ngươi mẫu hậu nói rất đúng, thật là lời lẽ chí lý. Vánh Phi vẻ mặt kiêu ngạo, ta phụ vương độc sủng ta mẫu hậu 40 mấy năm, nhiều ít đại thần cho ta phụ vương đưa mỹ nhân đều bị ta phụ vương lui về, ta nhất sùng bái người chính là ta phụ vương. Tô Linh Giao cảm thấy ngoài ý muốn, là cái thời đại thế nhưng còn có người có thể đủ kiên trì một chồng một vợ, cũng là không dễ dàng. Vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi nói khởi người nhà của ngươi, nói một chút ngươi quốc gia có cái gì đặc sản hòa hảo chơi đi, về sau nói không chừng còn có cơ hội đi xem. Vánh Phi không cảm thấy vào hoàng cung sinh thời còn có thể trở về, vẫn là trong ánh mắt mang theo hướng tới cấp Tô Linh Giao nói, chúng ta Khương quốc đại đa số người đều là một chồng một vợ, bọn họ đều là ở noi theo ta phụ vương cùng mẫu hậu. Tô Linh Giao ăn không sai biệt lắm liền buông chiếc đũa chuyên tâm nghe Vánh Phi giảng. Vánh Phi trên mặt đều là hồi ức ngọt ngào biểu tình, chúng ta quốc gia nam nhân đều là dũng sĩ, bọn họ sẽ không đối phụ nữ cùng hài đồng động thủ, đoàn kết dũng mãnh. Tô Linh Giao đánh gây Vánh Phi này đoạn hồi ức, ngươi nói một chút đặc điểm đều không có, còn không bằng nói các ngươi quốc gia bắt quái tới có ý tứ. Vánh Phi buông tay, hoàng hậu tỷ tỷ, sở hữu quốc gia đều là giống nhau, nhiều lắm đồ ăn vặt không giống nhau, ta phụ vương không có gì cùng phi. Tự nhiên là không có bắt quái. Tô Linh Giao chi đầu nhìn Oánh Phi, trong cung ngày qua ngày sinh hoạt ngươi không nị sao? Nị à, chính là không có biện pháp, ta là hòa thân công chúa, trên vai trách nhiệm chính là làm hoàng đế hậu cung đông đảo nữ nhân một cái, ta hưởng thụ áo cơm vô ưu sinh hoạt, trả giá đại giới chính là cô độc. Tô Linh Giao híp mắt nhìn về phía bầu trời Thái Dương, không trung không có một tia đám mây, chỉ có một đại đại thái dương treo ở bầu trời. Vánh phi là công chúa, có trách nhiệm, nàng đâu? Nguyên chủ bị mãn môn sao chảm, nàng chỉ là một cái gì đều không có lãnh cung hoàng hậu, nàng không cần lưu lại nơi này gánh vác gì đó. Tô Linh Giao đột nhiên tưởng niệm nhàn phi tới lãnh cung khoe ra tìm cha nhật tử, như bây giờ mỗi ngày quá nhất thành bất biến sinh hoạt, nàng chỉ có nghĩ đến ra cung mới có thể cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình. Đang nghĩ ngợi tới, Tiểu Nhu làm ra vẻ thanh âm ở lãnh cung cửa vang lên, tỷ tỷ, muội muội tới xem ngươi. U, Vánh phi muội muội cũng ở a. Tô Linh Giao ánh mắt sáng ngời, u, này không phải chúng ta người gặp người thích hoa gặp hoa nở nhàn phi muội muội sao? Nhàn phi Tiểu Nhu làm ra vẻ bước gót sen hướng tới Tô Linh Giao đi tới, tỷ tỷ thật là càng ngày càng thanh nhàn, đều là hoàng thượng ngày ngày phiên thần thiếp thẻ bài, làm thần thiếp đều không có thời gian tới xem tỷ tỷ. Ngươi này không phải tới sao? Có thể thấy được cũng không phải vẫn luôn không có thời gian, có câu nói như thế nào tới, có tâm giả không cần giáo, vô tâm giả giáo sẽ không. Nhàn phi một nghẹn, nàng là tới khoe ra ấn sủng, không phải tới cùng Tô Linh Giao cãi nhau, tỷ tỷ thật đúng là trước sau như một miệng lưỡi sắc bén, cũng không biết hoàng thượng có biết hay không tỷ tỷ miệng lưỡi sắc bén. Tô Linh Giao khinh phiêu phiêu nhìn nhàn phi liếc mắt một cái, nhàn phi vẫn là như vậy không tiến bộ, quán sẽ nói chút không quan hệ đau khổ nói. Vánh phi thấy Tô Linh Giao không phản ứng nhàn phi mới mở miệng, nhàn phi tỷ tỷ hôm nay nghĩ như thế nào lên tới lãnh cung làm khách. Muội muội chính là nghe nói tỷ tỷ A Mã ở biên quan rất là kiêu dũng đâu. Nhàn phi vẻ mặt khinh thường nhìn Vánh phi, buồn cung phía trước liền nghe nói ngươi dọn tới rồi lãnh cung tới trụ, phía trước còn chưa tin, hiện tại xem ra, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chuyển đến lãnh cung trụ hoàng thượng liền sẽ nhiều xem ngươi vài lần đi. Vánh phi đánh giá nhàn phi biểu tình, tránh nặng tìm nhẹ trả lời, nhàn phi nương nương sợ là suy nghĩ nhiều. Thần thiếp là quá thích hoàng hậu nương nương trong cung thức ăn, cho nên mới dọn lại đây. Tô Linh Giao nhìn hai người đấu võ mồm cũng không chen vào nói, giống như là đang xem ba dề cung đấu điện ảnh. Hai cái cung phi ngươi không cho ta, ta cũng không cho ngươi. Tô Linh Giao đột nhiên liền rất tưởng cắn hạt dưa. Nhàn phi thoáng nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt xem náo nhiệt biểu tình lo chính mình ngồi ở một bên, cười khanh khách nhìn Tô Linh Giao, hoàng hậu nương nương, ta A Mã mấy ngày trước đây lập chiến công, nói vậy Tô tướng quân dưới suối vàng có biết? Đã biết chuyện này cũng là sẽ vì ta A Mã vui vẻ đi. Tô Linh Giao bưng lên trước mặt bát trà uống một hớp lớn trà cũng không nói chuyện, về nguyên chủ phụ thân, nàng cũng không tưởng nhiều làm đánh giá, nàng chỉ nghĩ một ngày kia có thể điều tra rõ chân tướng, hoàn nguyên chủ phụ thân một cái trong sạch. Nhàn phi thấy Tô Linh Giao không nói lời nào, cho rằng chính mình bắt được Tô Linh Giao uy hiếp, muội muội nghe nói hoàng thượng đã thật lâu không có bước vào quá lãnh cung, tỷ tỷ nếu là nghĩ kỹ chính mình là tội thần chi nữ không xứng với hoàng hậu cái này thân phận. Liền nhân lúc còn sớm đem hoàng hậu vị trí nhường ra tới, miễn cho tỷ tỷ đêm dài lắm ngộng. Tô Linh Giao mắt lạnh nhìn về phía nhàn phi, như thế nào, mới được cân sủng mấy ngày liền nhịn không được tới lãnh cung tìm tồn tại cảm. Kẻ hèn hoàng hậu vị trí, ngươi nếu là thực sự có năng lực, liền khuyên hoàng thượng đem hoàng hậu vị trí cho ngươi a. Nhàn phi sắc mặt khó coi, nàng không phải không ám chỉ quá Nam Cung Dục, chính là Nam Cung Dục cho nàng cảnh cáo sau liền lại không bên dưới. Ngay cả hàng đêm thị tẩm, cũng đều là Nam Cung Dục ngủ ở trên giường. Nàng chỉ có thể ai ở kia trên ghế quý phi. Vánh phi dùng khăn che miệng cười lên tiếng, ha ha, nhàn phi tỷ tỷ thật đúng là, nghe nói nhàn phi tỷ tỷ A Mã kiêu dũng vô cùng, chỉ là này phân kiêu dũng, không biết có thể hay không đổi lấy nhàn phi tỷ tỷ muốn hoàng hậu chi vị đâu. Nhàn phi đã không có biện pháp đem tươi cười treo ở trên mặt, Vánh phi ở nhắc nhở nàng, hiện tại ân sủng đều là bởi vì nàng A Mã lập công, đều là chỉ nhất thời ân sủng thôi. Tô Linh Giao thấy nhàn phi sắc mặt khó coi. Nàng cũng không tưởng bỏ đá xuống giếng, chỉ cần nàng không làm ra thực chất tính hại người sự, nàng liền không sao cả. Tô Linh Giao nhìn trong chén nước trà hỏi nhàn phi thật lâu không có tới lãnh cung, còn muốn đi xuống bếp đi dạo sao. Làm trà sữa tiểu cung nữ nhóm còn đều rất tưởng ngươi, rốt cuộc ngươi tới bồi các nàng lâu như vậy. Nhàn phi cảm thấy Tô Linh Giao chính là ở cười nhạo chính mình lấy không được trà sữa phương thuốc, dựa gia tộc chiến công đổi lấy ân sủng. Nhàn phi bưng lên chính mình là hoàng phi bộ tịch. Cầm lấy bát trà học Tô Linh Giao bộ dáng nhìn bát trà trà, phòng bếp nhỏ dù sao cũng là hạ nhân mới có thể đại địa phương, bổn cung đi phòng bếp nhỏ chung quy là không thích hợp. Tô Linh Giao hơi hơi mỉm cười, nàng không ngại nhàn phi có đi hay không phòng bếp nhỏ, nhàn phi tới lãnh cung tìm không thoải mái mỗi lần không thoải mái đều chỉ là nhàn phi chính mình. Chương 59 cung đấu thi đấu quan quân. Nhàn phi ngồi ở ghế đá thượng thành thạo khoe ra chính mình bị độc sủng sự, mặc kệ nhàn phi như thế nào hoa thức khoe ra chính mình được đến ân sủng. Vánh phi đều khí định thần nhàn một câu dối trở về. Tô Linh Giao vô tình tham dự tiểu nữ hài đấu võ mồm, không biết khi nào từ trong lòng ngực lấy ra một phen hạt dưa, lao thần khắp nơi cắn nổi lên hạt dưa. Hoàng hôn tây trầm, lãnh cung cung ứng Vánh phi trà sữa, Nhàn Phi trà xanh, hai người cãi cọ một buổi trưa cũng không phân ra thắng bại, trung gian Tô Linh Giao còn tham dự một lần trà sữa so trà xanh hảo uống khắc khẩu. Nghe Hà Mắt thấy Nhàn Phi không có rời đi lãnh cung ý tứ, đi đến Tô Linh Giao bên người tiểu sinh xin chỉ thị, nương nương, bữa tối làm Nhàn Phi kia phân sao. Tô Linh Giao phun rất trong miệng hạt dưa xác, mang theo đi, bất quá là một trương miệng sự, chúng ta lãnh cung vẫn là nuôi nổi. Nhàn Phi trừng mắt nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, bổn cung ăn lại không nhiều lắm, ngươi ở chỗ này nội hàm ai đâu. Tô Linh Giao xem đều không xem Nhàn Phi, ai nói thoại bản cung liền nội hàm ai. Nhàn Phi không biết là nghĩ tới cái gì, tức giận gương mặt lại thu trở về, bổn cung nghe nói, này lãnh cung thức ăn phá lệ hảo, Oánh Phi ăn một đốn lãnh cung cơm canh suốt đêm liền dọn lại đây, cũng không biết là thật là giả. Oánh Phi nhìn Nhàn Phi cười lạnh, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tới lãnh cung cùng ta đoạt cơm. Nhàn Phi trắng Oánh Phi liếc mắt một cái, đùa nghịch chính mình tân mang lên hộ giáp, thiết, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, trong đầu trừ bỏ ăn chính là ăn. Oánh Phi trắng Nhàn Phi liếc mắt một cái, nhìn về phía Tô Linh Giao, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi thật sự muốn lưu Nhàn Phi ở lãnh cung ăn cơm sao? Nàng chính là bắt ngươi đường địch nhân. Tô Linh Giao cười cười, Oánh Phi, lý luận thượng Nhàn Phi với ta mà nói cùng ngươi giống nhau, nàng tới còn cấp chúng ta tăng thêm thú vị, một bữa cơm mà thôi, chúng ta không thể keo kiệt như vậy. Ta cùng nàng nhưng không giống nhau, mỹ thực chính là ta suốt đời theo đuổi, nàng mãn đầu góc đều là đương hoàng hậu, lên làm hoàng hậu thì thế nào, mặt trên không phải còn có một cái thái hậu sao. Tô Linh Giao bật cười, nàng đột nhiên liền chú ý tới Nhàn Phi uống trà sữa không biết từ khi nào bắt đầu biến thành rượu vàng trà sữa, khó trách xảo khởi giá tới càng ngày càng tính trẻ con. Tô Linh Giao trong đầu hiện ra thái hậu bộ dáng, kia chính là thượng một lần cung đấu thi đấu quán quân. Bữa tối thượng bàn. Nhàn Phi nhìn một bàn chính mình chưa bao giờ gặp qua thái phẩm ngẩng đầu nhìn về phía Tô Linh Giao, thấy Tô Linh Giao tập mãi thành thói quen liền biết đây là lãnh cung ngày thường ăn đồ vật. Liền chỉ gà đều không có. Lãnh cung này thức ăn cũng không có trong lời đồn như vậy kinh diễm sao. Tô Linh Giao giống như là không nghe được Nhàn Phi nói giống nhau, lo chính mình cầm lấy chiếc đũa ăn cơm. Nhàn Phi nhìn trên bàn đồ ăn, nàng Nhàn Phúc cung từ trước đến nay đều là thịt cá, tuy nói ăn nị một chút, nhưng đều là người bình thường ra muốn ăn đều ăn không đến đồ vật. Này lãnh cung thái phẩm vừa thấy liền đều xanh mượn, thoạt nhìn liền chẳng ra gì. Thứ này thật sự có thể ăn sao? Nếu không buồn cung vẫn là kêu ngự thiện phòng làm chút thức ăn đưa lại đây đi. Nhàn Phi thấy Tô Linh Giao cùng Oánh Phi đều ăn say mê, ai cũng không xử lý chính mình, bên người cũng không lưu lại một hầu hạ nha hoàn, toàn bộ trong đại điện cũng chỉ có các nàng ba người, nuốt nuốt nước miếng cầm lấy chiếc đũa. Nhàn Phi cầm lấy chiếc đũa ăn đệ nhất khẩu liền dừng không được tới, mỗi một đạo đồ ăn đều hương vị quái quái, là nàng chưa bao giờ ăn qua hương vị. Đã quyền làm người dừng không được tới. Tô Linh Giao thấy Nhàn Phi yêu tha thiết ớt gà, buông chén đua giới thiệu lên, món này kêu ớt gà, chính là dùng thịt gà làm, màu đỏ kêu ớt cay, xem ngươi ăn đến như vậy hương ngươi hẳn là chính là thích ăn cay kia một loại người. Nhàn Phi cầm lấy canh chén uống lên một chén lớn lạnh canh, cay. Cay chính là như vậy ma ma cảm giác sao? Còn thực nhiệt, cảm giác đầu lưỡi sắp thiêu cháy, này canh hảo hảo uống, bất quá bên trong hoạt hoạt đồ vật là cái gì? Tô Linh Giao cho chính mình thịnh một chén, này không phải cái gì canh, thứ này kêu xương sáo. Nhàn Phi đem trên bàn mỗi món đều nghiêm túc nếm cải biến, đi thời điểm còn mang đi sở hữu xương sáo. Oánh Phi uống lên giải rượu canh ý thức thanh tỉnh, nhìn trên bàn như là bị cuốn mây tản thái phẩm, xương sáo bị Nhàn Phi đều mang đi, tâm thái băng rồi, a a a Nhàn Phi nàng như thế nào như vậy có thể ăn. Lãnh cung truyền ra tới tiếng thét chói tai dọa đi rồi lãnh cung viện ngoại dừng lại chim bay. Tô Linh Giao nhìn Oánh Phi tức giận bộ dáng. Cười như là ảo thuật giống nhau biến ra hai cái quả đào kem. Nhìn xem cái này ngươi có thích hay không? Oánh Phi vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận Tô Linh Giao đưa qua kem, đây là cái gì? Đây là hoàng hậu tỷ tỷ tân nghiên cứu chế tạo ra tới thức ăn sao? Tô Linh Giao liếm một ngụm kem thỏa mãn meo nheo mắt, thứ này kêu kem, là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Oánh Phi học Tô Linh Giao bộ dáng liếm liếm kem, vẻ mặt kinh hỉ nhìn kem, không hổ là hoàng hậu tỷ tỷ, làm được đồ vật thật sự là quá lệnh người mê muội. Sau lại liên tiếp mình ngày, mỗi đến dùng bữa thời gian, Nhàn Phi liền đúng giờ xuất hiện ở lãnh cung cửa. Oánh Phi như là đề phòng cướp giường như đề phòng Nhàn Phi, bảo đảm chính mình ở lãnh cung địa vị ở Nhàn Phi phía trên. Oánh Phi thấy cửa không có Nhàn Phi thân ảnh, hoán giận mở miệng, hoàng hậu tỷ tỷ, Nhàn Phi nàng bất an hảo tâm, ngươi còn làm nàng ở lãnh cung ăn cơm. Tô Linh Giao cười cười, ngươi chỉ có thấy Nhàn Phi ở lãnh cung ăn cơm, ngẫm lại ngươi xuyên không thượng quần áo, ngươi cảm thấy thời gian dài Nhàn Phi còn sẽ đến sao? Oánh Phi trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tô Linh Giao, hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi hảo tàn nhẫn. Tô Linh Giao cười cười, ngươi cho rằng ngươi vì cái gì lại gầy xuống dưới, thật sự có người làm ăn không ngập sao. Vánh phi hồi tưởng Tô Linh Giao mỗi ngày bữa tối làm chính mình bồi nàng dùng bữa lá cây hành vi, đột nhiên liền ngộ. Một phen giữ được Tô Linh Giao cánh tay, hoàng hậu tỷ tỷ, người tốt nhất. Tô Linh Giao xoa xoa Vánh phi đầu, nàng đôi khi cảm thấy Vánh phi giống như là một cái tiểu hài tử, tuy rằng nàng đạo lý lớn đều rất có đạo lý, nhưng là nàng tâm tư đơn thuần. Tô Linh Giao không ngại chính mình ở trong hoàng cung cuối cùng này đoạn sinh hoạt thêm một cái trói buộc. Tô Linh Giao kế hoạch ra cung đồng thời, chi kỷ vì bên người mỗi người đều nghĩ kỹ rồi đường ra. Liên tính là Vánh phi, Tô Linh Giao cũng vì nàng nghĩ kỹ rồi. Tô Linh Giao có ý thức đem lãnh cung thực đơn giao cho Vánh phi nha hoàn Ưu Nhạc, cũng làm nghe Hà đem ruộng lúa mạch sự đem cấp Ưu Nhạc nghe. Tô Linh Giao không phải không nghĩ tới dạy cho Vánh phi, chỉ là Vánh phi thật sự là bùn nhau chết không lên tường. Giao cái gì nàng cũng học không được, Tô Linh Giao đơn giản đều dạy cho Ưu Nhạc. Đêm khuya tĩnh lặng, Tô Linh Giao đem cửa phòng khóa kỹ tiến vào không gian. Nàng đã thật lâu không có ở trong không gian nghỉ ngơi, Tô Linh Giao ngồi ở trong không gian cầm lấy chính mình làm giản dị lịch ngày, khoảng cách Trung Thu Dạ Yến đã chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Tô Linh Giao ở trong không gian đại màn hình thượng tuần tra cổ nhân mừng thọ thần tất yếu tồn tại đồ vật, lại làm kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, Tô Linh Giao ở trong không gian đi bộ một vòng, xác định trong không gian không có gì sau khi biến hóa mới rời đi. Chương 60 Lan Lăng Vương vào trận khúc. Trình ma ma mắt thấy khoảng cách Trung Thu Dạ Yến một thời gian càng ngày càng gần, nhà mình nương nương lại trước sau không có lấy ra thích hợp ngày sinh lễ, trong lòng cấp không được, cố tình Tô Linh Giao một bộ không nóng nảy bộ dáng. Trình ma ma thấy Tô Linh Giao lại nằm ở trong sân ghế bập bên thượng phơi nắng, nương nương, ngài tưởng hảo Thái Hậu ngày sinh muốn chuẩn bị cái gì ngày sinh lễ sao? Tô Linh Giao nhắm mắt lại lão thần khắp nơi hoảng ghế bập bên, nghĩ kỹ rồi, ma ma ngài cũng đừng nhọc lòng, bất quá là Thái Hậu nương nương ngày sinh lễ. Lại không phải nhất định phải giá trị liên thành mới là ngày sinh lễ. Trình ma ma nghe xong Tô Linh Giao nói như cũ cảm thấy không ổn, chính là nàng một cái ma ma cũng chuẩn bị ra thứ gì, chỉ có thể cẩn trọng nhắc nhở ngày sinh lễ không thể rất thái hậu mặt mũi. Thẳng đến Trung Thu Dạ Yến trước một ngày, Tô Linh Giao đem chính mình khóa ở trong phòng bếp suốt một ngày, tới rồi buổi tối mới từ bên trong đẩy ra một cái thật lớn đào mừng thọ. Tô Linh Giao sai người đem đào mừng thọ đưa đến ngự thiện phòng bảo quản, Lư Vĩnh trông thấy đến cái này cùng người giống nhau đại đào mừng thọ. Ngạc nhiên vây quanh đào mừng thọ trái ba vòng phải ba vòng nhìn kỹ một lần. Đào mừng thọ sinh động như thật, còn tản ra nhàn nhạt mùi sữa. Lư Vĩnh Vượng chưa từng gặp qua như vậy đại đào mừng thọ. Đào mừng thọ từ trước đến nay là thọ càng cao, đào càng lớn, thái hậu vị cư địa vị cao, tự nhiên cũng là gánh nổi như vậy đại đào mừng thọ. Bữa tối khi Trình ma ma nhìn Tô Linh Giao muốn nói lại thôi, vài lần muốn nói cái gì đó lại đều nghẹn trở về. Tô Linh Giao nhìn Trình ma ma muốn nói lại thôi bộ dáng hiểu rõ cười cười. Mama, ngài là tưởng nói cái kia đào mừng thọ làm ngày sinh lễ không được đúng không? Nương nương, lão nô cho rằng, Thái hậu nương nương ngày sinh mỗi năm đều sẽ có đầu bếp trúc thọ đào, nương nương chính là làm ra một cái thiên đại đào mừng thọ, cũng sẽ không ở tiệc tối thượng xuất sắc. Tô Linh Giao trấn an nhìn về phía Trình Mama, Mama, đào mừng thọ chỉ là một phần hiếu tâm, ngày sinh lễ cũng không phải đào mừng thọ, Mama cứ việc yên tâm, ta sẽ không cấp Tô ra mất mặt. Vánh phi buông chén đua xoa xoa miệng. Hoàng hậu tỷ tỷ nếu là không có lấy đến ra tay ngày sinh lễ, muội muội nhưng thật ra có vài món lấy đến ra tay ngọc khí. Tô Linh Giao thấy Vánh phi có này phân tâm liền cảm thấy trong khoảng thời gian này đầu uy không có bạch bạch trả giá, kẻ hèn ngày sinh lễ, ta còn là lấy đến ra, các ngươi yên tâm đi. Ngay kế sáng sớm, trong cung liền bắt đầu răng đèn kết hoa chuẩn bị thượng. Yến hội nơi tuyển ở chính dương ngoài điện, các gia đại thần sôi nổi mang theo nhà mình đích nữ ngồi vào vị trí. Đều chuẩn bị thừa dịp Trung Thu Dạ Yến làm chính mình nữ nhi ở trong yến hội diễm áp hoa thơm cỏ lạ, vận khí tốt bị hoàng thượng coi trọng đó chính là vô thượng vinh quang. Cung nữ bắt đầu dẫn đường đem các cung nương nương mang nhập yến hội nhập tòa, mới biết được nội vụ phủ bên kia nói Tô Linh Giao không có giai phẩm, không có biện pháp ngồi vào vị trí. Vánh phi nhìn tiến đến tiếp dẫn cung nữ sắc mặt khó coi. Tô Linh Giao vô vô Vánh phi tay, không quan hệ, ngươi đi trước đi, đừng lầm canh giờ bị người bắt được nhược điểm. Tô Linh Giao xem ra tới Vánh phi là thiệt tình vì chính mình sốt ruột, cũng chỉ có nhàn phi sẽ làm loại này nhàm chán động tác nhỏ. Tô Linh Giao thay đổi một thân nhan sắc điệu thấp thái giám phục, từ chính dương sau điện viện phiên đi vào, một đường nhẹ nhàng tránh đi tất cả cung nữ thái giám, bỏ tới rồi cung điện nóc nhà. Tô Linh Giao dựa ở cung điện nóc nhà một góc, từ trong không gian lấy ra trước tiên chuẩn bị tốt hạt dưa, nhìn cung điện trước lục tục nhập tòa các đại thần. Tiểu thái giám ở cửa cao giọng sướng đại thần chức quan ngồi vào vị trí. Tô Linh Giao ở cung điện trên đỉnh xem mùi ngon. Tô Linh Giao đem trong miệng hạt dưa ra phun rớt, hơi hơi mỉm cười. Này nơi nào là cái gì Trung Thu Dạ Yến, Thái Hậu tiệc mừng thọ, rõ ràng chính là Nam Cung Dục tuyển phi Yến. Sở hữu đại thần đều không hẹn mà cùng đem nhà mình đích nữ mang theo trên người, một cái tiểu soái ca đều không có. Tô Linh Giao cảm khái ngửa đầu nhìn trời, chính mình rõ ràng là tới xem tiểu thị tươi, kết quả là nhìn đến đều là ăn mặc hoa huệ lộng lẫy tiểu cô nương. Tô Linh Giao đã chuẩn bị lưu hồi lãnh cung ngủ ngon, lại thấy cảnh thần thế tử một thân bạch y, giống như trích tiên hạ phàm đi vào chính dương cung. Tô Linh Giao nheo nheo mắt, chỉ thấy Nhàn Phi theo sát sau đó cũng vào chính dương cung. Chỉ có chủ vị thượng nam cung dục cùng thái hậu ghế dựa là không, trong yến hội mặt khác chỗ ngồi đã ngồi đầy. Tô Linh Giao nhìn xem thái dương độ cao, lập tức chính là chính ngọ thời gian. Nhàn Phi ngồi ở hoàng thượng thái hậu hạ đầu, trang phục lộng lẫy thăm dự, đầy đầu kim thoa lấp lánh sáng lên, phảng phất nàng chính là hậu cung tôn quý nhất nữ nhân. Tô Linh Giao gợi lên khoe miệng, nếu là nàng tham dự yến hội, kia ngồi vị trí hẳn là chính là Nhàn Phi hiện tại ngồi vị trí, chính mình không thể tham gia yến hội hẳn là chính là Nhàn Phi bút tích. Tô Linh Giao biên khái hạt dưa biên chú ý yến hội động tĩnh, đây là một cái hiểu biết triều đình đại thần cơ hội tốt, có lẽ nguyên chủ phụ thân chính là bị nơi này mỗ một người hãm hại đến chết. Tô Linh Giao tầm mắt đảo qua cảnh thần thế tử phương hướng, cảnh thần thế tử như là có điều cảm giác nhìn về phía Tô Linh Giao. Tô Linh Giao đối thượng cảnh thần thế tử đầu tới tầm mắt trong lòng hoảng hốt, rốt cuộc chính mình là trốn ở chỗ này rình coi, tóm lại là chỗ dạ. Cảnh thần thế tử chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Linh Giao nơi cái này phương hướng liền rời đi tầm mắt, tiếp tục cùng người bên cạnh uống rượu nói chuyện phiếm, phảng phất cái gì cũng không phát sinh. Tô Linh Giao thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại điều chỉnh chính mình vị trí, đem chính mình thân hình hoàn toàn che lại. Chính dương trong cung quanh quần tiểu thái giám sướng thanh, hoàng thượng giá lâm, thái hậu nương nương giá lâm. Thân chờ, thân thiếp tham kiến hoàng thượng thái hậu vạn phúc kim an. Nam cung dục một thân tử kim long bảo, thái hậu một thân tử kim cung trang. Nam cung dục ngồi vào chủ vị thượng, vừa lòng nhìn mọi người, đều đứng lên đi, hôm nay xem như gia yến, các khanh gia không cần đa lễ. Nam cung dục nhập tòa sau, đàn sáo thanh khởi, một đám vũ cơ vào bàn biểu diễn, các đại thần top 5 top 3 hướng tới Nam cung dục kính rượu. Mở màn vũ sau khi kết thúc, Nhàn Phi bước gót sen chậm rãi đi lên sân khấu, mị nhãn như tơ hướng tới Nam cung dục phương hướng cong hạ eo, thần thiếp đều xấu. Kịch liệt tiếng trống vang lên, trung gian hỗn loạn cầm cùng chuông nhạc thanh âm, Nhàn Phi vũ đạo nhảy ra xa trường tướng sĩ dũng mãnh không sợ, đang ngồi đại thần đều là ca ngợi chi tử. Cảnh thần thế tử cho chính mình đổ một chén rượu, khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua Tô Linh Giao phương hướng. Tô Linh Giao thưởng thức Nhàn Phi giáng múa, nàng cảm thấy này vũ đạo quen thuộc, này giai điệu càng thêm quen thuộc, như là đời sau lưu truyền rộng rãi Lan Lăng Vương vào trận khúc. Nhàn Phi một vũ tất, trên mặt treo thỏa đáng cười, nguyện hoàng thượng cùng thái hậu phúc như Đông Hải trường lưu thủy, thọ tỷ Nam Sơn bất lão tùng. Thái hậu nói cười yến yến nhìn về phía Nhàn Phi, thưởng. Nhàn Phi đã chịu thái hậu ban thưởng hư vinh tâm được đến cực đại thỏa mãn, tạ mẫu hậu. Nhàn Phi rào rạt đắc ý về tới chính mình trên chỗ ngồi, khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái Hoánh Phi. Thái hậu nhìn về phía Nhàn Phi, trong mắt yêu thích như là muốn tràn ra tới giống nhau, Nhàn Phi quả nhiên là một vũ động thiên hạ. Mẫu hậu mâu tán, hoàng hậu nương nương mới là thật sự một vũ động thiên hạ, Tô gia nữ nhi kinh tài tuyệt diễm, này mãn kinh thành ai không biết ai không hiểu. Nhàn Phi lời này vừa ra, trong bữa tiệc nguyên bản náo nhiệt không khí nháy mắt lạnh xuống dưới. Chương 61 đích thứ có khác. Thái hậu nhìn quét liếc mắt một cái, không có thấy Tô Linh Giao, ngự khí hơi mang bất mãn, hôm nay ra yến, như thế nào không thấy được hoàng hậu. Nam cung dục liếc mắt một cái Triệu Trung Hiền nhìn về phía thái hậu, hoàng hậu là tới chậm một ít, nhi thần này liền sai người đi tiếp nàng. Triệu Trung Hiền nhíu mắt, nô tài này liền người đi thỉnh hoàng hậu nương nương. Triệu Trung Hiền cấp phía sau hai cái cung nữ vây vây tay, liền lại túi đầu an tĩnh đứng ở Nam cung dục bên người. Thái hậu trầm trầm mặt, không biết ai ra dạ yến, hoàng hậu cấp ai ra chuẩn bị cái gì kinh hỉ. Không nói nàng, đừng bởi vì chờ nàng một người hỏng rồi mọi người hứng thú. Vánh phi tự nhiên hảo phong đứng lên, mẫu hậu, hoàng thượng, Nhàn Phi tỷ tỷ đã nhảy vũ, kia thần thiếp cũng liền không lên đài bêu xấu, vẫn là thỉnh thế gia tiểu thư bày ra chính mình chuẩn bị tài nghệ đi. Thái hậu nhẹ nhàng bâng cơ nhìn Vánh phi liếc mắt một cái, gật gật đầu chuẩn. Hoàng thượng cũng chưa nói cái gì, nhàn nhạt gật gật đầu. Lễ quan hát vang thỉnh thế gia tiểu thư hiến nghệ. Hữu tướng phía sau ngồi hai vị tuổi tác sắp xỉ nữ tử. Bên trái ngồi nữ tử người mặc áo lục, trên đầu châu thoa chỉ có hai ba chi, trang dung thanh nhã. Bên phải tắc một thân hồng y liễu, trên đầu tràn đầy châu thoa điểm thúy, trang dung nùng diễm. Nữ tử áo đỏ mỉm cười lên đài, làm một cái phúc lễ, thần nữ hưu tướng phủ Thẩm Uyển Dung, đều xấu. Thẩm Uyển Dung ngồi ở chuẩn bị tốt đàn cổ trước, đầu tiên là thử thử âm, theo sau, mù mịt tiếng đàn chút xuống xuống dưới, chính dương trong cung mọi người nghe như si như say. Một khúc tất, Thẩm Uyển Dung ưu nhã xuống đài. Tả tướng bên cạnh thế gia tiểu thư cùng hữu tướng phía sau áo lục tiểu thư đồng thời đứng dậy, áo lục tiểu thư rõ ràng nhanh hơn động tác dành trước một bước đi ra ghế. Tô Linh Giao ở nóc nhà xem danh mạch, rất có hứng thú nhìn áo lục nữ tử. Thẩm Uyển Dung thấy áo lục nữ tử muốn lên đài hiến nghệ, khẽ kêu nói, làm càn, ngươi không biết đích thứ có khác sao. Từ xưa đến nay Trung Thu dạ yến liền không có thứ nữ lên đài hiến nghệ tiền lệ, ngươi đang làm cái gì? Trở về. Áo lục nữ tử nhu nhược đáng thương nhìn về phía hữu tướng, khẽ cắn môi dưới, phụ thân. Hữu tướng vây vây tay, Uyển chìa khóa đã qua kế đến mẫu thân ngươi danh nghĩa, cái gì thứ nữ, nàng cùng ngươi giống nhau là đích nữ. Thẩm Uyển Dung thực tàn nhẫn chừng mắt nhìn Thẩm Uyển chìa khóa liếc mắt một cái, ngồi ở chính mình vị trí thượng không hề xem nàng, to rộng tay háo hạ là Thẩm Uyển Dung gắt gao nắm nắm tay. Thẩm Uyển chìa khóa trong mắt xẹt qua một mặt đắc ý, nháy mắt lại bị đáng thương sở thay thế được. Nàng lên đài không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ, nhìn về phía cảnh thần thế tử phương hướng, cảnh thần thế tử, không biết tiểu nữ tử hay không may mắn, có thể cùng ngài hợp tấu một khúc hồng chiêu lệnh. Cảnh thần quơ quơ trong tay chén rượu, bổn thế tử hôm nay uống có điểm say, không tiện cùng Thẩm tiểu thư hợp tấu, Thẩm tiểu thư vẫn là khác tìm người khác đi. Thẩm Uyển chìa khóa khẩn trương biểu tình bán đứng nàng, nàng nhìn chằm chằm cảnh thần đôi mắt, nếu cảnh thần thế tử không có phương tiện, kia thần nữ tưởng thỉnh hoàng hậu nương nương hợp tấu một khúc, này dù sao cũng là hoàng hậu nương nương cùng cảnh thần thế tử cùng soạn ra, tin tưởng hoàng hậu nương nương nguyện ý cùng thần nữ cùng diễn tấu. Tô Linh Giao cắn hạt dưa tay đột nhiên liền dừng, đây là ăn dưa ăn tới rồi chính mình trên người. Nàng không muốn a. Tô Linh Giao cũng không nghĩ lưu lại nơi này nhìn cái gì náo nhiệt, còn không bằng đi tiểu thái giám đôi nghe bắt quái có ý tứ. Tô Linh Giao một chút đều không để bụng Nam Cung Dục có thể hay không phái người tìm chính mình, nàng hôm nay cũng chỉ có hai nhiệm vụ, tìm một cái thích hợp thế gia thiên kim hợp tác ở ngoài cung khai tiệm trà sữa, mà là đẩy mạnh tiêu thụ chính mình mặt nạ. Tô Linh Giao xem trọng thời cơ nhẹ nhàng hôn tới rồi thái giám đôi. Cảnh thần thế tử nghe xong Thẩm Uyển chìa khóa nói chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đường đường hoàng hậu nương nương cho ngươi làm xứng. Ngươi cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình xứng không xứng. Thẩm Uyển chìa khóa sắc mặt chấp nhận, nàng là thứ nữ. Nàng liền tính là quá kê tới rồi chủ mẫu danh nghĩa, mọi người cũng sẽ cho rằng nàng là thứ nữ. Thẩm Uyển chìa khóa đứng ở trên đài không biết làm sao, nàng nhìn đến dưới đài người khe khẽ nói nhỏ, cảm giác tất cả mọi người ở cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình. Nàng chỉ là cùng Thẩm Uyển Dung giống nhau, ngưỡng mộ cảnh thần thế tử, toàn kinh thành người đều biết Thẩm Uyển Dung không nghị thân chính là đang đợi cảnh thần thế tử, lại không có một người cười nhạo Thẩm Uyển Dung, liền bởi vì Thẩm Uyển Dung là đích nữ. Nàng chỉ là muốn cùng cảnh thần thế tử hợp tấu một khúc, giống như là Tô Linh Giao khi đó giống nhau, như thế nào chính mình liền phải bị cự tuyệt. Nam Cung Dục bưng chén rượu không biết suy nghĩ cái gì, Thái Hậu trói lọi ngồi ngay ngắn xem náo nhiệt, hữu tướng như là bồi thường giống nhau tùy ý Thẩm Uyển chìa khóa làm chính mình muốn làm sự. Thẩm Uyển chìa khóa nguyên tưởng rằng dọn ra Tô Linh Giao, cảnh thần thế tử liền sẽ đồng ý cùng nàng hợp tấu. Trong ấn tượng cảnh thần thế tử chính là trích tiên người, liền tính là đối đãi một cái khất cái đều là ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Hôm nay mới biết được, cho dù là đang nói lời nói nặng, cảnh thần thế tử cũng là mặt không đổi sắc, ôn nhuận như ngọc bộ dáng. Thẩm Dung chìa khóa xấu hổ đứng ở trên đài, không biết nên làm gì phản ứng. Cảnh thần thế tử uống cạn ly chung rượu, đối với Thẩm Uyển Dung cười cười, các thế gia đích nữ đều vì hôm nay chuẩn bị hồi lâu, ngươi nếu là không nghị hiến nghệ hiện tại liền xuống đài, không cần chậm trễ canh giờ. Thẩm Uyển chìa khóa như thế nào sẽ ném xuống bày ra chính mình rất tốt cơ hội, nàng tưởng rất rõ ràng. Cho dù là không chiếm được cảnh thần thế tử coi trọng, cũng muốn hảo hảo biểu hiện, cấp các vị đại thần một cái ấn tượng tốt, vì chính mình mưu một cái hảo nhân duyên. Nam Cung Dục ngồi ở địa vị cao thượng cầm chén rượu đổi tới đổi lui, nghĩ đến cảnh thần thế tử cùng Tô Linh Giao cộng đồng phổ nhạc hợp tấu sự liền tâm phiền ý loạn, muốn đem Tô Linh Giao cấm túc ở lãnh cung. Đi lãnh cung tiếp Tô Linh Giao hai cái tiểu cung nữ nơm nớp lo sợ đã trở lại, Triệu Trung Hiền ở Nam Cung Dục bên thai nói mấy câu, Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi mị đi tìm. Tô Linh Giao đang xem đủ rồi náo nhiệt, nhẹ nhàng cùng cung nữ thái giám hôn đến cùng nhau, tránh ở trong đám người nghe bắt quái. Tô Linh Giao ở đông đảo bắt quái trung tìm được rồi cùng chính mình có quan hệ bắt quái, hữu tướng phủ đích nữ thứ nữ đều trung tình với cảnh thần thế tử, nghề hà cảnh thần thế tử tự Tô Linh Giao thành thân ngày khởi thề chính mình trung thân không cưới. Còn có đông đảo trong kinh thành thế gia tiểu thư yêu hận tình thù, Tô Linh Giao móc ra một tiểu đem hạt dưa nghe mùi ngon, thậm chí còn gia nhập các nàng. Thật vậy chăng? Trong kinh thành thế gia tiểu thư cảm tình thế giới thật phong phú. Hoa, thật là lợi hại, cảnh thần thế tử vì cái gì có như vậy nhiều người ngưỡng mộ a? Trời ạ, trên phố nghe đồn thế nhưng là thật sự. Tô Linh Giao chính liêu tận hứng, chỉ cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình, ngẩng đầu vừa thấy, vừa lúc cùng ngồi ở chủ vị thượng Nam Cung Dục nhìn nhau. Tô Linh Giao cung thân mình muốn chạy, từ phía sau vòng qua tới cung nữ một tả một hữu giá trụ Tô Linh Giao. Đem Tô Linh Giao đưa tới chính dương sau điện mặt rửa mặt trải đầu trang điểm. Thẩm Uyển chìa khóa xuống đài, đi ngang qua cảnh thần thế tử vị trí khi bị vướng một chút, thẳng tắp đảo hướng cảnh thần thế tử trong lòng ngực. Thẩm Uyển Dung chú ý tới Thẩm Uyển chìa khóa động tác nhỏ, sắc mặt khó coi. Trong yến hội những người khác đương nhiên cũng chú ý tới, mọi người thần sắc khác nhau, xem náo nhiệt thành phần chiếm đa số. Cảnh thần thế tử mặt vô biểu tình né tránh, Thẩm tiểu thư, thỉnh tự trọng. Thẩm Uyển chìa khóa thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, mỗi người đều nói cảnh thần thế tử bất luận là A Miêu A Cẩu đều nguyện ý đỡ một phen, như thế nào chuyện gì tới rồi chính mình trên người đều là như vậy khó, liền bởi vì chính mình là thứ nữ sao. Thẩm Uyển chìa khóa phản quang nhìn về phía cảnh thần thế tử, thế tử, vì sao Tô Linh Giao cái kia tội thần chi nữ ngươi đều nguyện ý đỡ, ta một cái thân thế trong sạch tướng phủ thiên kim lại nhập không được ngươi mắt, chẳng lẽ liền bởi vì ta là thứ nữ sao? Cảnh thần thế tử sắc mặt trong bình tĩnh mang theo thương xót, ngữ khí mềm nhẹ nói ra nhất tàn nhẫn nói, ngươi sao xứng cùng nàng đánh đồng đâu? Chương 62 phu thế nhất thể. Thẩm Uyển chìa khóa duy trì cuối cùng thể diện đi trở về chính mình vị trí, hữu tướng chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, vẫn chưa nhiều lời. Thẩm Uyển Dung không biết là nghĩ tới cái gì, chỉ là trừng mắt nhìn Thẩm Uyển chìa khóa liếc mắt một cái liền an tĩnh trên khán đài mặt khác thế gia tiểu thư biểu diễn. Chính dương cung sau, Tô Linh Giao đỡ chính mình trầm trọng đầu nhìn về phía trong gương, nùng diễm trang dung, khoa trương châu thoa, còn có một thân chính màu đỏ cung trang. Tô Linh Giao cảm thấy chính màu đỏ cung trang diễm lệ hút tình, nhưng là nùng liệt trang dung cùng với đầy đầu châu thoa đều làm Tô Linh Giao cảm thấy nghiêm trọng không khỏe. Cung nữ cầm châu thoa hướng Tô Linh Giao trên đầu chát, Tô Linh Giao đi xuống hủy đi. Tô Linh Giao một đôi tay trung quy là so bất quá tiểu cung nữ nhóm hai đôi tay, đình, các ngươi chỉ cần giúp ta vãn một cái đơn giản búi tóc, dư lại chính mình lộng. Hai cái cung nữ liếc nhau, đúng vậy. Tiểu cung nữ nhanh nhẹn đem Tô Linh Giao trên đầu châu thoa gỡ xuống tới một lần nữa vãn một cái búi tóc. Tô Linh Giao vừa lòng nhìn sạch sẽ búi tóc gật gật đầu, ngươi hai cái trước đi ra ngoài đi. Tô Linh Giao đóng cửa lại từ trong không gian lấy ra chính mình nghiên cứu đồ trang điểm, đem trên mặt nùng trang ta rớt, cho chính mình vẽ một cái trang điểm nhẹ, nghĩ nghĩ lại ở giữa mày vẽ một đóa đỏ thấm hoa hải đường. Tô Linh Giao ở đông đảo châu thoa chúng tuyển chọn một cái trang trọng đầu quan mang ở trên đầu, thoạt nhìn giống như là vương miện giống nhau. Tô Linh Giao mở cửa, vừa lòng nhìn hai cái tiểu cung nữ trong mắt kinh diễm. Nàng muốn chính là kinh diễm, nàng muốn kinh diễm toàn trường. Hoàng hôn tây trầm, cung yến sắp nên đón cao trào, biến thành trung thu dạ yến, Tô Linh Giao chính là ở ngay lúc này vào bàn. Nguyên bản náo nhiệt yến hội an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều bị Tô Linh Giao hấp dẫn, có kín người mục kinh diễm, có người đầy mặt ghen ghét. Tô Linh Giao đoan trang đứng ở Nam Cung Dục hạ đầu, hơi hơi không người hành lễ, cấp hoàng thượng thỉnh an, cấp mẫu hậu thỉnh an. Nam Cung Dục vỗ vỗ chính mình bên người vị trí, đứng lên đi, ngồi vào chấm bên người tới. Nhàn phi mãn nhãn đỏ bừng nhìn Nam Cung Dục bên cạnh vị trí, nàng chuẩn bị lâu như vậy vũ đạo đều không có làm hoàng thượng kinh diễm, nàng Tô Linh Giao cũng chỉ là buổi tối lên sân khấu liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thẩm Uyển chìa khóa gắt gao nhìn chằm chằm cảnh thần thế tử, từ Tô Linh Giao bước vào chính dương cung kia một khắc khởi, cảnh thần thế tử ánh mắt liền không có rời đi quá Tô Linh Giao. Tô Linh Giao ngồi ở Nam Cung Dục bên người, an tĩnh đương một cái mỉm cười rối gỗ, quan sát đến trong bữa tiệc động tác nhỏ. Nhàn phi chân trước mới vừa không cẩn thận đem trên bàn chén rượu chạm vào đảo, Thẩm Uyển chìa khóa sau lưng liền đối bên người thị nữ nói gì đó. Không điểm cái gì miêu nị Tô Linh Giao chính mình không tin. Một lát, nghe Hà nhỏ giọng mà ở Tô Linh Giao bên tai nói, nương nương, cảnh thần thế tử ước ngài đến hậu hoa viên gặp mặt. Tô Linh Giao hướng tới cảnh thần thế tử phương hướng nhìn thoáng qua, cảnh thần thế tử cầm chén rượu cùng Tô Linh Giao đối diện, đối với Tô Linh Giao làm một cái kính rượu động tác. Tô Linh Giao không cảm thấy đây là cảnh thần thế tử đối chính mình tỏ vẻ mời động tác, nhưng là cũng không gây trở ngại nàng đi xem Nhàn Phi lại làm cái gì động tác nhỏ. Tô Linh Giao nghiêng đầu nhìn về phía Nam Cung Dục, hoàng thượng thần thiếp đi ra ngoài một chút. Nam Cung Dục gật gật đầu, nhìn xem Tô Linh Giao chẳng dùng, thật xấu, đi thôi. Tô Linh Giao tưởng trợn trắng mắt, nhưng vẫn là nhịn xuống, Nam Cung Dục đây là cái gì rác rưởi thẩm mỹ. Tô Linh Giao dựa theo tiểu nha hoàn nói, đi tới ngự hoa viên, nàng cẩn thận đánh giá bốn phía, chỉ thấy một cái thân hình cùng cảnh thần thế tử không sai biệt lắm bạch y hệ nhân đứng ở ao cá biên nuôi cá. Tô Linh Giao cẩn thận mà đánh giá hắn, hắn tuy rằng thân hình cùng cảnh thần thế tử tương tự, xuyên y phục mang trang trí cũng cùng cảnh thần thế tử tương xứng đôi, nhưng Tô Linh Giao chính là cảm thấy cảnh thần thế tử như là trích tiên hạ phàm, trước mắt người này như là dưa chuột già quét sân xanh. Tô Linh Giao cũng không có quấy rầy hắn, chỉ là một bộ lén lút bộ dáng lui đi ra ngoài, cho người ta một loại nàng ở ngự hoa viên làm chuyện xấu cảm giác. Xa xa quan vọng ngự hoa viên cửa tiểu cung nữ, vừa nhìn thấy Tô Linh Giao thân ảnh liền chạy ra, Tô Linh Giao hướng tới tiểu cung nữ phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua. Tô Linh Giao không cảm thấy có người dám bố trí chính mình cùng cảnh thần thế tử gian díu, cái này xuất hiện ở ngự hoa viên nam nhân tất nhiên là một cái phá hôi, hẳn là nhà ai con vợ lẽ. Tô Linh Giao không nhớ rõ trong yến hội có nhà ai đại nhân mang theo nhà mình con vợ lẽ tham dự, người này nói không chừng là nhà ai gã sai vặt. Tô Linh Giao mang theo nghi vấn trở lại trong bữa tiệc, đánh đòn phủ đầu đối Nam Cung Dục nói lên chính mình đi ngự hoa viên. Hoàng thượng, ngài mau phái người đến ngự hoa viên bắt một người mặc bạch y hề nam tử, thần thiếp vừa mới đi ngang qua ngự hoa viên thấy hắn lén lút. Nam Cung Dục hầu nghi nhìn Tô Linh Giao, vung tay lên, Triệu Trung Hiền liền đi làm. Ngươi đến ngự hoa viên đi làm gì? Tô Linh Giao đem chuẩn bị tốt rượu trái cây lấy ra tới, thần thiếp chính là đột nhiên nhớ tới thần thiếp ở ngự hoa viên chốt rượu, hoàng thượng nếm thử, đây là tốt nhất rượu trái cây. Thần thiếp chính mình tồn xem hồi lâu liên tiếp uống đâu. Tô Linh Giao một bộ chính mình cùng hoàng thượng ân ái có thêm bộ dáng, tự mình cấp Nam Cung Dục rót rượu để rượu. Nam Cung Dục thoáng nhìn cảnh thần thế tử ở chính mình chốt rượu, tâm tình mạc danh thì tốt rồi lên, tiếp nhận Tô Linh Giao đưa qua rượu uống một hơi cạn sạch. Nhan Phi nhìn Tô Linh Giao bộ dáng chỉ cảm thấy nóng tính tràn đầy. Bất quá là nhất thời đắc ý thôi, xem một hồi ngươi như thế nào rào biện. Nhan Phi mịt mờ cùng Thẩm Dung chìa khóa trao đổi một ánh mắt, đem trước mặt rượu uống một hơi cạn sạch chờ xem kịch vui lên sân khấu. Nhan Phi chờ mãi, thẳng đến lễ quan mang theo mọi người đến trong điện ngồi xuống, cũng không chờ đến an bài tốt tuồng. Tô Linh Giao nhìn Nhan Phi ở trên chỗ ngồi chịu đựng không phát tác bộ dáng, thói quen tính móc ra một phen hạt dưa lại thả trở về. Theo yến hội đẩy mạnh, các đại thần đều uống xong rượu, lá gan cũng dần dần lớn lên. Bát quái thanh âm không dứt bên hai. Nói nhiều nhất vẫn là Tô Linh Giao cái này nửa đường tham dự yến hội hoàng hậu. Nghe đồn rõ ràng nói chính là hoàng hậu bị biếm lãnh cung, không được sủng ái, ngươi nhìn xem hiện tại, ở bên người hoàng thượng ngồi còn không phải là hoàng hậu sao? Ngươi nói bừa cái gì, nghe đồn rõ ràng chính là hoàng hậu được sủng ái, sau lại hoàng hậu cậy sủng mạc yêu, đã bị hoàng thượng cấp cấm túc lãnh cung. Ta nghe được nghe đồn rõ ràng không phải như thế, xem hôm nay đến hội, trong bữa tiệc liền hoàng hậu chỗ ngồi đều không có. Nàng nơi nào được sủng ái? Các đại thần ngươi một lời ta một ngữ, Tô Linh Giao bị các đại thần thiên mã hành không tưởng tượng cùng bát quái sở thuyết phục. Sự thật chứng minh, bát quái chính là người thiên tính. Trăng tròn trên cao, quan trọng nhất cho Thái Hậu hiến thọ lễ thời điểm tới rồi. Nhan Phi không chờ đến chính mình an bài tuồng, sắc mặt khó coi, vẫn là cường đánh tinh thần. Hoàng hậu tỷ tỷ, này thọ lễ, còn phải là ngài đến mang đầu dâng tặng lễ vật mới là. Tô Linh Giao đứng lên bưng lên chén rượu hơi hơi mỉm cười. Bổn cung cùng hoàng thượng phu thê nhất thể, ở chỗ này chúc mẫu hậu tùng thương bách thúy, thân thể khỏe mạnh, mùa màng bội thu. Triệu Trung Hiền tưởng Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục thương lượng tốt, vung tay lên liền đem Nam Cung Dục chuẩn bị ngày sinh lễ mang theo đi lên. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, giới thiệu nói, mẫu hậu, đây là nhi thần cùng Giao Giao cùng vì mẫu hậu chuẩn bị vạn thọ đồ. Nhan Phi thấy Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục cùng chuẩn bị ngày sinh lễ, sắc mặt khó coi có thể tích ra mặc. Nàng rốt cuộc là thi gia nữ nhi. Thực mau sửa sang lại hảo chính mình tâm tình. Thái hậu vẻ mặt từ ái nhìn Nam Cung Dục cùng Tô Linh Giao, lại nhìn trình lên tới vạn thọ đồ, thật là có tâm, ai ra phi thường thích. Chương 63 thần thiếp kỹ thuật diễn hảo sao. Có hoàng thượng vạn thọ đồ, kế tiếp lục tục tiến hiến ngày sinh lễ lễ vật đều không phải như vậy xuất sắc, thẳng đến hưu tướng lấy ra một viên nắm tay đại giao nhân châu. Giao nhân châu rực rỡ lung linh, điện mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán. Thái hậu nhìn trên mặt tươi cười càng là chân thành rất nhiều. Hữu tướng có tâm. Nghe Hà nhìn hộp giao nhân châu sau đối với Tô Linh Giao nhỏ giọng nói, nương nương, nô tỳ nhớ rõ nương nương của hồi môn cũng có như vậy đại một viên giao nhân châu, tướng quân rõ ràng nói chính là trong thiên hạ liền như vậy một viên. Tô Linh Giao nheo nheo mắt nhìn về phía ngồi ở trong bữa tiệc mặt mày hớn hở hữu tướng, xuất kỳ bất ý hỏi, hữu tướng này giao nhân châu thật là trong thiên hạ khó được chân phẩm, không biết hữu tướng là từ đâu được đến. Hữu tướng ha ha cười, hoàng hậu nương nương lâu cư thâm cùng. Tự nhiên là không biết này giao nhân châu, này giao nhân châu là Đông Hải chỗ sâu nhất sinh hoạt giao nhân đưa cho ân nhân cứu mạng tạ lễ, đây cũng là bổn tướng quan hệ thông gia gia, cũng chính là thi tướng quân đưa cho bổn tướng, vốn định bất quá là mượn hoa hiến phật thôi. Tô Linh Giao nương uống rượu nhìn Nhàn Phi liếc mắt một cái, Nhàn Phi cười giống như là cương ở trên mặt giống nhau. Tô Linh Giao ngồi ngay ngắn ở Nam Cung Dục bên người, trên mặt treo nhàn nhạt mỉm cười, trong đầu nhanh chóng đem thi gia sở hữu quan hệ đều qua một lần. Nhàn Phi ngắn ngủi cứng đờ sau nhìn Tô Linh Giao phong cảnh vô hạn ngồi ở Nam Cung Dục bên người, ghen ghét cảm xúc làm nàng sắp đánh mất lý trí, nàng điên cuồng muốn cho Tô Linh Giao ở Nam Cung Dục bên người biến mất. Nhàn Phi thấp giọng phân phó bên người Quế Mama, theo sau lại nỗ lực đem lực chú ý đặt ở trước mặt Thái Phẩm Thượng, không cho chính mình lại đi xem Tô Linh Giao phương hướng. Nhàn Phi đem sở hữu Thái Phẩm đều nếm, mỗi một đạo đồ ăn đều là khẩu vị thanh đạm, ở Nhàn Phi ăn quán lãnh cung đồ ăn trong miệng, chính là nhạt như nước Úc. Tô Linh Giao tin tưởng chính mình trực giác, nàng của hồi môn nhất định đã đều bị người chiếm cho riêng mình. Tô Linh Giao trong đầu có quá nhiều điểm đáng ngờ, tưởng nàng đau đầu, đơn giản cũng liền không nghĩ. Nam Cung Dục ở Tô Linh Giao truy vấn Giao Nhân Châu lai lịch thời điểm, liền đoán được này Giao Nhân Châu có lẽ đối Tô Linh Giao không bình thường. Nam Cung Dục đem thanh âm đệ thấp ở Tô Linh Giao bên tai nói, uy chấm ăn cái gì, đem Triệu Trung Hiền đưa cho ngươi đổ vật nhìn. Tô Linh Giao trừng lớn đôi mắt nhìn Nam Cung Dục, nhỏ giọng hỏi, ngươi tưởng chiếm ta tiện nghi. Uy một ngụm một lượng bạc tử, không nói dối. Nam Cung Dục nhìn về phía Tô Linh Giao ánh mắt ôn nhu vô hạn, thanh âm lại không hề là đè nặng, tay cũng tự nhiên quát một chút Tô Linh Giao mũi, tự nhiên là hoàng hậu nói cái gì chính là cái gì, chấm khi nào đã lừa gạt ngươi. Tô Linh Giao lập tức nhập diễn, phối hợp Nam Cung Dục biểu diễn, cầm lấy chén rượu liền uy tới rồi Nam Cung Dục trong miệng. Đang lúc Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục tình trạng ý thiếp thời điểm, một cái tiểu cung nữ một không cẩn thận liền đem rượu chiếu vào Tô Linh Giao cung trang thượng. Tiểu cung nữ sái xong rượu lập tức liền quỳ xuống đất xin tha, nô tỳ đáng chết, cầu nương nương tha mạng. Tô Linh Giao không thấy quỳ trên mặt đất dập đầu tiểu cung nữ, ngược lại nhìn Nhàn Phi đối Triệu Trung Hiền nói, Triệu công công, phiền thoái ngài đem cái này tiểu cung nữ cùng cái kia bạch y y phục người nhốt ở cùng nhau đi. Nhàn Phi nghe được bạch y y phục người quay đầu đi xem, một chút liền thấy được Tô Linh Giao cặp kia nhìn thấu hết thảy con người, tâm không tự chủ được run một chút. Tô Linh Giao đạm cười nhìn Nhàn Phi. Nhàn Phi quay đầu lại bưng lên chén rượu làm bộ cái gì cũng không biết, nàng ngồi ngay ngắn cứng đờ phía sau lưng lại bại lộ nàng. Nhàn Phi cảm giác Tô Linh Giao con ngươi giống như là cái gì hồng thủy manh thu giống nhau nhìn chằm chằm nàng, như mũi nhọn bối. Nhàn Phi cũng không sợ hãi Tô Linh Giao tóm được nam nhân kia, liền tính là cha được tổ tiên tam đại, đều cùng nàng Nhàn Phi xả không thượng một phân quan hệ. Chỉ là cái kia giải rượu cung nữ, cũng không biết Quế Ma Ma có hay không xử lý tốt cái đuôi, liền tính là giải rượu sự bị điều tra ra. Nàng nhiều lắm cấm túc một tháng, không tính là cái gì đại sự. Nghĩ đến đây, Nhàn Phi căng chặt thân mình lơi lỏng xuống dưới. Thẩm Uyển Dung vẻ mặt ghét bỏ nhìn Thẩm Uyển chìa khóa, một chút đều không để bụng việc xấu trong nhà không thể ngoại dương cách nói. Đừng tưởng rằng bổn tiểu thư không biết ngươi cùng ngươi biểu tỷ cấu kết, nếu là liên lụy Hưu tướng phủ, bổn tiểu thư kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Thẩm Uyển chìa khóa rũ mi liếc mắt, không nói một lời nhìn chính mình trước mặt chén rượu, vô cớ cho người ta một loại nhu nhược cảm. Trong yến hội mọi người nhìn qua, đều chỉ biết cảm thấy là Thẩm Uyển Dung cái này đích nữ ở khi dễ Thẩm Uyển chìa khóa cái này thứ nữ. Thẩm Uyển Dung cùng Thẩm Uyển chìa khóa cùng tham dự thơ hội thời điểm, hai người chính là như vậy ở chung trạng thái, thời gian liền, tất cả mọi người cảm thấy là hữu tướng phủ đích nữ điêu ngoa ương ngạnh, dung không giới người. Thẩm Uyển Dung cố tình không thể gặp Thẩm Uyển chìa khóa giả bộ này một bộ nhu nhược bộ dáng, ngươi liền sẽ không nói lời nào, liền sẽ trang nhu nhược, ngươi ác độc tâm địa cũng chỉ dám ở không có người thời điểm lấy ra tới sao? Thẩm Uyển Dung càng nói thanh âm càng lớn, hữu tướng thật mạnh khụ một tiếng, Thẩm Uyển Dung như cũ không có thu liễm, quăng ngã trên bàn chén rượu liền chạy đi ra ngoài. Hữu tướng đứng dậy hướng tới Nam Cung Dục thỉnh tội, Nam Cung Dục xua xua tay cũng không để ý, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, hắn hiểu. Trong yến hội người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người cũng không có nghe được Thẩm Uyển Dung cùng Thẩm Uyển chìa khóa khắc khẩu nội dung, bọn họ chỉ từ hai tỷ mỗi tứ chi ngôn ngữ trung giải đọc ra Thẩm Uyển chìa khóa bá đạo ngang ngược, Thẩm Uyển chìa khóa rộng lượng đáng thương. Tô Linh Giao cười duyên đem trên bàn đồ ăn đút cho Nam Cung Dục, thanh âm trong trẻo, đủ để cho hiến hội chung một nửa người đều nghe rõ nàng nói gì đó. Hoàng thượng, này thẩm ra 2 tỷ mọi người cảm thấy cái nào cùng ngài tâm ý a? Nam Cung Dục thập phần phối hợp ăn luôn Tô Linh Giao huy đồ ăn, trong giọng nói sùng ái muốn tràn ra tới giống nhau. Ngươi nói thẩm ra cái nào nữ nhi hảo chính là thẩm ra cái nào nữ nhi hảo. Tô Linh Giao cười đến hoa chi loạn chiến, một chút mặt mũi đều không để lại cho hữu tướng, thần thiếp cảm thấy. Thẩm ra cái nào nữ nhi đều không tốt. Nga. Ái phi như thế nào sẽ nói như vậy? Thần thiếp tại hậu cung thế nhưng nghe được hữu tướng phủ sủng thiếp diệt thê nghe đồn đâu. Này hữu tướng phủ đích nữ Thẩm Uyển Dung là cái không đầu óc, chỉ biết cửu thị tiểu thiếp nữ nhi. Tiểu thiếp nữ nhi liền một bộ chính mình chịu khi dễ bộ dáng cho người khác xem. Sinh sôi đem kia đích nữ thanh danh hủy hoại hơn phân nửa. Tô Linh Giao vẻ mặt lời thề son sắt biểu tình. Ở đây nghe được người phần lớn đều tin. Tô Linh Giao cùng Nam Cung Dục kẻ sướng người họa. Nói hưu tướng đứng ngồi không yên, Thẩm Uyển Nguyệt đỏ hốc mắt, cắn chặt môi dưới một bộ giận mà không dám nói gì bộ dáng. Hưu tướng chịu không nổi tả hưu không dứt bên thai nghị luận thanh, không thể không ra mặt làm sáng tỏ, hoàng hậu nương nương, nghe đồn không thể tin. Tô Linh Giao thị uy giống nhau đem đồ ăn đút cho Nam Cung Dục, quay đầu nhìn về phía hưu tướng, ngà. Hưu tướng cũng nghe nói nghe đồn. Hưu tướng khỏe miệng chịu chịu, rõ ràng là nàng lớn tiếng tuyên dương nghe đồn, hiện tại lại một bộ chính mình gì đó cũng không biết bộ dáng. Hoàng hậu nương nương, thần là nâng nhập trong phủ một cái tiểu thiếp, nhưng là thần vẫn là làm không ra sủng thiếp diệt thê loại sự tình này. Tô Linh Giao cong cong mặt mày, kia tiểu thiếp hải tử như thế nào sẽ trở thành đích nữ đâu. Hữu tướng lời này thật đúng là kỳ quái, nhất lệnh bổn cung cảm thấy kỳ quái chính là, tiểu thiếp là sau nhập phủ, tiểu thiếp hải tử lại so với đích nữ đại, hữu tướng đây là hỉ đường cha. Rất nhiều đại thần nhịn không được cười lên tiếng, nhìn đến hữu tướng hắc rất mặt lại nghẹn trở về. Hữu tướng trầm giọng nói, nương nương đối hữu tướng phủ thật đúng là hiểu biết. Nam cung dục đúng lúc ra tiếng, hữu tướng, hoàng hậu cũng là quan tâm thần tử. Là thần vội vàng, thần cũng không có sủng thiếp diệt thê, còn thỉnh hoàng hậu nương nương nắm rõ. Tô Linh Giao đạm nhiên cười, bổn cung cũng chỉ là tùy tiện nói nói trong cung nghe đồn, hữu tướng nhớ rõ sủng thiếp diệt thê là tội lớn liền hảo. Tô Linh Giao hướng tới Nam cung dục chớp chớp mắt, dán ở hắn bên tai nói, thế nào, thần thiếp kỹ thuật diễn hảo sao? Chương 64 chưa bao giờ gặp qua như vậy đảo mừng thọ. Nam cung dục nhướng mày, không có trả lời Tô Linh Giao vấn đề, cắn hạ Tô Linh Giao đưa qua điểm tâm, ái phi cảm thấy hảo, đó chính là hảo. Tô Linh Giao cười duyên dựa vào Nam cung dục bên người, hướng tới Nam cung dục vứt cái mị nhãn. Nam cung dục hảo tâm tình cong cong môi, duỗi tay quát hạ Tô Linh Giao cao thẳng mũi, ái phi thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Thấy như vậy một màn mọi người thần sắc khác nhau, hữu tướng nhìn Tô Linh Giao dáng vẻ đắc ý khí liền uống hai ly rượu, mà đối Nam cung dục phương tâm ám hứa các quý nữ ghen ghét đôi mắt đều là hồng. Này vẫn là kia vĩnh viễn lạnh lùng ít khi nói cười băng sơn đế vương sao? Nghe đồn rõ ràng là Tô Linh Giao không được sủng, hoàng thượng thiên vị nhàn phi, hiện giờ xem ra, Tô Linh Giao nào có một chút không được sủng bộ dáng. Nhưng thật ra nhàn phi ngồi ở hạ đầu, bất luận là chủ động nói lên cái gì hoàng thượng đều một bộ không nghe thấy bộ dáng, đây mới là trong truyền thuyết không được sủng nên có bộ dáng đi. Nhàn phi nỗ lực duy trì chính mình trên mặt mỉm cười, thỏa đáng ứng đối mọi người đầu tới đánh giá ánh mắt. To rộng tay háo hạ là nhàn phi trắng bệnh chỉ khớp xương. Phía dưới mọi người nghị luận sôi nổi, không e dè trò chuyện trước mắt bắt quái. Từ gia yến đến tiệc tối, cũng chính là thái hậu nương nương tiệc mừng thọ, nhàn phi cùng hoàng thượng lời nói có mấy chục câu, hoàng thượng đáp lại nàng lời nói lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn đều là bởi vì hoàng hậu nương nương. Đưa thọ lễ phân đoạn chậm rãi hạ màn, mấy cái tiểu thái dám đẩy một cái thật lớn đào mừng thọ chậm rãi vào bàn. Mọi người châu đầu ghé thai. Chưa bao giờ gặp qua như thế lại đại lại rất thật đào mừng thọ, sôi nổi lấy làm kỳ. Tô Linh Giao chậm rãi đứng lên, đi đến đào mừng thọ bên, mẫu hậu, đây là nhi thần thân thủ cho ngài làm đào mừng thọ, cũng là nhi thần một chút nho nhỏ tâm ý. Thái hậu mỗi năm ngày sinh nhất nhìn chúng chính là đào mừng thọ càng lớn càng đẹp, thái hậu liền sẽ cảm thấy chính mình có mặt mũi, trong lòng vui mừng. Như vậy đại đào mừng thọ thái hậu tự nhiên nhìn ra được Tô Linh Giao là thật sự hạ khổ công phu, không tự giác mà liền tăng lớn tươi cười. Bàn tay vung lên liền thưởng Tô Linh Giao một đống lăng la tơ lụa. Thái hậu nguyên bản bất mãn Tô Linh Giao chưa cho chính mình chuẩn bị ngày sinh lễ, nói cái gì phu thê đồng tâm trường hợp lời nói, nhưng là đào mừng thọ vừa ra tràng, nói là Tô Linh Giao thân thủ vì chính mình làm kia một khắc, thái hậu trong lòng hỏa liền đều tiêu. Tô Linh Giao ở trong cung không nơi nương tựa, lại đang ở lãnh cung, lấy không ra cái gì tốt thọ lễ cũng là thực bình thường. Phía dưới các đại thần chú ý tới thái hậu đối Tô Linh Giao thái độ thượng chuyển biến không khỏi tấm tắc bảo lạ. Tô Linh Giao được sủng ái đều là có nguyên nhân, thái hậu mừng thọ không chuẩn bị thọ lễ đều có thể làm thái hậu đối nàng vui vẻ ra mặt, Tô Linh Giao được đến hoàng thượng ân sủng cũng liền không kỳ quái. Nhàn phi vốn tưởng rằng chính mình hôm nay tuy rằng không có thể ngồi ở Nam cung dục bên người, nhưng là ít nhất ở thọ lễ thượng đè ép Tô Linh Giao một đầu, kết quả là lại bị Tô Linh Giao hòa nhau một thành. Tô Linh Giao cười khanh khách đem đào mừng thọ cắt ra, bên trong lại là rất nhiều nắm tay lớn nhỏ tiểu đào mừng thọ. Tô Linh Giao tự mình đem chính giữa nhất đào mừng thọ trình cho thái hậu. Đạm màu trà con ngươi cong cong, cười khanh khách nhìn về phía dưới người, mọi người đều biết, ở lãnh cung phát hiện một loại cao sản lương thực, tên là tiểu mạch. Tô Linh Giao vừa nói vừa lại cầm tiểu đào mừng thọ trình cấp Nam cung dục, vung tay lên cung nữ thái giám liền đem tiểu đào mừng thọ phân phát cho mọi người, đây là dùng tân phát hiện lương thực làm đào mừng thọ, về sau chúng ta quốc gia con dân đều có thể ăn thượng này tiểu mạch làm lương thực. Mọi người nhìn phát đến chính mình trong tay tiểu đào mừng thọ, mỗi một cái quả đào đều là như vậy mượt mà no đủ, thoạt nhìn giống như là thật sự giống nhau. Không có người chủ động đi ăn đào mừng thọ, mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Thái hậu cầm lấy đào mừng thọ nhẹ nhàng cắn một ngụm, chờ mong con ngươi nháy mắt liền sáng lên, thẳng đến đem đào mừng thọ ăn xong, còn chưa đã thèm nhìn mắt dư lại đào mừng thọ. Mọi người nhìn thái hậu nương nương biểu tình, cũng gấp không chờ nổi cầm lấy đào mừng thọ, sôi nổi nhấm nháp lên. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ, này đào mừng thọ đâu chỉ là ăn ngon, quả thực chính là vật ấy chỉ ứng bầu trời có, nhân gian khó được vài lần nếm. Tiệc mừng thọ đã tiến hành tới rồi kết thúc, thái hậu đứng dậy bưng lên chén rượu, này đào mừng thọ, là ai ra thu được tốt nhất mừng thọ lễ vật, dân di thực vi thiên, ngày sau chúng ta quốc gia con dân nếu là đều có thể ăn thượng này tiểu mạch, là quốc chi hạnh, làm chúng ta vì nước chi hạnh nâng chén cùng uống. Mọi người sôi nổi đứng dậy bưng lên chén rượu, vì nước chi hạnh, cùng ly. Tô Linh Giao cười khanh khách nhìn một màn này, Nam Cung Dục túi đầu nhìn về phía Tô Linh Giao sườn mặt, cũng đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ai ra tuổi lớn, không thể so các ngươi người trẻ tuổi, liền về trước tẩm cung nghỉ ngơi. Cung tiễn Thái Hậu. Tô Linh Giao theo Nam Cung Dục đứng lên, nhìn Thái Hậu bóng dáng đấy lòng đại thạch đầu cũng coi như là buông xuống. Chính mình cọ Nam Cung Dục thọ lễ chuyện này Thái Hậu trong lòng tất nhiên sẽ có điều bất mãn, làm ra Thái Hậu vừa lòng đào mừng thọ chính là tiêu trừ Thái Hậu bất mãn vũ khí sắc bén. Sự thật chứng minh, Tô Linh Giao thành công, không cấm tiêu trừ Thái Hậu trong lòng bất mãn, còn phải ban thưởng. Thái Hậu rời đi sau, các đại thần mắt thường có thể thấy được thả lỏng rất nhiều, tuy rằng Nam Cung Dục còn lưu lại nơi này, nhưng rốt cuộc đều là nam nhân, võ tướng cử chỉ khoán canh tắc chút cũng không thương phong nhã. Tô Linh Giao tên nhiều lần bị người đề cập, bởi vì đào mừng thọ, mọi người đối Tô Linh Giao cũng có tân nhận chi. Nguyên tưởng rằng Tô Linh Giao là tội thần chi nữ, không xứng với hoàng hậu vị trí, phát hiện tiểu mạch sau, Tô Linh Giao mới bị miễn đi tội thần chi nữ thân phận, nhưng nàng như cũng là hai bàn tay trắng bé gái mồ côi, tất cả mọi người cảm thấy Nhàn Phi sẽ là hoàng hậu tốt nhất người được chọn. Hiện tại xem ra, Tô Linh Giao có thể dùng tiểu mạch tạo phúc ba tánh, đó chính là ba tánh chi phúc, Tô Linh Giao liền gánh nổi hoàng hậu vị trí. Tô Linh Giao không có để ý người khác đối chính mình cái nhìn, nàng ngồi ở địa vị cao thượng ưu nhã bưng chén rượu, quan sát đến phía dưới danh môn các quý nữ. Nàng biết ở ngoài cung khai tiệm trà sữa việc này cấp không được, nhưng là này cũng không gây trở ngại nàng quan sát trong kinh danh môn quý nữ. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, này đó danh môn quý nữ không phải đối Nam Cung Dục phương tâm ám hứa chính là đối cảnh thần thế tử phương tâm ám hứa, mỗi người đều ảo tưởng chính mình có thể trở thành hoàng phi hoặc là thế tử phi. Tô Linh Giao đem ánh mắt đầu hướng cảnh thần thế tử. Cảnh thần thế tử cũng đang nhìn nàng, kia ánh mắt đen tối không rõ, như là quyến luyến lại như là mông một tầng sương mù, gọi người thấy không rõ lắm. Nam Cung Dục bá đạo đem Tô Linh Giao ôm vào trong ngực, Tô Linh Giao một giây nhập diễn, hoàng thượng chính là ghen tị. Tô Linh Giao thuận tay cầm lấy trên bàn điểm tâm uy nhập Nam Cung Dục trong miệng, Nam Cung Dục hẹp dài con ngươi khinh miệt nhìn thoáng qua cảnh thần thế tử. Cảnh thần thế tử giơ chén rượu, xa xa kính Nam Cung Dục một chút uống một hơi cạn sạch, theo sau rời đi chính dương điện. Thẩm Uyển Nguyệt chú ý tới cảnh thần thế tử đi ra ngoài, cũng đứng dậy đuổi theo. Tô Linh Giao buồn cười nhìn Thẩm Uyển Nguyệt đuổi theo ra đi bóng dáng, hướng tới Nam Cung Dục hơi hơi mỉm cười, ngươi nói là thích người thiên kim nhiều vẫn là thích cảnh thần thiên kim nhiều. Nam Cung Dục tức khắc đen mặt, cảnh thần. Cũng đúng, ngươi cùng hắn từ nhỏ thanh mai trúc mã, tiêu thân thiết cũng là bình thường. Tô Linh Giao cầm lấy một khối điểm tâm liền nhét vào Nam Cung Dục trong miệng, trên mặt một bộ thẹn thùng bộ dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái gì tính tình? Sinh khí liền cái nhắc nhở đều không có. Chương 65 nguy hiểm. Phía dưới các đại thần nhìn Nam Cung Dục như thế sủng ái Tô Linh Giao bộ dáng, có người liền có vớt ngông ngựa tâm tư. Hoàng thượng, thần cho rằng, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn thiếu một cái phong hậu đại điển, không biết Hoàng thượng là tưởng khi nào vì Hoàng hậu nương nương tổ chức, thần cũng thật sớm làm chuẩn bị. Nguyên bản náo nhiệt tiến hội nghe thế vị đại thần nói lại an tĩnh xuống dưới, ai không nghĩ chụp Hoàng thượng ngông ngựa đâu. Tưởng vớt ngông ngựa lại không có lá gan. Hiện tại có người đi đầu vớt mông ngựa, đông đảo đại thần đương nhiên lập tức nắm chắc được cơ hội, sôi nổi phụ họa. Đúng vậy hoàng thượng, hoàng hậu nương nương thật là thiếu một hồi phong hậu đại điển. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nếu đã không còn là tội thần chi nữ, có phải hay không cũng nên rời ra lãnh cung, không biết hoàng hậu nương nương hiện tại hay không chấp trưởng phượng ấn. Tô Linh Giao chút nào không chịu ảnh hưởng cùng Nam Cung Dục ve vãn đánh yêu, nghe xong những lời này trực tiếp cười lên tiếng, ở Nam Cung Dục bên thai thì thầm, ngươi xem. Ngươi thần tử liền vuốt ngông ngựa đều chụp không tốt. Nam Cung Dục đạm mạc nhìn thoáng qua tên kia đại thần phương hướng, về phong hậu đại điển, vẫn là dùng sau lại nghị đi. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, hoàng thượng hôm nay biểu hiện rõ ràng là sủng ái hoàng hậu nương nương, nhưng là đề cập phong hậu đại điển, hoàng thượng thái độ lại có điểm ý vị sâu xa. Thái hậu hôm nay ở trong yến hội, đối hoàng hậu cũng là gương mặt tươi cười đón chào, càng là trực tiếp cho ban thưởng, cũng cam chịu nàng ngồi ở bên người hoàng thượng. Nói đến cùng, Tô Linh Giao chỉ là không có phong hậu đại điển, nàng vốn chính là thái tử phi nhưng còn không phải là tương lai hoàng hậu sao. Mọi người sờ không rõ Nam Cung Dục đối Tô Linh Giao sủng ái rốt cuộc là thật hay giả, ai cũng không dám lại tùy tiện đưa ra bổ làm phong hậu đại điển sự. Yến hội tan cuộc sau, Tô Linh Giao chủ động đi đến các nữ quyến bên người, các ngươi xem bổn cung hôm nay trang dung thế nào. Các nữ quyến đem Tô Linh Giao bao quanh vây quanh, cẩn thận mà quan sát đến Tô Linh Giao trang dung. Các nàng đã sớm chú ý tới Tô Linh Giao chẳng dùng, chỉ là Tô Linh Giao là hoàng hậu, các nàng ngượng ngùng mở miệng. Nương nương ngài thế nhưng là hóa trang, chúng ta đều tưởng ngài làn da nguyên bản liền tốt như vậy. Nương nương ngài là như thế nào nghĩ đến cái này trang dung? Có thể giáo giáo chúng ta sao? Tô Linh giao hảo phong cấp mọi người triển lãm chính mình trang dung, đây là lãnh cung mới nhất đẩy ra đồ trang điểm lời nói trang, các ngươi nếu là thích, ngày sau liền nhiều hơn chú ý lãnh cung tin tức, bổn cung ngày sau sẽ tự mình giáo các ngươi hóa trang, đây là chỉ có lãnh cung đồ trang điểm mới có thể họa ra tới hiệu quả. Nương nương ngài ngày thường đều ăn chút cái gì a? Là dùng lãnh cung đồ trang điểm làn da liền sẽ như vậy hảo sao? Tô Linh giao kiên nhẫn cấp mọi người giải đáp, thuận lợi đem chính mình đồ trang điểm, mặt nạ, nước hoa chờ một loạt sản phẩm giới thiệu cho mọi người. Tô Linh giao trong lòng nhớ mong cái kia ngự hoa viên ngụy trang thành cảnh thần thế tử Bạch Y Diệp Nhân cùng cái kia giải rượu tiểu nha hoàn, liền nhanh hơn đi dưỡng tâm điện bước chân. Chính dương điện không tính hẻo lánh, nhưng là khoảng cách Nam cung dục dưỡng tâm điện rốt cuộc lộ trình vẫn là dài quá một chút, trên đường đèn cung đình tản ra mỏng manh quang mang. Viên mâm ngọc dường như ánh trăng chiếu rọi đại địa, Tô Linh giao đơn bạc thân ảnh có vẻ phá lệ nhu nhược. Tô Linh giao chính đi tới, phía sau một trận gió nhẹ thổi qua, sắc bén sát khí nháy mắt đem Tô Linh giao bao vây lại trong đó. Nương nương, hoàng thượng phái lao nô tới đón ngài. Triệu Trung Hiền dẫn theo một chản đèn cung đình xuất hiện ở chỗ ngoặc chỗ, Tô Linh giao phía sau thanh âm cũng tùy theo không thấy. Tô Linh giao đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Nghe được Triệu Trung Hiền thanh âm kia một khắc, Tô Linh giao còn nghĩ chính mình Triệu công công có thể hay không chịu chính mình liên lụy bị diệt khẩu, kết quả tiến đến ám sát chính mình người cư nhiên chạy. Tô Linh giao thu hồi suy nghĩ, hướng tới Triệu Trung Hiền phương hướng bước nhanh đi đến, "Triệu công công, ngài như thế nào tự mình tới?" Triệu Trung Hiền cung kính mà hướng tới Tô Linh giao chắp tay, "Hoàng thượng thấy nương nương chậm chạp không tới dưỡng tâm điện, liền phái lao nô tiến đến tiếp nương nương, nương nương chính là bị chuyện gì vướng chân?" Tô Linh Giao vừa đi vừa hướng tới Triệu Trung Hiền cười cười, không có việc gì, chính là vừa mới tiệc tối kết thúc thời điểm cùng vài vị trong triều nữ quyến trò chuyện trang dung. Triệu Trung Hiền phóng thấp tư thái đi ở Tô Linh Giao phía trước, dẫn theo đèn cung đình cấp Tô Linh Giao chiếu sáng lên phía trước lộ. Nương nương, ngài đừng trách nô tài lắm miệng, hoàng thượng hắn là để ý nương nương, mới có thể tính tình hỉ nộ vô thường chút, kỳ thật hoàng thượng tâm tình đều là có dấu vết để lại. Tô Linh Giao vẻ mặt ta hiểu biểu tình, cười tủm tỉm nói, Triệu công công. Ngươi nói bổn cung đều hiểu, đương đế vương, cái nào không phải hỉ nộ vô thường. Triệu Trung Hiền thấy Tô Linh Giao không nghe hiểu, âm thầm lắc lắc đầu, hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, dư lại chính là hoàng hậu nương nương cùng hoàng thượng chi gian duyên phận. Triệu Trung Hiền đem Tô Linh Giao đưa tới dưỡng tâm điện cửa, túi đầu lập với cửa đại điện, nương nương, ngài chính mình vào đi thôi. Vất vả công công. Tô Linh Giao nhấc chân đi vào trong điện, ban đêm dưỡng tâm điện đèn đuốc sáng trưng. Nam cung dục thay đổi một thân huyền sắc thường phục ngồi ở công văn trước chuyên chú nhìn tấu chương. Tô Linh Giao phóng nhẹ bước chân, đi đến ghế dựa trước ngồi xuống, khuỷu tay chi cái bàn nghiêng đầu đánh giá Nam cung dục. Không thể không nói, nghiêm túc nam nhân đẹp nhất. Nam cung dục tuyệt mỹ mặt nghiêng bị huyền sắc sấn tịnh bạch sáng trong, hẹp dài con ngươi, cao thẳng mũi, đạm mạc khoe miệng, rõ ràng cảm tuyến, gợi cảm hầu kết. Tô Linh Giao chuyên chú nhìn Nam cung dục. Nam cung dục tâm tình sung sướng, đánh gãy Tô Linh Giao chuyên chú, chẳng có như vậy đẹp sao? Làm hoàng hậu xem như vậy chuyên chú. Tô Linh Giao mặt nháy mắt đỏ, bị đương sự vạch trần vẫn là thật mất mặt. Tô Linh Giao thuần thục vô Nam cung dục mông ngựa, hoàng thượng chính là khắp thiên hạ đẹp nhất nam tử, tự nhiên là đẹp. Nam cung dục nhìn về phía Tô Linh Giao nuốt một ngụm nước miếng, màu vàng ánh nến đánh vào Tô Linh Giao trên mặt, thiếu nữ vô cùng mịn màng da thịt, nồng đậm cong vút lông mi, tiểu xảo cái mũi, Tô Linh Giao linh động con ngươi làm Nam cung dục không rời được mắt. Tô Linh Giao cảm thấy trong nhà độ ấm ở lên cao, bầu không khí cũng dần dần kỳ quái lên. Mất tự nhiên nói, hoàng thượng đều ta tới không phải tới xem cái kia Bạch Y Liễu nhân sao? Như thế nào chưa thấy được người? Nam cung dục hoàn hồn, đứng dậy hướng tới kệ sách vị trí đi đến, ngươi theo chấm tới. Tô Linh Giao nhìn chậm rãi di động kệ sách mở to hai mắt che lại miệng mình, Nam cung dục cứ như vậy đem dưỡng tâm điện mật thất bại lộ ở chính mình trước mặt, không phải là muốn giết người diệt khẩu đi. Nam cung dục thấy Tô Linh Giao sững sờ ở tại chỗ, ngươi còn thất thần làm gì, nhanh lên lại đây. Tô Linh Giao hướng tới Nam cung dục phương hướng thong thả di động tới, hoàng thượng, này dưỡng tâm điện mật thất, ta là không thể biết đến đi. Nam cung dục khỏe miệng một câu, nhìn ngươi kia nhát gan bộ dáng, hoàng thất xưa nay sở hữu mật thất hoàng hậu đều là có quyền lợi biết được, không ngại sự. Tô Linh Giao nhẹ nhàng thở ra, đuổi kịp Nam cung dục vào mật thất. Mật thất một đường xuống phía dưới xoay quanh, đại khái đi rồi 8-9 thập cấp bậc thang, tầm mắt rộng mở thông suốt. Bên trong là 5 gian nhà tù, mỗi một gian trong phòng giam đều treo đầy hình cụ. Đem rượu ngã vào Tô Linh Giao trên quần áo cái kia cung nữ chính ngâm mình ở trong đó một gian thủy lao, mà cái kia Bạch Y Y nhân còn lại là bị đinh ở trên tường. Tô Linh Giao nhìn trước mắt nhìn thấy ghê người hình cụ, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Nam cung dục. Chương 66 mật thất. Chú ý tới Tô Linh Giao ánh mắt, Nam Cung Dục lạnh nhạt hẹp dài con ngươi nhìn về phía bị đinh ở trên tường bạch y hiền nhân, vốn tưởng rằng bất quá là phi tần gian thủ đoạn nhỏ, nhưng là ở bọn họ trên người phát hiện xăm mình, còn phát hiện hai khối lệnh bài. Tô Linh Giao nhìn kia bị nhiễm hồng góc áo, hai người kia là hướng về phía ta tới sao? Nam Cung Dục nhướng mày nhìn về phía Tô Linh Giao, hắn đều bị khí cười, không phải hướng về phía ngươi tới chẳng lẽ là hướng về phía chấm tới. Tô Linh Giao tay phải vớt ve tay trái trong tay háo nhỏ, nghe Nam Cung Dục ý tứ là hai người kia không bình thường, trên người có xăm mình lại có lệnh bài, đó chính là có tổ chức. Tô Linh Giao đôi mắt híp lại, này còn không phải là sát thủ Tiêu Xứng sao? Chính là ai sẽ mướn sát thủ tới sát chính mình đâu? Tô Linh Giao đếm kỹ chính mình xuyên đến thân thể này sau sự, nhiều nhất, cũng chính là cùng Nhàn Phi có điểm tiểu cọ sát. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao nhíu mày tự hỏi bộ dáng, cũng không quấy rầy. Hắn đã phái người ở tra xét, chỉ là còn không có tin tức truyền quay lại tới. Tô Linh Giao thật sự là nghĩ không ra đến tột cùng là ai muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, đơn giản không nghĩ. Sau lưng người nọ một lần hai lần cũng chưa thành công, về sau nhất định sẽ lại ra tay. Tô Linh Giao khinh phiêu phiêu liếc mắt một cái nốt ở thủy lao nữ nhân, nhìn về phía Nam Cung Dục, Hoàng thượng, hai người kia ngươi tính toán làm sao bây giờ. Trước đóng lại, về sau lại quyết định là cha tân chết vẫn là trực tiếp kết thúc. Nam Cung Dục nói chung mang theo uy hiếp, thủy lao nữ tử run rẩy một chút, nước gợn văn một vòng đẩy ra. Tô Linh Giao tin tưởng lấy Nam Cung Dục một thế hệ đế vương thủ đoạn, hai người kia sớm hay muộn sẽ chiêu, chỉ là không nghĩ tới cái này nữ sát thủ như vậy không cốt khí. Hai câu lời nói liền bắt đầu sợ hãi. Nam Cung Dục chú ý tới nữ sát thủ động tác, khỏe miệng hơi hơi cong lên, ngữ khí thanh đạm giống như là đang nói cơm chiều ăn chút cái gì. Trong cung tra tấn người phương pháp có rất nhiều, ái phi ngươi muốn hay không nghe một chút xem, ngươi cảm thấy cái nào thú vị chúng ta liền ưu tiên dùng cái nào. Tô Linh Giao trong lòng hiểu rõ, phối hợp nói, bệ hạ nói cái gì thần thiếp đều thích nghe, không bằng bệ hạ một bên giảng một bên gọi người biểu thị cấp thần thiếp xem. Canh giữ ở một bên hai gã ám vệ kinh ngạc liếc nhau, bọn họ hoàng hậu thật đúng là không phải người bình thường, như vậy huyết tinh sự nhưng thật ra một chút đều không sợ hãi. Tô Linh Giao không phải thánh mẫu, đối tới sát chính mình người tự nhiên là không lưu tình chút nào. Nàng thân là quỷ y y chuyên nhân, không chỉ có sẽ cứu người, cũng là sẽ giết người. Nam Cung Dục liền thích Tô Linh Giao này cùng chính mình tâm hữu linh tê cảm giác, trầm thấp tiếng nói như là nước suối len keng, thanh thanh lọt vào tai thấm vào ruột gan. Chỉ là nói ra nói lại là tà ác lại huyết tinh. Cái này tới trong phòng giam, có một cái hình phạt, tiêu lột da. Này lột da chính là một cái kỹ thuật sống, muốn ở xương sống lưng hạ đao, một đao đem phần lưng làn da đều phân thành hai nửa, nếu là tay run một chút, phân không đều, vậy khó coi. Nam Cung Dục thông thả ung dung nói liền dùng ánh mắt ý bảo đem thủy lao nữ thích khách nói ra, trực tiếp triển lãm lột da. Nữ thích khách run rẩy bị đặt ở hành hình trên giường. Hai gã khổng võ hữu lực ám vệ đem nữ sát thủ cố định ở trên giường, phần lưng chiều thượng. Tô Linh Giao tùy ý cầm lấy treo ở trên tường một thanh truy thủ, đem nữ sát thủ quần áo xé mở, lộ ra tràn đầy vết sẹo phía sau lưng. Nữ sát thủ run rẩy, khớp hàm chi chi rung động. Nam Cung Dục mặt không đổi sắc nhìn nữ sát thủ phát đỉnh, cái này nữ sát thủ lấy tới cấp ngươi luyện tập cũng không tệ lắm, xem trọng liền xuống tay, một đao đem sau lưng chia làm hai nửa về sau chậm rãi dùng đao đem làn da cùng cơ bắp tách ra liền hảo. Giống như là con bướm dương cánh như vậy. Tô Linh Giao khom lưng đứng ở nữ sát thủ trước mặt, miệng dán nữ sát thủ lỗ thai, dùng sống dao một chút lại một chút ở nữ sát thủ xương sống lưng thượng khoa tay múa chân. Con hảo ngươi đủ gầy, bằng không nếu là đệ nhất nhanh ta luyện tập chính là cái mập mạp, ta còn cảm thấy có khó khăn, rốt cuộc mập mạp du nhiều, phiền thoái. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao thuần thục lấy chủy thủ bộ dáng, con ngươi ám ám. Tô Linh Giao thấy nữ sát thủ không có muốn nói lời nói bộ dáng. Tùy tay ở một bên ám vệ trên quần áo xé xuống một cái bố, đem nữ sát thủ đôi mắt che khuất. Vẫn là như vậy tương đối hảo, rốt cuộc đây là ta lần đầu tiên lột ra, lột nhiều khó coi ngươi đều sẽ không nhìn đến lạc. Bị che lại đôi mắt nữ sát thủ nuốt chân nước miếng, run rẩy thanh âm ở nhà tù tiếng vọng, nếu ta đều chiều, các ngươi sẽ cho ta một cái thống khoái sao. Tô Linh Giao đem chủy thủ sống dao đặt ở nữ sát thủ xương sống lưng chính phía trên, ngươi nếu là chiều, bổn cung xác minh sau liền cho ngươi cái thống khoái, một nếu là dám nói lời nói dối. Vậy không chỉ là lột da đơn giản như vậy. Nữ sát thủ bị ám vệ mang về thủy lao. Tô Linh Giao đi theo Nam Cung Dục trở về dưỡng tâm điện. Tô Linh Giao cũng không biết nữ sát thủ đều chiêu chút cái gì, chỉ là Nam Cung Dục xem chính mình trong ánh mắt tựa hồ nhiều điểm khác ý tứ. Nam Cung Dục tưởng chờ chính mình đã điều tra xong lại nói cho Tô Linh Giao, mà không phải tin vào sát thủ lời nói của một bên. Hắn sợ Tô Linh Giao quá sớm đã biết chỉ biết không duyên cớ nhiều lo lắng. Tô Linh Giao kỳ thật ngó tới rồi trên giấy viết quốc công phủ mấy chữ. giải rác cũng coi như là thấy được mấy chữ, trong lòng có cái đại khái hiểu biết. Nàng biết Nam Cung Dục không nói cho chính mình là vì chính mình hảo, nhưng là kia dù sao cũng là nguyên chủ ông ngoại. Tô Linh Giao vẻ mặt bình tĩnh rời đi dưỡng tâm điện, một đường sơn đều ở suy tư sát thủ cùng quốc công phủ quan hệ, nàng không tin là chính mình ông ngoại phái tới, nhưng là vì cái gì sát thủ sẽ cùng quốc công phủ nhắc lên quan hệ đâu. Tô Linh Giao một đường tự hỏi thật lâu sau, cuối cùng đến không ra kết quả đành phải thôi. Tô Linh Giao buổi tối nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng ngủ không được, cuối cùng đem Trình Ma Ma kêu vào chính mình trong phòng. Trình Ma Ma thấy Tô Linh Giao hơn phân nửa đêm kêu chính mình, còn tưởng rằng là ra cái gì đại sự, áo ngoài cũng chưa xuyên liền vội vàng đi tới Tô Linh Giao phòng. Tô Linh Giao làm việc và nghỉ ngơi thời gian từ trước đến nay quy luật, Trình Ma Ma chưa bao giờ gặp qua Tô Linh Giao đến canh giờ không ngủ được tình huống, không khỏi nóng nảy chút. Nương nương, chính là có chuyện gì phát sinh? Tô Linh Giao trên mặt một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Ma Ma trước ngồi, chính là đột nhiên muốn tìm Ma Ma hiểu biết một chút quốc công phủ sự tình. Trình Ma Ma hồi tưởng một chút, lão nô tiến cung phía trước từng đến quốc công phủ bái kiến, chỉ là quốc công phủ quản gia nói quốc công gia ở tĩnh dưỡng, không tiện gặp khách, chính là quốc công gia bệnh tình nghiêm trọng. Tô Linh Giao âm thầm kinh hãi, quốc công phủ chỉ có quốc công gia một người, là quốc công gia phân phó không thấy khách, vẫn là quản gia không nghĩ làm quốc công gia gặp khách. Tô Linh Giao không cảm thấy một quản gia dám có như vậy lá gan. Ma Ma còn biết chút cái gì? Trình Ma Ma nhìn Tô Linh Giao vẻ mặt quan tâm bộ dáng, nghĩ đến quốc công phủ có thể là ra cái gì biến cố, trên mặt cũng bố thượng vội vàng. Lao nô biết nương nương đi quốc công phủ cấp quốc công gia trị liệu dịch bệnh sự, nương nương đi rồi không lâu, Tô Hâm Tô đại nhân liền mang theo Kim thị trụ vào quốc công phủ. Tô Linh Giao đôi mắt nhíu lại, chính mình đều đã đem người đuổi đi, chờ nàng hồi cung Tô Hâm một nhà thế nhưng lại đánh thượng quốc công phủ chủ ý. Trình Ma Ma kỹ càng tỉ mỉ đem chính mình tiến cung trước quốc công phủ sự đều nói về sau liền đi trở về. Tô Linh Giao nằm ở trên giường mang theo nồng đậm bất an tiến vào mộng đẹp. Chương 67 Tiểu Trường Đại Giới. Nhàn Phúc trong cung. Nhàn Phi nhìn trong tay tờ giấy vẻ mặt ngưng trọng, nàng không nghĩ tới Quế Ma Ma thế nhưng làm trong nhà lại là trực tiếp liên hệ sát thủ tiến cung. Hiện tại sát thủ thất liên, nếu là bị người bắt được thi ra liền xong rồi. Quế Ma Ma quỳ trên mặt đất, rũ mi rũ mắt, một bộ mặc cho xử lý bộ dáng. Nhàn Phi đem trong tay tờ giấy ném vào chậu than, vẻ mặt khói mù ngồi xuống trên ghế quý phi. Nàng là vô số lần oán giận Quế Ma Ma vô dụng, không thể đem chính mình đưa lên hoàng hậu bảo tọa. Chính mình cũng từng ám chỉ quá Quế Ma Ma nghĩ cách diệt trừ Tô Linh Giao, nhưng là nàng không nghĩ tới Quế Ma Ma cũng dám làm sát thủ tiến cung. Dĩ vãng tranh sủng thủ đoạn nhỏ, Nam Cung Dục đều có thể không bỏ ở trong mắt, chính là này sát thủ tiến cung tính chất liền thay đổi. Hiện tại sát thủ đã thất liên, có thể là đã chết cũng có thể là bị bắt. Đã chết còn hảo thuyết, đó chính là chết vô đối chứng, nếu là bị bắt, đó chính là một cái tuyệt đại thai hoàng ẩm. Nhàn Phi nhìn quỳ trên mặt đất Quế Ma Ma, trong ấn tượng chính mình ra có ân với Quế Ma Ma, cho nên chính mình liền đối Quế Ma Ma yêu cầu oán giận phá lệ nhiều. Nhàn Phi không biết Quế Ma Ma lần này thất thủ có phải hay không bởi vì có phản bội chủ tâm tư, nhưng là chính mình nếu là có cái này hoài nghi, Quế Ma Ma liền không thể lại dùng. Nhàn Phi sắc mặt càng ngày càng kém. Chính mình không chỉ có không có ở trong yến hội hấp dẫn đến hoàng thượng ánh mắt, còn trời xui đất khiến đem Tô Linh Giao đưa đến hoàng thượng bên người. Chính mình chuẩn bị như vậy tình vi mưu hoa, lại là toàn vì nàng Tô Linh Giao làm áo cưới. Nghĩ đến tiệc tối thượng Tô Linh Giao ngồi ở bên người hoàng thượng khi kia đắc ý lại vũ mị cười, giống như là ở khiêu khích chính mình đều còn không có uy quá hoàng thượng, lại là làm nàng nhanh chân đến trước. Tiệc tối thượng các đại thần đề nghị cấp Tô Linh Giao làm phong hậu đại điển bộ dáng. Chính là nói minh các đại thần đã tiếp thu Tô Linh Giao cái này tội thần chi nữ ngồi trên hậu vị. Nhàn Phi đáy lòng nồng đậm sợ hãi ở điên cuồng nảy sinh, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, nếu là nàng lại không bắt lấy hoàng thượng tâm, nàng sợ chính mình cùng hậu vị vô duyên. Tư cập này, Nhàn Phi phân phó chính mình bên người thị nữ đông dễ, đi hỏi thăm hoàng thượng mấy ngày gần đây hành tung, còn có trong chiều đối Tô Linh Giao cái nhìn. Nhàn Phi trước sau tin tưởng vững chắc, chỉ cần hoàng thượng thường xuyên có thể nhìn đến chính mình, nhật tử dài quá, hoàng thượng liền nhất định sẽ đối chính mình sinh ra cảm tình. Lập tức hàng đầu chính là chính mình có thể thường xuyên ngẫu nhiên gặp được hoàng thượng. Nàng hiện tại có thể làm đơn giản nhất chính là chuyện này, trước tử ngẫu nhiên gặp được vào tay. Nhàn Phi nhìn còn trên mặt đất quỳ Quế Ma Ma, cầm lấy trong tầm tay chung trà thổi khí, nhìn trong trà dâng lên hơi nước nhàn nhạt mở miệng, Ma Ma đi theo ta bên người đã mười mấy năm, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ Ma Ma che chở ta bộ dáng. Quế Ma Ma giống như là lão tăng nhập định giống nhau, quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Nhàn Phi cũng không ngại, lo chính mình nói, Ma Ma tuổi lớn, cũng là thời điểm bảo dưỡng tuổi thọ. Ma Ma vẫn là hồi bổn ra đi thôi. Nhàn Phi một câu định rồi Quế Ma Ma sinh tử. Nhàn Phi cũng không ngẩng đầu lên đối Đông Dễ phân phó nói, ngày mai kêu nội vụ phủ chọn cái đáy sạch sẽ đưa lại đây đi. Đúng vậy. Ngay kế sáng sớm, xử lý trung thu tiệc tối đại thần bị hoàng thượng trưởng đánh sự liền truyền khắp tiền triều hậu cung, tâm tư lung lay người tự nhiên liền nghĩ tới là bởi vì tiệc mừng thọ thượng không có Tô Linh Giao chỗ ngồi vấn đề. Từ hoàng thượng ở tiệc tối biểu hiện ra ngoài đối Tô Linh Giao sủng ái tới xem, rõ ràng chính là lễ bộ đại thần chính là bởi vì không có Tô Linh Giao vị trí mới bị đánh bản tử. Lễ bộ đại thần xem năm nay thái hậu cao hứng trình độ, nguyên bản còn đắc chí, chính mình đem trung thu tiệc tối làm như thế thành công, kết quả tiệc tối mới vừa kết thúc, chính mình đã bị đánh bản tử. Lễ bộ đại thần phùng bắc giản trái lo phải nghĩ cũng không suy nghĩ cẩn thận, chính mình đến tột cùng là vì cái gì ăn bản tử. Cuối cùng vẫn là Triệu Công Công nhắc nhở, mới nhớ tới trong yến hội hoàng hậu vẫn luôn ngồi ở bên người hoàng thượng, trong yến hội căn bản là không có hoàng hậu vị trí. Phùng bắc giản mồ hôi trên trán chảy xuống, trở về liền nghiêm khắc tra xét lễ bộ ký lục, kết quả phát hiện hoàng hậu một lan không biết bị ai đánh dấu tình lược. Quản lý danh sách hai người cũng không biết là ai động tay chân, sôi nổi cắn chết không thừa nhận. Phùng bắc giản tra không ra vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở ai trên người, trực tiếp đem phía dưới mọi người cùng nhau phạt. Bên ngoài truyền hoàng hậu không được sủng ái chính là không được sủng ái sao? Hoàng thượng không phải là nắm tay hoàng hậu cùng tham dự, hoàng hậu tuy rằng là lãnh cung nương nương, nhưng là ai có thể nghĩ đến lãnh cung nương nương cũng có thể được đến hoàng thượng ân sủng đâu? Phùng bắc giản nghiêm trọng hoài nghi là có người coi trọng chính mình hiện tại vị trí, hoặc là chính là có người thu vị nào hoàng phi chỗ tốt. Bất luận là loại nào, cuối cùng chịu ảnh hưởng đều là chính mình. Phùng bắc giản càng nghĩ càng giận, chuyện này hắn nhất định phải nghiêm tra, tuyệt không nung chiều, chỉ cần là vì chính mình trên đầu này đỉnh mũ cánh chuồn, chính mình cũng mà nhất định phải điều tra rõ. Ta nói cho các ngươi, lễ bộ là mỗi người đỏ mắt công việc béo bở, nếu là có cái nào không có mắt, đem chính mình nhược điểm đưa đến trong tay người ta, đắc tội quý nhân, ngày nào đó mạng nhỏ không có kia cũng là bình thường. Một đám đều an phận một chút, bằng không đừng trách ta Phùng bắc giản không nói tình cảm, nghe minh bạch không có. Phùng bắc giản càng nói càng lạnh nhạt, khí thế cũng càng ngày càng cường. Lễ bộ từ trước đến nay đều là không có thực quyền, những năm gần đây Phùng bắc giản cẩn trọng, không quấn vào bất luận cái gì phe phái đấu tranh, bo bo giữ mình mới có hôm nay, hắn đối phương diện này sự từ trước đến nay là một chút đều không dung nhẫn. Lần này là hoàng thượng tiểu trưng đại giới, kia tiếp theo đâu? Phùng bắc giản tưởng cũng không dám tưởng. Từ tân hoàng đăng cơ, hoàng đế lôi đình thủ đoạn trên triều đình là rõ như ban ngày, Phùng bắc giản nghĩ đến tân hoàng thủ đoạn. Sau lưng mồ hôi lạnh lại có muốn toát ra tới dấu hiệu. Nói ngắn lại, quản hảo các ngươi chính mình, nếu là quấn vào bất luận cái gì phân tranh chung, đó chính là ngại chính mình sống quá dài, không có người giữ được các ngươi. Phùng bắc giản mỗi đi một bước liền rõ ràng cảm nhận được hậu đỉnh truyền đến chứng đau. Hôm nay này đốn bản tử coi như là cho chính mình để cái tỉnh, tân hoàng không thể so cũ hoàng, hắn trong mắt dung không dưới một cái hạt cát. Phùng bắc giản càng nghĩ càng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, lập tức hạ lệnh nghiêm tra. Này một tra không quan trọng. Phát hiện lại là một cái đơn vị liên quan. Nay quản lý danh sách hai người một cái từng là tả tướng môn khách, một cái khác tắc từng là hữu tướng môn khách, đúng là hữu tướng đã từng tên này môn khách, thu Nhàn Phi 1.000 lượng bạc trắng, làm việc này. Phùng bắc giản cảm thấy sống lưng lạnh cả người, hắn nghĩ đến không tham dự bất luận cái gì tranh đấu, chỉ là hắn không tham dự không đại biểu thuộc hạ người không tham dự. Hắn nhanh chóng quyết định, đem người cách chức điều tra, lễ bộ trong lúc nhất thời trên dưới mỗi người cảm thấy bất an. Sôi nổi thu hồi những cái đó thu lễ tâm tư, không khí cũng là xưa nay chưa từng có hảo lên. Phùng bắc giản tự mình đem lễ bộ tiến vào sở hữu xử lý công việc tra xét cái biến, phát hiện quyển sách thượng căn bản không có lanh cung khi, Phùng bắc giản mặt đều đen. Tân hoàng sơ đăng đại bảo khi, tuy rằng đem hoàng hậu nương nương đánh vào lanh cung, nhưng là từng phân phó qua hết thể dựa theo hoàng hậu ăn mặc chi phí tới, kết quả không biết khi nào lanh cung chi tiêu liền trong danh sách tử thượng biến mất. Phùng bắc giản ý thức được sự tình không đúng. Lập tức liền phân phó đem nên đưa đến lãnh cung đồ vật không thiếu loại nào đưa qua đi, còn an bài người chuyên môn phụ trách lãnh cung công việc. Nội vụ phù hợp với mấy ngày cấp lãnh cung tặng đồ hành động có bị tiền triều hậu cung quá mức giải độc, phảng phất phong hậu đại điển sắp tới, một mảnh hỉ khí dương dương. Chương 68 mặt nạ thăng cấp. Tô Linh Giao sinh hoạt không có gì biến hóa, nàng vẫn là cái kia trong hoàng cung nhất nhàn kia một cái. Phùng bắc giản vì lấy lòng lãnh cung hoàng hậu nương nương, cơ hồ là đem thứ tốt đều đưa đến lãnh cung. Chính ma ma cùng nghe hà càng là trực tiếp tấn chức vì lãnh cung trưởng sự ma ma cùng trưởng sự cung nữ, cấp bậc thăng không phải một chút. Chính ma ma đem lãnh cung việc lớn việc nhỏ quản lý gọn gàng ngăn nắp, tấn chức trước sau sở trưởng quản sự đều là giống nhau, chỉ là nguyệt bạc cùng địa vị tương ứng đề cao không ít. Tô Linh Giao hiện tại mỗi ngày ở lãnh cung chính là y tới rôi tay cơm tới há mồm, nguyên bản bận rộn phong phú nhật tử một đi không trở lại, để lại cho nàng chính là ăn ăn uống uống. Tô Linh Giao không biết quốc công phủ đến tột cùng là ra chuyện gì, mỗi ngày tuy là ăn ngon uống tốt, nhưng suy nghĩ quá nặng, thoạt nhìn khí sắc rốt cuộc vẫn là kém chút. Vánh Phi cũng không hề ở tại lãnh cung, nhưng là mỗi ngày tiến đến cọ cơm đều là ắt không thể thiếu, Nhàn Phi tương đối an tĩnh hai ngày. Ngày này, Vánh Phi bên người chỉ có một Ưu Nhạc, thân xuyên một thân vân cẩm lưu tiên váy cười khanh khách bước vào lãnh cung đại môn. Hoàng hậu tỷ tỷ, muội muội nghe nói phải cho hoàng hậu tỷ tỷ làm phong hậu đại điển, đặc phương hướng tỷ tỷ chúc mừng. Tô Linh Giao chính đắp mặt nạ nằm ở ghế bập bên thượng, câu được câu không cùng nghe Hà trò chuyện thiên, nghe được Vánh Phi thanh âm lập tức ngồi dậy. Vánh Phi chợt vừa thấy Tô Linh Giao xanh mượt mặt nạ bị dọa hoa dung thất sắc, nhưng thực mau lại phản ứng lại đây là mặt nạ. Rốt cuộc chính mình còn thử dùng quá, hiệu quả không tồi. Tô Linh Giao nhìn Vánh Phi dọa bộ dáng, đem trên mặt mặt nạ cầm xuống dưới, đây là nàng thăng cấp sau mặt nạ, đã có thể một chỉnh trương tử trên mặt bắt lấy tới. Vánh Phi ý thức được chính mình tình thế, xấu hổ cười cười, theo sau đem Ưu Nhạc trong tay phủng cháp mở ra, hoàng hậu tỷ tỷ, đây là chúng ta Khương quốc đặc có đá quý hắc rượu thạch. Khương quốc hoàng hậu ở phong hậu đại điển thời điểm đều mang một cái, đây cũng là chúng ta quốc gia nhất thần thánh đa quý. Tô Linh Giao cười khanh khách nhìn về phía cháp hắc rượu thạch, Vánh Phi muội muội có tâm. Tô Linh Giao thấy nghe Hà đem hắc rượu thạch thu hảo sau mới đưa ra chính mình nghi vấn, ai nói với ngươi muốn cử hành phong hậu đại điển? Chuyện này bổn cung chính mình cũng không biết. Trong cung đều ở truyền a, nói là sắp vì hoàng hậu tỷ tỷ cử hành phong hậu đại điển, cho nên nội vụ phủ mới không cần tiền đúng vậy cái gì thứ tốt đều hướng lãnh cung đưa. Trung thu dạ yến thượng hoàng thượng đối tỷ tỷ sùng ái tất cả mọi người là rõ như ban ngày, chuyện này liền tính là không có lời đồn, cũng sẽ có người hướng cái này phương hướng tưởng đi. Tô Linh Giao cảm giác không thích hợp, trong cung ngày thường truyền một ít tiểu bát quái sẽ không truyền tới Vánh Phi lô thai, nếu lời đồn truyền tới Vánh Phi nơi này, kia Nhàn Phi ứng cấp cũng là nghe được cái này lời đồn. Tô Linh Giao cũng không có nghe Nam Cung Dục nói muốn làm phong hậu đại điển, như vậy tin đồn nhảm nhí nghe tới còn có càng ngày càng nghiêm trọng ý tứ, Tô Linh Giao nghĩ tới phùng sát. Nghe Hà thời khắc nhớ rõ Vánh Phi là chính mình tiệm trà sữa siêu cấp hội viên, ở Vánh Phi chân trái bước vào lãnh cung đại môn kia một khắc, nghe Hà liền an bài người đi chuẩn bị mấy phân Vánh Phi thích trà sữa, lại chi kỷ thượng điểm tâm ngọt. Vánh Phi không ý thức được sự tình không thích hợp, nàng tới chúc mừng chẳng qua chính là cái cớ, nàng chính là nghĩ đến lãnh cung cọ cơm cọ trà sữa. Tô Linh Giao nghĩ đến gần nhất an tĩnh như gà Nhàn Phi, còn có Thái Hậu ở tiệc tối thượng đối chính mình không chút nào che giấu yêu thích, Tô Linh Giao trong lòng đại khái có đế. Vánh Phi không có nắm phong hậu đại điển đồn đại vẫn luôn hỏi, lực chú ý toàn bộ đều bị Tô Linh Giao trong cung điểm tâm ngọt cùng trà sữa hấp dẫn. Vánh Phi cũng không lấy chính mình đưa người ngoài, thành thạo nằm ở Tô Linh Giao đối diện trên ghế nằm, hưởng thụ này tốt đẹp nhàn hạ thời gian. Tô Linh Giao thừa dịp này hội công phu đem trên mặt ít có tàn lưu mặt nạ tra rửa sạch sẽ. Vánh Phi chú ý tới Tô Linh Giao vô cùng mịn màng da thịt hung hăng hâm mộ, nàng mỗi ngày hoa ở làn da hộ lý thượng thời gian là một chút cũng không ít, chính là hiệu quả luôn là tạm được. Dân gian phương thuốc cổ truyền cũng dùng quá không ít, đều không có hoàng hậu tỷ tỷ cho nàng mặt nạ dùng tốt. Mặt nạ dù sao cũng là cái tiêu hao phẩm, bảo tồn thời gian lại không dài. Vánh Phi trước kia ở tại lãnh cung thời điểm, thường xuyên cọ Tô Linh Giao mặt nạ, nàng cũng không phải bạch cọ, nàng cũng cho Tô Linh Giao rất nhiều kim thoa bộ diêu. Tô Linh Giao chú ý tới Vánh Phi ánh mắt, sờ sờ chính mình gương mặt, ta mặt không rửa sạch sẽ sao? Là có thứ gì dính ở ta trên mặt? Vánh Phi lắc lắc đầu, hoàng hậu tỷ tỷ. Làn da của ngươi là bởi vì mỗi ngày đắp mặt nạ mới có thể tốt như vậy sao? Ta có thể trường kỳ ở ngươi nơi này mua mặt nạ sao? Tô Linh Giao vừa nghe có bạc kiếm, cười đến hai mắt cong cong, đương nhiên có thể, mặt nạ ta làm cải tiến, ngươi muốn trước thử xem sao? Ta còn tân làm ra đồ trang điểm, đều là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, ngươi muốn hay không thử xem? Nhàn Phi không biết cái gì là thuần thiên nhiên, nhưng là nàng biết cái gì là vô ô nhiễm, kia muội muội ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tô Linh Giao về phòng đem chính mình bàn trang điểm thượng chai lọ vại bình toàn bộ bắt được trong viện trên bàn đá, đầu tiên là đem cải tiến bản mặt nạ cấp Vánh Phi đồ hảo. Tô Linh Giao bật lửa một cây hương sau nằm trở lại trên ghế nằm giới thiệu chính mình làm đồ trang điểm, còn nói suy nghĩ ở trong cung khai tiệc trà sự, Vánh Phi nghe nghiêm túc. Vánh Phi ở chưa thấy qua Tô Linh Giao phía trước, đối chính mình mỹ mạo từ trước đến nay đều là thập phần tự tin, ở gặp qua Tô Linh Giao về sau đối Tô Linh Giao bảo dưỡng hóa trang phương pháp kia đều là đánh lên 12 phần tinh thần học tập. Tô Linh Giao đem Vánh Phi trên mặt mặt nạ lấy xuống dưới, là mắt thường có thể thấy được thủy nhuận có ánh sáng. Ưu Nhạc, đi mang theo nhà ngươi nương nương đem mặt rửa sạch sẽ. Ưu Nhạc trừng lớn đôi mắt nhìn nhà mình nương nương mặt, Vánh Phi tưởng ra cái gì vấn đề, lại không nghĩ cùng Tô Linh Giao xa lạ, rốt cuộc là nhẫn tới rồi rửa mặt thời điểm mới hỏi Ưu Nhạc. Nương nương, nô tỳ xem nương nương ngạc nhiên là bởi vì nương nương làn da vốn là trắng nõn, dùng hoàng hậu nương nương mặt nạ sau càng là bạch đến sáng lên. hơn nữa thoạt nhìn nương nương làn da cũng là thủy nhuận có ánh sáng, cùng hoàng hậu nương nương chẳng phân biệt sản sản như nhau. Vánh phi hiển nhiên là thực vừa lòng kết quả này, đối với chậu nước chiếu lại chiếu, kinh hỉ vui vẻ cảm giác tràn ngập lồng ngực, đây mới là nàng muốn làn da. Vánh phi là Khương quốc công chúa, từ nhỏ liền sinh hoạt ở trong hoàng cung, cái dạng gì bảo dưỡng phương pháp chưa thấy qua. Loại này dựng sao thấy bóng lại dùng tốt mặt nạ nàng chỉ ở hoàng hậu nương nương nơi này gặp qua. Tô Linh Giao thấy Vánh phi rửa mặt xong hiệu quả, vừa lòng gật gật đầu, lấy ra chuẩn bị tốt tiểu gương đồng đối với Vánh phi mặt nói, thế nào, đối này khoản mặt nạ còn vừa lòng sao? Vánh phi đầy mặt đều viết vừa lòng hai chữ, tự luyến nhìn trong gương chính mình, vừa lòng, ta thật là quá vừa lòng, hoàng hậu tỷ tỷ ngươi thật là quá lợi hại. Tô Linh Giao thích Vánh phi này không làm ra vẻ tính cách, đối Vánh phi gương mặt tươi cười cũng liền phá lệ nhiều. Ta đây lại làm ngươi cảm thụ một chút này đó đồ trang điểm mỹ lực, bảo đảm làm ngươi đối này đó đồ trang điểm yêu thích không buông tay. Vánh phi chờ mong ngồi ngay ngắn hảo, thành thành thật thật tùy ý Tô Linh Giao cầm các loại lớn nhỏ không đồng nhất bàn trải còn có công cụ ở chính mình trên mặt đồ bôi mạt. Tô Linh Giao động tác mềm nhẹ, tốc độ thực mau, không bao lâu Vánh phi trên mặt chính là một cái hoàn mỹ tinh xảo trang dung. Chương 69 thả diều. Vánh phi nhìn trong gương mỹ không chỉ một chút chính mình, phùng gương luyến tiếc buông tay. Một bàn tay vớt ve chính mình mặt hỏi, hoàng hậu tỷ tỷ, này thật là ta sao? Tô Linh Giao nhìn Oánh Phi khờ khạo bộ dáng không khỏi cười lên tiếng, này trong gương không phải ngươi chẳng lẽ là ta sao? Oánh Phi nhìn gương đồng chính mình, da thịt thắng tuyết, vô cùng mịn màng. Phấn má giống như là vẽ rồng điểm mắt trí bút, có vẻ chính mình nhỏ xinh đáng yêu, quả thực chính là chính mình trong ngộng tình mình. Hoàng hậu tỷ tỷ, ngươi này đồ trang điểm còn có sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Nói. Vánh phi lấy ra chính mình trên người túi tiền, xem đều không xem trực tiếp cho Tô Linh Giao. Tô Linh Giao cũng không khách khí, mở ra vừa thấy lại là tràn đầy một túi tiền lá vàng. Tô Linh Giao lại một lần cảm nhận được cái gì kêu hào vô nhân tính, nàng ở trong lòng hò hét, làm loại này tiền tài báo táp tới càng mãnh liệt chút đi. Tô Linh Giao đem Vánh phi cấp lá vàng thu hảo, về cái này đồ trang điểm, ngày mai ở lấy tân cho ngươi, ngươi ngày mai lại đến ta thuận tiện giáo ngươi hóa trang, đây là đồ trang điểm bán sau phục vụ. Vánh phi vẻ mặt mờ mịt, nàng nghe không hiểu hoàng hậu tỷ tỷ nói bán sau phục vụ là có ý tứ gì, nhưng là nàng nghe hiểu hoàng hậu tỷ tỷ muốn dạy chính mình hóa trang. Hoàng hậu tỷ tỷ, ta có thể cho Ưu Nhạc cũng đi theo cùng nhau học hóa trang sao? Là ta sơ sẩy, đương nhiên có thể làm, ta dạy cho ngươi chỉ là tưởng nếu có một ngày yêu cầu, chính ngươi cũng có thể cho chính mình hóa hảo trang. Hơn nữa, chính mình cho chính mình hóa trang là không tồi thể nghiệm, ta tưởng ngươi sẽ yêu loại cảm giác này. Hoàng hậu tỷ tỷ ngươi tốt nhất. Vánh phi may mắn chính mình lúc trước lựa chọn cùng hoàng hậu giao hảo, sự thật chứng minh nàng lựa chọn không có sai. Ở nàng còn không có liên hôn thời điểm, nàng mẫu hậu sẽ giáo dục nàng, nàng tuy là Khương quốc công chúa, người khác không dám lấy nàng thế nào, nhưng chung quy là nước xa không giải được cái khác ở gần. Nàng sinh ra ở hoàng gia, thân phận tôn quý, gả người thế tất sẽ có thiếp thất, nàng chỉ cho là cho chính mình tìm cái việc vui, chỉ cần không trả giá cảm tình, bằng vào chính mình Khương quốc tài lực. Chính mình tại hậu cung nhật tử giống nhau quá hô mưa gọi gió. Tô Linh Giao cảm thấy Vánh phi giống như là một cái ái xú mỹ tiểu nữ hài, họa hảo trang sau Vánh phi sợ đem miệng thượng son môi cọ rớt, ăn cái gì đều cẩn thận rất nhiều. Trong hoàng cung hoạt động giải trí thật sự là quá ít, Tô Linh Giao nghĩ nghĩ, cuối cùng lấy ra chính mình mới làm tốt hai cái diều ra tới. Vánh phi vừa nhìn thấy nhan sắc tươi đẹp diều đôi mắt đều thẳng, nàng thượng một lần thả diều vẫn là đã nhiều năm trước sự. Tô Linh Giao nhìn Vánh phi trong ánh mắt quang, thầm nghĩ quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính. Tô Linh Giao mang theo Vánh phi liền ở lãnh cung đại điện sau cùng ruộng lúa mạch trung gian trên đất chống thả diều. Nàng cũng không như thế nào sẽ thả diều, làm diều vẫn là bởi vì nghe Hà nói đã nhiều ngày phong không chỉ có thổi người thoải mái thanh tân, còn thực thích hợp thả diều. Tô Linh Giao cùng Vánh phi một người trong tay cầm một cái, Tô Linh Giao học Vánh phi bộ dáng đem diều thả bay, bất luận chính mình như thế nào lôi kéo, diều đều là không phi vài cái liền sẽ rơi xuống. Nghe Hà cùng Ưu Nhạc ở một bên từng người cấp nhà mình nương nương cố lên, Vánh phi vừa thấy chính là thả diều cao thủ, không bao lâu diều cũng đã phi rất cao. Trái lại Tô Linh Giao, đứng ở một bên nghe Hà hận không thể tự mình thượng thủ, nàng cũng không biết ở chính mình trong lòng không gì làm không được nương nương thế nhưng sẽ không tha diều. Nghe Hà ở một bên xem sốt ruột, nhưng là không có Tô Linh Giao ý chỉ nàng lại không dám tùy ý tiến lên. Ở Tô Linh Giao diều lần thứ N rất tới rồi trên mặt đất khi, nàng rốt cuộc đáng thương vô cùng hướng tới nghe Hà đưa đi ánh mắt. Vánh phi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hoàng hậu tỷ tỷ lộ ra như vậy ánh mắt, không cấm con mặt mày, nghịch ngầm nói, không nghĩ tới không gì làm không được hoàng hậu tỷ tỷ thế nhưng sẽ không tha diều. Tô Linh Giao sắc mặt từng đỏ, cảm giác chính mình việc này bị Vánh phi trêu chọc, ho nhẹ một chút nghiêm mặt nói, con người không hoàn mỹ, bổn cung lớn lên đẹp là đủ rồi, ông trời sợ ta quá ưu tú ngươi tự bế, cho nên mới không làm bổn cung học được thả diều. Vánh phi cảm thấy hoàng hậu nương nương cùng nàng giống nhau đáng yêu, trong xương cốt vẫn là chưa xuất các nữ tử giống nhau, ngây thơ hồn nhiên. Nghe Hà cùng Ưu Nhạc dần dần gia nhập thả diều đội ngũ, tràn đầy liền biến thành Tô Linh Giao cùng Ánh Phi cùng phóng một cái diều, nghe Hà cùng Ưu Nhạc cùng phóng một cái diều. Lãnh cung một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Ánh Phi lại tưởng dọn tiến lãnh cung ở, lãnh cung bất luận là ăn, chơi, vẫn là người đều hợp nàng tâm ý, nàng Ánh Thục cung trừ bỏ nàng chính là hạ nhân, một chút đều không hảo chơi. Nhìn ra chính mình nương nương tâm tư, Ưu Nhạc âm thầm lắc đầu, hoàng hậu nương nương sẽ không đuổi nhà mình nương nương sẽ Ánh Thục cung, nhưng là hoàng thượng sẽ a. Vánh phi trong lòng cũng là suy xét đến vấn đề này, hoàng thượng hai lần đem nàng chạy về Vánh Thục cung, nàng cảm thấy dù sao đều đã hai lần, cũng không kém này lần thứ ba. Tô Linh Giao cũng không có phân phó hạ nhân đem Vánh phi phía trước trụ thiên điện thu thập, cho nên vẫn là Vánh phi ở tại bên trong khi bộ dáng, Vánh phi tự nhiên là lòng tràn đầy vui mừng. Tô Linh Giao kỳ thật không hiểu Vánh phi nói như thế nào cũng là một quốc gia công chúa, lãnh cung như vậy địa phương nàng thế nhưng còn thực thích trụ. Tô Linh Giao lần đầu tiên cảm thấy chính mình lãnh cung thức ăn có như vậy đại mị lực, thế nhưng làm đường đường một quốc gia công chúa từ bỏ chính mình thoải mái cung điện, lựa chọn trụ tiến lãnh cung này chim không thèm địa địa phương. Bữa tối khi, Tô Linh Giao nhìn ở trên bàn cơm ăn gì cũng ngon Ánh Phi không cấm hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, ngươi đến tột cùng là vì cái gì thích trụ lãnh cung. Ánh Phi đối Tô Linh Giao đối mặt Tô Linh Giao nghi vấn, nuốt xuống chính mình trong miệng thịt kho tàu, đương nhiên là bởi vì lãnh cung thức ăn hảo. Ánh Phi đem chén đưa cho Ưu Nhạc, ý bảo Ưu Nhạc lại cho chính mình lấy một cái màn thầu. Ưu Nhạc vẻ mặt lo lắng, cuối cùng cấp Ánh Phi cầm nửa cái màn thầu. Nhà nàng nương nương đã ăn hai cái bánh bao, lại ăn xong đi nàng sợ nhà nàng nương nương bị căng hỏng rồi. Tô Linh Giao kỳ thật cố ý phân phó qua, cấp hôm nay màn thầu phải làm so ngày xưa tiểu xảo một chút, cho nên có vẻ Ánh Phi hôm nay ăn số lượng thượng nhiều một ít. Tô Linh Giao buông chiếc đũa dùng khăn xoa xoa miệng, không sao, hôm nay màn thầu làm tiểu xảo chút. Nhà ngươi nương nương muốn ăn ngươi khiến cho nàng ăn đi. Ưu Nhạc khóc không ra nước mắt, nhà nàng nương nương dọn đến lãnh cung trụ này hai lần, kia một lần đều là quần áo càng ngày càng gấp, là bị hoàng thượng chạy về Vánh Thục cung sau thể trọng mới lại chậm rãi giáng xuống. Vánh phi cũng không phải dễ béo thể chất, chỉ là thật sự là bởi vì lãnh cung thức ăn rất hợp Vánh phi ăn uống, Vánh phi mỗi bữa cơm đều đem chính mình ăn no căng no căng. Vánh phi ăn đến cảm giác trên eo đai lưng đều khẩn, mới nhớ tới chính mình muốn bảo trì dáng người. Không ngừng nói cho chính mình cuối cùng hai khẩu, rốt cuộc đem trên bàn thịt kho tàu thành công đĩa CD. Tô Linh Giao nhìn Ánh Phi chép chép miệng, một bộ chưa đã thèm bộ dáng không cấm con mặt mày, hôm nay như vậy ăn liền tính, ngày mai bắt đầu ngươi cũng không thể lại như vậy ăn. Ánh Phi bất chấp hình tượng, dựa vào trên ghế sờ sờ chính mình bụng nhỏ, gật gật đầu. Nàng biết hoàng hậu tỷ tỷ là vì nàng hảo, tổng đem chính mình ăn chống sắc thật không phải cái gì chuyện tốt, mỹ thực cùng hảo dáng người nàng đều muốn. Hạ nguyệt trên cao chiếu, ánh sao lạc đầy trời. Chương 70 còn ở tìm thuốc giải. Ngày kế buổi trưa, Tô Linh Giao liền mang theo thân thủ làm thịt kho tàu đi dưỡng tâm điện. Nàng vẫn là không yên lòng quốc công phủ, trái lo phải nghĩ nghĩ không ra quốc công phủ đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, đơn giản mang theo bàn thịt kho tàu tìm Nam Cung Dục thăm thăm đế. Tô Linh Giao rất xa liền thấy Triệu Công Công đứng ở cửa đại điện, đến gần liền nghe thấy trong đại điện mặt truyền đến đồ sứ vỡ vụn thanh âm. Tô Linh Giao trong lòng đã ở rút lui coi trật tự, đang muốn làm bộ đi ngang qua lại phát hiện đã chậm. Triệu Trung Hiền thấy Tô Linh Giao xách theo cái hộp đồ ăn trên mặt chất đầy tươi cười, thân thiện gọi lại nàng, hoàng hậu nương nương chính là tới xứng hoàng thượng dùng nữa. Tô Linh Giao xấu hổ cười, nàng tổng không thể nói chính mình đi ngang qua dưỡng tâm điện chính điện cổng lớn đi, Triệu Công Công, nghe bên trong thanh âm là hoàng thượng còn ở phê duyệt tấu chương đi, nếu hoàng thượng ở vội ta liền vãn chút thời điểm lại đến đi. Triệu Trung Hiền thấy Tô Linh Giao phải đi vội vàng tiến lên ngăn trở Tô Linh Giao đường đi, nếu là hiện tại không có người kêu hoàng thượng ăn cơm. Kia hoàng thượng sợ là lại muốn đem cơm chưa tỉnh. Nương nương, hoàng thượng đã tới rồi nên dùng cơm chưa lúc, nương nương tới đúng là thời điểm. Tô Linh Giao nhìn Triệu Trung Hiền một lòng vì Nam Cung Dục bộ dáng, chiêu chiêu khoe miệng, nàng như thế nào cảm thấy hôm nay kỵ ra cửa đâu. Tô Linh Giao đáy lòng giống như là hai cái tiểu nhân ở đánh nhau, một cái đang nói vào đi thôi, không có việc gì, trên triều đình sự Nam Cung Dục là sẽ không giận chó đánh mèo đến trên người của ngươi. Một cái khác đang nói, thật đáng sợ, thiên tử chi nô ai có biết đâu. Vạn nhất bị giận chó đánh mèo làm sao bây giờ? Triệu Trung Hiền nhìn ra Tô Linh Giao rối rắm bộ dáng, hướng tới trong điện nhìn thoáng qua nhỏ giọng mà nói, nương nương, hoàng thượng là một cái minh quân, là sẽ không giận chó đánh mèo với ngài, hoàng thượng đã biết nương nương ngài tới dùng cơm trưa, nhất định thật cao hứng. Có Triệu Trung Hiền những lời này, Tô Linh Giao trong đầu cầm ác ma xoa tiểu nhân lộ ra thắng lợi mỉm cười. Tô Linh Giao sửa sang lại một chút biểu tình, chân trái mới vừa bước vào chính điện đại môn, một cái nhữ diêu bạch sứ trung trà liền vỡ vụn ở Tô Linh Giao bên chân, ai làm ngươi tiến vào. Tô Linh Giao dọa lập tức liền đem chân rụt trở về, đứng ở cửa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Trung Hiền. Triệu Trung Hiền cười theo, trong lòng tiêu khổ, đề cao giọng, hồi hoàng thượng, là hoàng hậu nương nương. Nam Cung Dục nghe được Triệu Trung Hiền nói phản ứng một chút, trên mặt băng xương lui bước chút lại như cũ lanh khốc, vào đi. Tô Linh Giao một lần nữa đem chân trái bước vào dưỡng tâm điện đại môn, không có đồ sứ vỡ vụn thanh âm mới đánh bạo đi vào. Tô Linh Giao xuyên chính là một kiện trắng thuần váy áo, tuyệt mỹ gương mặt không thi phân trang, 3000 tóc đen từ một cây mộc châm chặt chẽ mà cố định ở sau đầu. Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao trang điểm nhíu nhíu mày, ngươi là không có quần áo mặc sao? Như thế nào so cung nữ xuyên còn yếu tố tịnh? Tô Linh Giao đứng ở đại điện trung suy nghĩ chính mình muốn hay không hành lễ, tuy nói Nam Cung Dục miễn nàng hành lễ, nhưng là hiện tại dù sao cũng là Nam Cung Dục tức giận thời điểm. Nam Cung Dục buông trong tay tấu chương, đi đến giường nệm trước ngồi xuống, dùng ánh mắt ý bảo Tô Linh Giao ngồi vào cái bàn đối diện. Tô Linh Giao nghĩ đến lại không phải chính mình đã làm sai chuyện, tự tin lại đủ lên, đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, ngồi xuống Nam Cung Dục đối diện. Chấm nhớ rõ Trung Thu dạ yến thời điểm Thái Hậu thưởng ngươi rất nhiều lăng la tơ lụa, nên làm quần áo mới liền làm quần áo mới, ngươi là hoàng hậu không cần như thế tiết kiệm. Tô Linh Giao mới vừa xuyên đến thân thể này thời điểm, có thể ăn cơm no đều là vấn đề, trước hết suy xét chính là kiếm tiền, liền tính là hiện tại, nàng cũng vẫn luôn đều ở kiếm tiền, xác thật chưa bao giờ suy xét quá cho chính mình mua quần áo mới trang điểm chính mình. Tô Linh Giao hư hư đồng ý. Nam Cung Dục đại khái biết Tô Linh Giao hôm nay tới mục đích, hắn còn không có tưởng hảo nên như thế nào cùng Tô Linh Giao nói nghe được sự tình. Triệu Trung Hiền xem trong điện hai người không khí không phải thực hảo, cung kính dò hỏi, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, có thể truyền thiện sao? Nam Cung Dục đạm mạc thanh âm vang lên, truyền thiện đi. Tô Linh Giao thấy Nam Cung Dục càng ngày càng hòa hoãn thái độ nhẹ nhàng thở ra, này có thể so nàng mới vừa tiến vào quăng ngã trung trả thời điểm hảo quá nhiều. Tô Linh Giao đem chính mình mang đến thịt kho tàu đặt ở trên bàn mời Nam Cung Dục nhấm nháp. Nam Cung Dục nhìn kia một mâm sáng bóng ăn thịt dục không tốt, hắn ngày ngày đều là thịt cá, đã ăn nhị. Nhìn Tô Linh Giao mời hắn khi sáng lấp lánh con người, hắn ma xui quỷ khiến cầm lấy chiếc đũa gắp một khối bỏ vào trong miệng. Nhập khẩu cũng không phải trong tưởng tượng dầu mỡ, ngược lại là chính mình chưa bao giờ ăn qua hương vị, món này béo mà không ngán, Nam Cung Dục liên tiếp ăn vài khẩu. Triệu Công Công nhìn Nam Cung Dục ăn món này biểu tình, liền biết món này có bao nhiêu hợp Nam Cung Dục ăn uống. Nam Cung Dục tuy không phải như vậy cái ăn, nhưng là mỗi cơm ăn thái phẩm cơ hồ chính là mỗi dạng như vậy một ngụm. Hiếm khi có thể có một đạo đồ ăn Nam Cung Dục ăn qua tam khẩu thời điểm. Tô Linh Giao ăn một cái màn thầu liền no rồi, thấy Nam Cung Dục khuôn mặt tuấn tú thượng băng xương đã hoàn toàn tan đi, thử mở miệng, hoàng thượng, lần trước kia hai gã thích khách sự. Nam Cung Dục kẹp thịt kho tàu động tác một đốn, nuốt xuống trong miệng đồ ăn nhìn về phía Tô Linh Giao, lúc ăn và ngủ không nói chuyện ngươi này đạo lý ngươi không biết sao. Tô Linh Giao nhìn ra Nam Cung Dục đây là không nghĩ nói, trong lòng sốt ruột lại cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nam Cung Dục còn không biết chính mình đã biết hai cái thích khách cùng khai trên giấy có quốc công phủ mấy chữ. Nam Cung Dục cũng không phải không nghĩ cùng Tô Linh Giao nói, chỉ là hắn sợ Tô Linh Giao một sốt ruột gầy yếu tiểu thân thể chịu không nổi, cũng không biết nên như thế nào đối Tô Linh Giao nói chuyện này. Rốt cuộc quốc công gia coi như là Tô Linh Giao duy nhất thân nhân. Không có được đến chính mình muốn tin tức, Tô Linh Giao an tĩnh ngồi ở một bên chờ Nam Cung Dục căn xong, chính mình hảo đem trang thịt kho tàu mâm mang đi, rốt cuộc đều là tiền mua. Ai sẽ cùng tiền không qua được a? Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao nhìn chằm chằm trên mặt đất phát ngốc bộ dáng, hai mắt vô thần, giống như là vẫn luôn dễ toái hoa. Nam Cung Dục buông chiếc đũa, yêu nhã dùng khăn tay xoa xoa miệng, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, kỳ thật không có gì hảo gạt ngươi, này coi như là việc nhà của ngươi. Tô Linh Giao ánh mắt sáng lên, tràn ngập hy vọng con ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa cất vào Nam Cung Dục trong mắt. Nam Cung Dục trinh lăng một chút tiếp tục nói, có người mua được ngươi ông ngoại người bên cạnh, cho ngươi ông ngoại hạ độc. Lại có dòng bên sấn hư mà nhập. Tô Linh Giao vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào, sấn hư mà nhập dòng bên đơn giản chính là nàng trước kia đuổi đi Tô Hâm cùng hắn phu nhân Kim Thị. Tô Linh Giao trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng có người dám đem chú ý đánh tới nàng ông ngoại trên đầu, hoàng thượng, ta ông ngoại độc. Nam Cung Dục mày nhữ lại, chần chờ mở miệng, chuyện này phát hiện tương đối chế, lao quốc công gia chúng độc thâm hậu, bất quá chấm đã phái người tiến đến tìm kiếm giải dược, nói vậy không cần bao lâu sẽ có tin tức. Nam Cung Dục không có nói ra lão quốc công gia chúng độc là vô giải dược, chung quy vẫn là lựa chọn cấp Tô Linh Giao lưu một đường hy vọng. Tô Linh Giao nghe được liền giải dược đều còn không có tìm được, trong lòng sốt ruột giống như là muốn nhảy ra giống nhau, lại là sinh sôi hôn mê bất tỉnh, ở té xỉu trước một mặt, bên tai vang lên máy móc giọng nữ không gian cưỡng chế thăng cấp. Chương 71 thỉnh hoàng thượng cấp cái ân điển. Tô Linh Giao lại tỉnh lại khi, đã là ngày kế buổi trưa. Nghe Hà đôi mắt đỏ rực canh giữ ở Tô Linh Giao mép giường, Oánh Phi cũng là vẫn luôn ngồi ở Tô Linh Giao tẩm cung uống trà sữa. Tô Linh Giao khàn khàn tiếng nói vang lên, "Thủy, lấy chén nước tới." Nghe Hà vội vàng đổ một ly nước cấm tới, khụt khịt trong giọng nói mang theo ủy khuất, "Nương nương ngài chậm một chút uống, như thế nào lại đột nhiên té xỉu, nương nương ngài hủ chết nô tỳ." Tô Linh Giao cái miệng nhỏ mà nuốt nước cấm, đầu vẫn là có nhàn nhạt chứng đau, nàng nhớ rõ té xỉu trước hệ thống cưỡng chế thăng cấp. Nàng hiện tại cũng không rảnh lo hệ thống sự, vẫn là quốc công phủ sự quan trọng chút, nghĩ buông bắt trà liền phải xuống giường. Oánh Phi thấy Tô Linh Giao muốn xuống giường, lập tức liền phái Ưu Nhạc đi thông chi Nam Cung Dục. "Hoàng hậu tỷ tỷ ngươi về trước trên giường nằm hảo, ta đã phái người đi thông chi hoàng thượng." Ở Tô Linh Giao hôn mê thời điểm, Nam Cung Dục phân phó qua, bất luận Tô Linh Giao là khi nào tỉnh lại, đều phải lập tức đi bẩm báo hắn. Một chén trà nhỏ thời gian, Nam Cung Dục liền xuất hiện ở lãnh cung cửa, hắn không nghĩ tới Tô Linh Giao biết được quốc công gia sự sẽ trực tiếp ngất xỉu đi. Ở Tô Linh Giao ngã xuống trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình tâm đều bị nắm lên, giống như là bị một đôi bàn tay to chặt chẽ mà nắm. Nam Cung Dục đem đi theo cung nữ thái giám chặt chẽ mà ném ở phía sau, ở lãnh cung cửa sửa sang lại y quan mới bước vào lãnh cung đại môn. Nam Cung Dục tự động xem nhẹ hô hô lạp lạp quỳ đầy đất người, trong mắt chỉ có sắc mặt tái nhợt Tô Linh Giao, "Ngươi tỉnh. Mau an tâm nằm xuống, quốc công phủ sự chấm sẽ xử lý tốt, quốc công gia cũng sẽ hảo hảo." Tô Linh Giao trong lòng biết quốc công gia chúng độc không còn có giải dược chính là vô lực xoay chuyển trời đất, muốn chính mình tự mình đi cấp quốc công gia giải độc, cầu hoàng thượng, cấp thần thiếp cái ân điển. Nam Cung Dục đối với quỳ đầy đất người vẫy vẫy tay, mọi người rời khỏi Tô Linh Giao tầm điện. Nam Cung Dục thấy một bên Oánh Phi không có đi ý tứ, Oánh Phi tức khắc hồi Oánh Thục Cung, lãnh cung không phải nguyên nên tới địa phương. Oánh Phi ngẩng đầu đối thượng Nam Cung Dục một đôi lanh mắt, đánh cái giật mình vội vàng lui đi ra ngoài. Oánh Phi mang theo Ưu Nhạc đem Tô Linh Giao lãnh cung rau dừa trái cây đều đóng gói mang đi, đứng ở lãnh cung cửa nhìn lại lãnh cung thời điểm âm thầm thề, chính mình nhất định còn sẽ trở về. Tô Linh Giao nhìn ngồi ở một bên Nam Cung Dục, cái ly tay nắm thật chặt, "Hoàng thượng, thần thiếp tinh thông y y lý, còn thỉnh hoàng thượng chấp thuận thần thiếp ra cung." Nam Cung Dục hắc rượu thạch con ngươi giống như là muốn đem Tô Linh Giao hít vào đi giống nhau, môi mỏng khẽ mở, "Chấm chưa từng nghe nói Tô gia tiểu thư tinh thông y y lý, ngươi liền thân thể của mình đều điều dưỡng không tốt, huống chi là quốc công gia hàn độc." Tô Linh Giao yên lặng đem hàn độc ghi tạc trong lòng, lập tức quan trọng nhất chính là nàng tự mình đến quốc công phủ, "Hoàng thượng, ta té xỉu chỉ là nhất thời xuất ruột, này cung y y lý không quan hệ, còn thỉnh hoàng thượng chấp thuận thần thiếp ra cung." Nam Cung Dục thấy Tô Linh Giao kiên trì, cuối cùng một lần khuyên nhủ nói, "Chấm đã tăng số người nhân thủ đi tìm thuốc giải, ngươi nếu là kiên trì muốn đi, kia liền 5 ngày sau lại xuất phát." Tô Linh Giao trên mặt lộ ra điểm điểm thả lỏng, chỉ cần làm nàng đi, kia hàn độc liền nhất định có giải độc hy vọng, thần thiếp đa tạ hoàng thượng. Tô Linh Giao cảm thụ một chút thân thể của mình chẳng huống, xoay người xuống giường. Nam Cung Dục gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, sợ một cái không chú ý Tô Linh Giao liền lại té xỉu, hắn chỉ đương chính mình là bởi vì Tô Linh Giao là hoàng hậu, cho nên hắn mới có thể như vậy để bụng. "Để ý, ngươi vừa mới tỉnh, hẳn là ở trên giường nhiều hơn nghỉ ngơi mới là, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể có tốt trạng thái đi quốc công phủ." Tô Linh Giao sờ sờ chính mình bụng, "Hoàng thượng, hiện tại là cơm trưa thời gian, ngươi có đói bụng không?" Nam Cung Dục nhìn thoáng qua Tô Linh Giao ôm bụng tay, "Triệu Trung Hiền, truyền thiện." Tô Linh Giao chó săn cười, uyển chuyển khuyên Nam Cung Dục, "Hoàng thượng, lãnh cung phòng bếp nhỏ làm đồ ăn cũng khá tốt ăn, không dùng được ngự thiện phòng." Nam Cung Dục nhìn Tô Linh Giao cười, mặc danh cảm thấy Tô Linh Giao là ở lấy lòng chính mình. Nam Cung Dục nghĩ nghĩ, "Kia chấm hôm nay liền nếm thử này lãnh cung cơm trưa." Trình Ma Ma ở cửa nghe được hoàng thượng muốn lưu tại lãnh cung bồi nhà mình nương nương dùng cơm trưa, trên mặt chất đầy tươi cười, cao hứng lại khẩn trương đi chuẩn bị cơm trưa. Đây là cấp hoàng thượng lưu lại ấn tượng tốt cơm trưa, làm hoàng thượng yêu lãnh cung thức ăn, nhà nàng nương nương liền có cơ hội mỗi ngày nhìn thấy hoàng thượng, nhật tử lâu rồi, cảm tình tự nhiên liền ra tới, nhà nàng nương nương sớm hay muộn liền sẽ rời ra lãnh cung. Nghe Hà biết được hoàng thượng muốn lưu tại lãnh cung dùng bữa cũng mỹ tư tư, nàng đánh tâm nhãn vì nhà mình nương nương cao hứng, cũng hy vọng nhà mình nương nương không cần lại ở lãnh cung chịu khổ. Tô Linh Giao thừa dịp chờ cơm trưa thời gian, phủ thêm quần áo mang theo Nam Cung Dục đi xem ruộng lúa mạch, thành phiến tiểu mạch theo gió nhẹ phiêu động, thập phần chưa khỏi. Nam Cung Dục trong mắt ruộng lúa mạch chính là quốc gia hy vọng, hắn thật sâu nhìn Tô Linh Giao liếc mắt một cái, như vậy hoàng hậu, hắn trong lòng vui mừng.